đây là 039, Nguyên Ấu Sam này 23 năm qua tin tức, từ gia đình bối cảnh đến học tịch, thậm chí là kiểm tra sức khỏe từ từ. 3 phút trước, này phân hồ sơ vừa mới phát đến đội trưởng di động thượng, hắn thô sơ giản lược nhìn một lần. Cùng mặt khác mấy cái dị năng giả giống nhau, Nguyên Ấu Sam bối cảnh thực sạch sẽ, chính là cái bình thường học sinh. Lúc này Nguyên Ấu Sam vừa mới đem bất an cẩu cẩu cảm xúc chấn an ổn định, nàng tay chuẩn bị lùi về khi, bị Kỳ Tà bắt được đầu ngón tay, túi đầu vừa thấy mới phát hiện thanh niên chính trà lau nàng lòng bàn tay có chút khô cạn vết máu. Không phải ta huyết, là người khác. Nàng mở ra khe hở ngón tay, đem tế bạch ngón tay quay cuồng, ý bảo chính mình vẫn chưa bị thương. Vừa nhấc đầu, ánh mắt đối thượng đến gần đặc thù bộ đội binh đánh giá tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Kỳ Tà cũng tùy theo quay đầu nhìn lại, biểu tình có trong nháy mắt mà căng chặt. Tuy rằng hắn cảm thấy những người này sẽ không nói đạo lý, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Hắn trước cùng đi ở phía trước đội trưởng nắm xuống tay, nàng là phòng vệ chính đáng. Đội trưởng ngẩn ra, ngay sau đó nói, các ngươi yên tâm, ta chính là muốn hỏi điểm sự tình, vừa mới đột phát sự kiện là chúng ta sai lầm, vị này nữ sĩ giúp chúng ta đại ân, cảm tạ còn không kịp đâu. Bên cạnh hắn bị thương binh lính tiến lên một bước, dùng không bị thương tay phải hướng Nguyên Ấu Sam được rồi cái quân lễ, đa tạ Nguyên tiểu thư, đã cứu ta một mạng. Nguyên Ấu Sam, nghiêm trọng, các ngươi chẳng qua là không có đối phó loại năng lực này kinh nghiệm. Nàng cũng không có khiêm tốn hoặc khen tặng, từ này đó đặc thù bộ đội binh lính nện bước, đi tư cùng chi tiết nhỏ, có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ là trải qua quá phi thường khắc nghiệt thể năng cùng cách đấu huấn luyện. Liên tính nàng cuối cùng không có ra tay, này đó bộ đội binh cũng nhất định có thể chế phục trụ cái kia người chơi, chỉ là sẽ nhiều một ít hy sinh cùng bị thương. Đội trưởng nói, Nguyên tiểu thư, ta tưởng cố vấn một chút về ngài vừa mới bày ra tới năng lực. Hẳn là một loại đặc dị công năng đi. Không nói gạt ngươi, gần nhất giống ngươi như vậy dị năng giả các nơi đều xuất hiện một ít, chẳng qua bởi vì thời cuộc dung chuyển, mặt trên vẫn luôn đè nặng tin tức không có bốn phía truyền bá. Đương nhiên, quốc gia đối với dị năng giả thái độ đương nhiên này đầy nâng đỡ cùng hòa bình là chủ, hy vọng cùng như vậy người tài ba lẫn nhau hợp tác. Không biết ngươi có hay không cái này ý đồ. Nguyên Ấu Sam trong lòng hiểu rõ, nàng đoán trước tới rồi này đó quân nhân sẽ tìm đến chính mình. Rốt cuộc quốc gia nếu tiêu phí tinh lực cùng tài nguyên đi bảo hộ này đó người chơi, đã nói lên mặt trên chính sách cũng không phải đem bọn họ trở thành dị loại chèn ép, hoàn toàn tương phản, hiện tại quốc gia hẳn là ở siêu tầm dị năng giả. Hơn nữa vừa mới nàng hành vi, càng là biểu lộ chính mình bình thản lập trường. Nguyên Ấu Sam phi thường rõ ràng, chỉ cần trật tự cùng văn minh không có hỏng mất, như vậy quốc gia lực lượng tất nhiên là so cá nhân đại, nếu có thể được đến quốc gia che chở, ngược lại so đơn đả độc đấu muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Đặc biệt là loại này thiên thai hình mặt thế. Cái kia cho rằng chính mình có bàn tay vàng là có thể đem người thường xem vì con kiến, gây sóng gió người chơi, kỳ thật 10 phần sai. Hắn không có nghĩ tới chính là, mặt khác phó bản sở dĩ cho hắn gây sóng gió cơ hội, là bởi vì những cái đó phó bản thế giới đại xu hướng là biến dị cùng tiến hóa. Có được vượt xa người thường năng lực người càng nhiều, quái vật càng hung hãn, mặt thế lúc đầu liền càng hỗn loạn, phân liệt càng nghiêm trọng, quốc gia quân chính tạm thời không có thời gian xử lý hạ tầng. Nhưng thiên thai loại hình mặt thế, cũng không phải cao ốc tức huynh, ở dài dòng thời gian, thượng tầng tất nhiên đã phát hiện dị thường, cũng làm một ít ứng đối chuẩn bị. Tùy tiện đi khiêu khích một quốc gia huy nghiêm, chỉ có thể nói ra hỏa kia sắc thật bị trò chơi hướng hôn đầu óc, thật cho rằng chính mình có dị năng chính là nhân thượng nhân. Giống người chơi khác, tuy rằng thích hợp biểu hiện ra chính mình năng lực lấy làm lợi thế, nhưng không có một cái giống hắn giống nhau nổi điên. Nguyên Ấu Sam đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Nàng đối đội trưởng nói, chính mình tại động đất phía trước chính là cái phổ thông thông sinh viên, không có bất luận cái gì dị năng. Động đất bị vùi lấp 1-2 ngày sau, lại lần nữa bị cứu ra nàng liền phát hiện chính mình có được một ít đặc thù năng lực. Chỉ là bởi vì sợ hãi, vẫn luôn không có đối ngoại tuyên dương, sợ bị người trở thành quái vật. Cuối cùng nàng cấp vị này đội trưởng để lại liên hệ phương thức, vui vẻ đáp ứng rồi tới rồi kinh thị sau lại liên hệ. Bên kia ở cảnh đội các đội viên khuyên bảo hạ, vài vị ở phụ cận quay chụp video qua đường giả. Đều xóa rất quay chụp nội dung, nhưng bọn hắn vẫn cứ kích động không thôi đuổi theo dò hỏi, cảnh sát, vừa mới cái kia hỏa người không phải ở đóng phim đi. Hắn chính là thật sự thiêu cháy. Còn có màu trắng sáng lên đồ vật, ta ông trời, chẳng lẽ bọn họ là tu tiên người. Thấy được Nguyên Ấu Sam động tác một tiểu nam hài nhi càng là kích động mà liên tục thét chói tai, là siêu nhân. Là kia chấp hiệp. Mấy cái cảnh sát hàm hồ qua loa lấy lệ qua đi, nói được đầy đầu hãn. Thùng xe bên kia. Kiểm tu binh lính hưng phấn thét to một tiếng, tìm được vấn đề, buji cùng đường dây cao thế ra điểm vấn đề, vừa lúc thùng dụng cụ có dự phòng, thay ước chừng 20 phút tả hữu, lại đánh lửa thử xem. Nói không chừng không cần chờ xe tải đến, ta bên này là có thể chính mình chuẩn bị cho tốt. Chờ trong quá trình, Kỳ Tà cùng mặt khác cảnh đội đội viên trước cùng nhau đem báo hỏng xe hơi hướng lộ lan can chỗ đẩy. Cũng đúng lúc này, Hư Hư ôm cánh tay nam nhân dựa nghiêng trên lộ lan chỗ, ánh mắt nhìn xe đẩy cao lớn thanh niên, Kỳ Tà tiểu tử này tới trong đội 3 năm, tính cách hảo có thể chịu khổ, người lại một cây gân. Người như vậy nếu là lâm vào người nào cùng sự, tất nhiên đảo tim đảo phổi. Nói, Doãn Thường Minh ánh mắt từ nơi xa thét to đội viên trên người di động, mang theo nghiêm nghị nhìn về phía Nguyên Đấu Sam. Nữ sinh thân hình tinh tế, từ Kỳ Tà trong miệng, nàng tựa hồ là một cái đáng thương chịu người khi dễ bé gái mồ côi. Nhưng liền vừa mới nàng lộ kia hai tay, Doãn Thường Minh rõ ràng từ nàng trong mắt thấy được một kia bình tĩnh sắc ý, còn có kia một tay đao hoa cùng cách đấu kỹ xảo, như thế nào cũng không phải một cái bình thường sinh viên có thể tiếp xúc đến, huấn luyện thành. Hơn nữa nàng đột nhiên toát ra đặc thù năng lực. Hiện tại Doãn Thường Minh thập phần hoài nghi, cái này nữ hài nhi thân phận rất có thể không đơn giản. Nàng là cố ý tiếp xúc Kỳ Tà, có khác sở đồ. Tưởng tượng đến kia tiểu tử một bộ rơi vào đi ngốc dạng, nhắc tới nàng đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Doãn Thường Minh càng cảm thấy đến là nàng thủ đoạn cao minh, thật sâu vì Kỳ Tà cảm thấy lo lắng. Ta có thể nhìn ra tới, hắn thực thích ngươi, nếu ngươi đối hắn không có gì cảm giác, vẫn là sớm một chút cùng hắn nói rõ ràng. Nguyên Đấu Sam. Từ người khác trong miệng nghe được Kỳ Tà thích, vẫn là rất có đánh sâu vào. Nhưng này cũng chính ý nghĩa Kỳ Tà tình yêu quá mức nóng cháy, cũng quá trắng ra. Người này Nguyên Đấu Sam có ấn tượng, là Kỳ Tà đội trưởng Doãn Thường Minh, nàng biết hắn là vì Kỳ Tà hảo. Cũng biết có chút đồ vật một khi triển lộ ra tới liền giải thích không rõ ràng lắm, cũng vô pháp giải thích. Nàng tổng không thể nói cho người khác, trước 20 mấy năm Nguyên Ấu Sam chỉ là một chuỗi số liệu bắt chước ra tới, kỳ thật thế giới này là cái mạt thế trò chơi. Giải thích người khác cũng sẽ không tin, kia dứt khoát liền theo bọn họ đoán, dù sao chính mình hết thể quá vãng đều là chân thật. Chỉ cần Kỳ Tà tin tưởng nàng, là được. Nguyên Ấu Sam quay đầu đi, Doãn đội trưởng nói được không sai, Kỳ Tà hắn thực hảo, ta cũng thích hắn. Nói xuất khẩu khi, nàng ý thức còn có chút hoảng hốt, trong đầu hong mà một chút xẹt qua Trường Minh. Thanh huyền náo tan hết sau, vẫn luôn ngây thơ mở mịt dấu ở sương mù sau đồ vật, phá lệ rõ ràng. Nguyên Ấu Sam hơi hơi hé miệng, lại phát hiện tâm ý trước nay chưa từng có đến sáng tỏ. Đúng rồi, phó bản cuối cùng chua sót, lại lần nữa gặp nhau vui mừng, lại đến mỗi một lần lưng tựa lưng đến tác chiến, mỗi một lần bốn mắt nhìn nhau. Chưa từng có người nói cho nàng cái gì là thân tình, cái gì là tình yêu. Nhưng thực kỳ diệu chính là, ở như vậy một cái không đủ tình cảm mãnh liệt, không đủ kích thích tiểu thế giới, Nguyên Ấu Sam thu hoạch toàn bộ. Nàng không thể dạy cũng hiểu, đối Kỳ Tà động tâm. Câu này nói xuất khẩu khi, nàng máu đều nhân tim đập tăng lên mà sôi trào, phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả càng là như tạc nồi nước sôi, trong lúc nhất thời làn đạn bay đến căn bản thấy không rõ đang nói chút cái gì. Giờ khác này phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nhân số đã có 270 vạn. Bọn họ có rất nhiều bởi vì chủ thần phục khắc dư ôn còn chưa làm lạnh, mộ danh mà đến. Có rất nhiều bị một ít luyến ái cắt nối biên tập hấp dẫn mà đến, còn tưởng rằng Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà là một luyến ái tổng nghệ chung khách quý, không nghĩ tới là mạt thế sinh tồn trong trò chơi người chơi. Nhưng bọn hắn tới cũng không đi, ngược lại khái sinh khái chết hăng say nhi thật sự, lúc này càng là kích động khó nhịn. Thảo thảo thảo, ta khái CP trở thành sự thật. Tiểu viên rốt cuộc thông suốt ô, nàng chính miệng nói là thích tiểu kỳ. Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ở mặt thế trò chơi sinh tồn chung như vậy ăn một đôi chiến tổn hại CP, khả năng chính là bởi vì bọn họ chú định không có tương lai, chú định là bè, cho nên mới dẫn tới bọn họ càng sâu hãm càng làm người cảm thấy tưởng rơi lệ. Hại! Nữ ngông trung quy là bị xú cẩu câu chạy, tâm tình hảo phức tạp. Câu hệ cẩu cẩu chính là nhất yêu. Ai có thể không yêu cẩu cẩu đâu. Tiểu viên bất quá là cùng bình thường tục nhân giống nhau bị câu động phàm tâm thôi. Cho nên tuy rằng Kỳ cẩu cẩu cái gì đều không nhớ rõ, nhưng tiểu viên rất rõ ràng động tâm ý nghĩa cái gì. Liên tính trở thành chống cự giả nàng cũng nói ra, ta lại là khái đến muốn hôn rất lại tưởng lưu nước mắt, ta lần đầu tiên muốn cho trong trò chơi người chơi thật sự có thể trò chơi thắng lợi. Cười chết, các ngươi còn chân tình thật cảm. Nhận rõ người chơi chính là NPC, chính là xem cái việc vui được chưa, còn nằm mơ trò chơi thắng lợi đâu. Tuy rằng có điểm mất hứng, nhưng ta thật sự cảm thấy hảo bi. Phong phát sóng trực tiếp nội ồn ào náo động Nguyên Ấu Sam cũng không biết. Quá vãng nàng trước mặt như là phúc một tầng hơi mỏng màng, theo thời gian trôi đi, lá mỏng càng thêm nhạt nhẽo, làm nàng lờ mờ có thể nhìn đến mặt sau, lại như cũ còn kém cuối cùng một bước. Nhưng hiện tại tầng này giấy cửa sổ phá vỡ, hết thể đều sáng tỏ. Chính như rất nhiều người nói qua, ai có thể ở như vậy chân thành, chứa đầy vui mừng đôi mắt hạ bảo trì đạm mạc. Nàng rung động dần dần bình ổn, ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của hắn. Cũng sẽ không để cho người khác thương tổn hắn. Trước kia là như thế này, về sau càng là như vậy. Nữ hài nhi ngữ khí thanh lãnh lại kiên định, ánh mắt cũng rất chân thành. Ánh mắt nhìn nhau vài giây, Doan Thường Minh thu hồi tầm mắt, không biết tin không tin, chỉ hy vọng như thế đi. Kia đầu đem xe đẩy đến ven đường Kỳ Tà vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đội trưởng nhà mình cùng Nguyên Ấu Sam đứng ở nơi xa, hai người đang ở nói chuyện với nhau, biểu tình đều không tính là hảo. Hắn lau hạ cái chán, vội đi qua. Làm gì tiểu tử thúi, sợ ta ăn nàng. Doan Thường Minh nửa cười không cười. Kỳ Tà. Không có A đội trưởng. Vừa thấy hắn này phúc bị ăn đến gắt gao bộ dáng, Doan đội trưởng liền hận sắt không thành thép, chính mình dạy ra học sinh không có hổ lang hãn kính nhi cũng liền thôi, như thế nào một bộ ngoan cẩu bộ dáng, chỉ hận không được ở sau người dài hơn ra điều mau cái đuôi tới. Đại hắn đi rồi, Kỳ Tà liền để sát vào cùng cùng, tỷ tỷ, vừa mới ta đội trưởng cùng ngươi nói cái gì. Hắn đôi mắt độ cung là hình bầu dục, đồng tử lại hắc lại lượng, đỉnh mày như kiếm mũi cốt như lương, làn da bởi vì tham gia quân ngũ sau huấn luyện là khỏe mạnh mạch sắc. Bả vai thực khoan, vóc dáng cao nhưng bởi vì tư thái hảo mà không hiện vụ về, hẹp vai chân dài. Vô luận nam nữ đều không thể che lại lương tâm nói, người nam nhân này không xoái. Trước đó Nguyên Ấu Sam tuy rằng cũng cảm thấy hắn lớn lên khá tốt, nhưng trước nay không như vậy tinh tế mà đánh giá quá hắn mỗi một tấc ngũ quan. Kỳ Tà bị như vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn, nhịn không được sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Hắn tổng cảm thấy chỉ qua 10 tới phút, như thế nào tỉ tỉ xem hắn ánh mắt liền thay đổi. Nguyên Ấu Sam dương mắt, chân mày hơi trọn, Doãn đội trưởng nói liền đem ngươi phó thác cho ta, làm ta hảo hảo đối đãi ngươi. Cái gì trầm trồ khen ngợi hảo đãi ta, rõ ràng là ta tới chiếu cố ngươi. Tiểu cầu thoáng ưỡn ngực, ngữ khí có chút bất mãn, nhưng thực mau hắn ý thức được cái gì, thanh âm dần dần dừng lại. Hắn chần chờ đi phía trước một bước, mặt mày không như vậy vô tội khi liền hiện ra vài phần khí thế tới, lãnh liệt hơi thở tùy theo bao phủ Nguyên Ấu Sam cảm quan. Kỳ Tà có thể nghe được chính mình một chút lại một chút tiếng tim đập. Hắn cổ họng ướt, tỷ tỷ vừa mới nói cái gì? Nguyên Ấu Sam híp mắt cười, cái gì? Nào một câu. Là ngươi hỏi ta trên mặt có cái gì sao? Không có a. Liền, chính là tiểu cẩu khí thế dần dần yếu đi, hiện ra vài phần nôn nóng. Hắn môi mỏng nhấp, ửng đỏ lỗ tai dần dần vững thâm, nhìn ra Nguyên Ấu Sam ở cố ý trêu đùa chính mình càng có chút nói không nên lời. Hắn không thể tin được chính mình nghe được, càng hoài nghi chính mình lý giải. Sau một lúc lâu, tiểu cẩu đánh bạo thiên phía dưới, cơ hồ muốn đem trước người nữ hải nhi hoàn toàn lung trụ. Kỳ Tà lông mi trường thẳng ngạnh, khẩn trương đến run rẩy, hắn rũ xuống cẩu cẩu mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nữ hải nhi mắt môi, chóp mũi cơ hồ đụng tới khi, hắn hô hấp đều ngừng lại rồi. Không có bị đẩy ra, vì thế hắn dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ nữ hải nhi tinh tế giữa mày. Cảm thấy chính mình đã rất lớn mật, Kỳ Tà vừa chạm vào liền tách ra. Ngay sau đó, một bàn tay bỗng nhiên nắm hắn gương mặt xuống phía dưới vùng. Trên môi xúc cảm ấm áp mà mềm mại, nhất thời làm Kỳ Tà trừng lớn mắt, ý thức hoàn toàn ngây người. Nguyên Ấu Sam trên mặt nhất phái bình tĩnh, không tiền đồ. Không nghĩ tới nàng hơi mỏng trong lồng ngực tim đập cơ hồ muốn tránh thoát cốt đục, liên quan xuống tay tâm đều thấm ra hãn. Nàng lại dương mắt nhìn xem Kỳ Tà môi, hình dạng rất đẹp, tuy rằng nàng cũng không lý giải hôn môi có ý tứ gì, bất quá là hai người dáng dán. Nhưng linh hồn trong nháy mắt chấn động, làm nàng cảm thấy tiểu cẩu vẫn là khá tốt thân. Xe tải đổi hảo buji sau là có thể một lần nữa đốt lửa. Doãn Thường Minh quyết định tiếp tục đi trước kinh thị, đem báo hỏng xe hơi lưu tại cao tốc trên đường chờ đến xe tải. Mà phục hồi tinh thần lại Kỳ Tà, dọc theo đường đi tâm lý lộ trình tử. 039, tỷ tỷ thế nhưng hôn ta. Đến thân thân chúng ta khẳng định chính là ở bên nhau. Lại đến lần đầu tiên thân thân thế nhưng là tỷ tỷ chủ động, còn nói ta không tiền đồ. Hắn toàn bộ hành trình đều là một loại lại kích động lại phấn khởi, đồng thời còn có chút ảo não, cảm thấy chính mình vừa mới như vậy quá xuẩn. Thật sự nhịn không được. Hắn liền banh một trương khuôn mặt tuấn tú thập phần nghiêm túc mà nhìn Nguyên Ấu Sam, lặp lại tìm kiếm khẳng định tới làm chính mình địa vị càng thêm củng cố. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới hôn ta, ngươi phải đối ta phụ trách. Được đến khẳng định sau, hắn lại vui dạo dực mà vui sướng lên, bởi vì hắn hiện tại cũng là có lao bà người. Nếu không phải sợ đội trưởng tức hắn, Kỳ Tà hận không thể hiện tại xuống xe ở trên đường chạy vài vòng, nói cho mọi người. Hắn ghé mắt đi xem Nguyên Ấu Sam mặt mày, cảm giác chính mình giống đang nằm mơ giống nhau. Tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Kinh thị, quốc gia chính trị kinh tế trung tâm. Này B cấp phó bản tiểu thế giới, Nguyên Ấu Sam vị trí quốc gia cũng không tính đứng đầu cường thịnh, vừa mới kết thúc lâu dài chiến tranh không lâu, khoa học kỹ thuật thực lực yếu kém. Bởi vậy mạnh mẽ xây dựng quốc gia thủ đô, ngưng tụ cái này quốc gia đứng đầu quân chính lực lượng. Tới rồi kinh thị sau, Kỳ Tà liền phải về đơn vị. Nguyên Ấu Sam ở nội thành định rồi một nhà bày biện cùng vệ sinh đều cũng không tệ lắm lữ quán, tính toán trước tiên ở nơi này đặt chân. Nhìn xem kinh thị trước mắt phát triển trình độ, thuận tiện trở mặt trên người liên hệ nàng. Cứ việc Kỳ Tà phi thường không muốn cùng nàng tách ra, nhưng vẫn là phục tùng chính mình công tác, lúc gần đi lưu luyến mỗi bước đi, dặn dò vài biến. Khách sạn gần nhất sinh ý cũng không khởi sắc, bởi vì dài đến nửa năm vô mưa, dẫn tới các nơi khách du lịch đều lâm vào khốn cảnh. Đại gia liền thủy đều ăn không được, nào có tâm tình ra ngoài du ngoạn. Phóng hảo hành lý sau, Nguyên Ấu Sam đi phòng vệ sinh cùng buồn rửa tay nhìn thoáng qua. Khách phục chuyên môn cho nàng giải thích một chút, gần nhất kinh thị cung thủy đổi thành thống nhất điều hành, cho dù là bọn họ này đó thương hộ cùng khách sạn, dùng thủy cũng là có hạn chế. Kinh thị phụ cận có hồ, không mưa sau thành thị dùng thủy chủ yếu liền dựa vào hồ nước lọc tinh lọc, mỗi hộ cung thủy lượng có hạn ngạch. Buồn cầu xả nước ước chừng 2 giờ có thể hướng một lần, tắm rửa chỉ có ở cố định 1 tiếng rưỡi nội thống nhất cung thủy. Còn lại thời gian, vòi nước thủy đều rất nhỏ, chính là có thể rửa mặt cũng không thể thiêu khai liền uống, bởi vì bên trong rốt cuộc còn có còn sót lại từ trường vật chất. Bởi vì Nguyên Ấu Sam là dùng một lần giao nộp một vòng tiền thuê khách nhân, trước đài thập phần nhiệt tình, công bố vì bồi thường dùng thủy thượng không tiện, đem nàng phòng thăng cấp cấp bậc, là một bộ hướng dương thả rộng mở cao tầng cảnh quan phòng. Nguyên Ấu Sam nhất không thiếu chính là thủy, nàng vui vẻ đồng ý. Chương 99 giá hàng tiêu thăng. Lữ quán phòng nội, Nguyên Ấu Sam lại từ chữ vật không gian chung lấy ra chính mình ở ngũ kim cửa hàng mua thiết buồn lô sứ, đem đặt ở không gian ô vương nhũ trạng tương thổ lấy ra tới, một tầng tầng áp bẹp, bôi trên vật chứa bên trong. Phía trước ở đập lớn thôn cư dân ra ban công tụ thủy bao, đều dùng để đổi lấy khác vật tư, hiện tại nàng không gian ô vương nước ngọt cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có không đến nửa dương, đến lại tồn trữ một ít nàng mới có thể an tâm. Trừ bỏ thủy tài nguyên ngoại, tổng cộng 100 ô vương chữ vật bao vây đã bị lấp đầy một nửa nhiều. Trong đó áo đông chăn bông linh tinh vật tư dùng thẳng kết hệ khởi, vương chắc bó thành mấy đại bao, còn có một bó liền ở bên nhau làm đầu gỗ, mấy túi da rắn tử lúa mạch. Trừ cái này ra, các loại hân thịt quả làm chờ nông gia thổ thực càng là nàng siêu tập trọng điểm. Đơn giản thu thập một chút sau, Nguyên Ấu Sam mang theo tiền bao ra lữ quán, nàng tuy rằng tiền mặt không nhiều lắm, nhưng ở điện lực khôi phục vong lộ một lần nữa liên tiếp sau, nàng từ di động vong bạc gáp nhìn đến mấy cái tài khoản ngân hàng còn có không đến 4.000 đồng tiền, là Nguyên Ấu Sam sở hữu tài sản. Mà ở Nguyên Hải Hồng xác nhận qua đời sau, nàng bắt được các loại chứng minh thư cùng họp phỉ xì ổ website đóng dấu thủ tục, cũng đã ở phụ cận ngân hàng xử lý thân phận công chứng cùng tài sản kế thừa. Có thể là bởi vì thai sau các bộ môn xử lý hiệu suất đều tương đối mau, các loại thủ tục đi song sau, làm đệ nhất người thừa kế Nguyên Ấu Sam liền nhiều một trương tân khai tạm, bên trong là Nguyên Hải Hồng nhiều năm như vậy tích tụ, tổng cộng 20 vạn. Hơn nữa thai sau cho qua đời người thân thuộc tiền an ủi, này một bút số tiền tích lũy lên, chính là Nguyên Hải Ngọc cùng Lâm Dương hai mẹ con đỏ mắt không thôi gia sản. Cái này cũng chưa tính động đất sau cát sơn sụp xuống nơi ở phong ốc. Đối với nghiêm trọng sụp đổ phong ốc trùng kiến cùng bồi thường phương án, trước mắt còn không có cụ thể thuyết minh hạ phát, liền ở tại đập lớn thôn những cái đó chậm chạp không muốn rời đi cắt sân người, hơn phân nửa đều là tụ tập lên chờ bồi thường phương án. Liên Nguyên Ấu Sam trụ kia hơn một tuần, những người đó trộm khai 3-4 thứ đại hội, đều nói cần thiết muốn chính phủ bồi thường tân nhà ở, nếu không liền phải kháng nghị. Nhưng liền tính là phong ốc trung kiến, ít nhất cũng còn muốn cái 1-2 năm. Nguyên Ấu Sam kéo không dậy nổi, ai biết khi nào sẽ đột nhiên biến thiên. Trên người có này số tiền, liền tính nàng lẻ loi một mình đi tới kinh thị, tưởng trường thuê một bộ trung tâm thành phố chung cư cũng là dư giả. Nàng ở phụ cận mấy cái người môi giới chỗ giải một chút thuê nhà giá cả, lúc này mới phát hiện tương so với cát sơn cùng mặt khác thành thị, kinh thị không hổ là quốc gia trung tâm thành, giá nhà cùng giá hàng đều rất cao. Làm người môi giới chỗ giúp nàng lưu ý mấy cái thích hợp phòng nguyên sau, nàng lại quay tít chuyển đi lữ quán chung quanh lớn nhất thương trường. Còn chưa tới thương trường cổng lớn, Nguyên Ấu Sam liền khiếp sợ phát hiện ngoài cửa bài thật dài một cái đội ngũ, chừng thượng 100 mét, nàng hỏi một chút dẫn theo tiểu bằng ghế con túi sách một cái đại nương, thím, đây là bài gì đó đội A, như thế nào đội ngũ như vậy trường. Kia đại nương nhìn nàng một cái, nói, đương nhiên là bài thủy, ngày hôm qua thương trường thông chi nói hôm nay tới một đám tinh lọc thủy, ngươi hiện tại bài đều tới chậm không nhất định có thể luân được đến ngươi, vẫn là chạy nhanh đi xếp hàng đi. Mua thủy điểm thiết lập ở thương trường đại môn bên. Nhân viên công tác cùng thương phẩm đều còn chưa tới, sớm có người trước tiên mấy cái giờ chờ ở nơi này, chỉ vì mua sắm quốc gia ban bố an toàn cho phép chứng tinh lọc thủy. Nguyên Ấu Sam không thiếu thủy, bởi vì không cần xếp hàng, trực tiếp từ bên cạnh đại môn đi vào là được. Nàng đến gần cạnh cửa khi, vừa vận đụng tới vài cái cung hóa công nhân khiêng một dương tinh lọc thủy từ thương trường ra tới, trông chất ở cảnh giới đáng tin, bên cạnh còn có mấy cái cầm cảnh côn bảo an ở hỗ trợ. An mặc thương trường quần áo lao động công nhân cầm đại loa. Còn có nửa giờ đến tiêu thụ điểm, đại gia có tự xếp hàng A, không cần tranh đoạt không cần chen chúc cùng đại xảo đại nháo, không được lướt qua cảnh giới tuyến. Bởi vì hôm nay đến tinh lọc thủy mức hữu hạn, chúng ta không thể tăng cường một hai cái bán, mỗi người giữ mình phân chứng hạn mua, bổn thị thân phận chứng nhưng mua tối cao mức vì 8 bình, phi bổn thị dân cư nhưng bằng thân phận chứng mua sắm 5 bình. Lời nói còn chưa nói xong, phía sau bài khởi trường long liền rối loạn, oán giận cùng bất mãn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Như thế nào ít như vậy a? Chúng ta bài mấy cái giờ đội cũng chỉ có thể mua mấy bình, này quá không hợp lý. 8 bình thủy liền đủ uống mấy ngày, lại không khôi phục cung thủy muốn đem người khác đã chết. Mẹ nó, dựa vào cái gì còn bán cho ngoại thị, mỗi cái thành thị cung thủy số lượng đều là hữu hạn, cho bọn hắn chúng ta này đó bổn thị người liền ít đi. Muốn ta nói liền không nên bán cho ngoại thị hộ khẩu người, làm cho bọn họ chính mình hồi chính mình quê quán đi. Này cung thủy lượng như thế nào lại giảm a? Thượng một lần mỗi người bằng thân phận chứng còn có thể mua 10 bình đâu, có phải hay không các ngươi thương trường bên trong tư nuốt? Bất mãn ồn ào náo động chung, cầm khuyết đại âm thanh khí công nhân lớn tiếng a nói, an tĩnh. Đều không cần kích động, nếu có nháo sự liền hủy bỏ mua thủy tư cách. Cứ việc mọi người đều lòng có bất mãn hùng hùng hổ hổ, nhưng không có một người rời đi đội ngũ ngược lại càng bài càng dài. Rốt cuộc hiện tại thành thị cung thủy tuy rằng không đoạn, nhưng những cái đó vòi nước có thể chảy ra thủy, chỉ trải qua quá thô sơ giản lược lọc tinh lọc, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ thủy chất chung từ trường vật chất. Đơn giản tới nói, chính là những cái đó thủy vẫn như cũ đựng gì sát vị, sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Hai tháng trước trên mạng tin nóng sông nước hạ du đại lượng dân cư thân thể không khỏe, đại gia còn rõ ràng trước mắt, trừ phi thật sự uống không thượng nước cất cùng quốc gia phát tinh lọc thủy, khát đến không được, bằng không không ai nguyện ý lại đem như vậy nước uống vào bụng. Thương trưởng cung hóa tuy rằng thiếu, có chút ít còn hơn không. Thả bởi vì là quốc gia thống nhất điều hành, giá cả công chính, không giống thủy lái buôn dường như lên ào ào giá hàng làm người căn bản mua không nổi. Nguyên Ấu Sam nhìn nhiều hai mắt, vừa lúc nhìn đến hóa trước đài hết giá bài. Một lọ đánh an toàn tiêu mã tinh lọc thủy 8 đồng tiền, so trước kia bình thường thuần tịnh thủy quý gấp đôi còn nhiều, đây là bởi vì có thể tiêu trừ từ trường vật chất máy móc tinh vi, khởi động khi yêu cầu hao phí động lực nhiên liệu thực quý. Cái này giá cả là trừ bỏ dụng cụ khởi động phí dụng sau giá trung bình. Quốc gia cơ bản không kiếm tiền. Nguyên Ấu Sam trước từ mô áp trên dưới đơn một cái vận hóa đơn, điểm một cái loại nhỏ xe vận tải, rồi sau đó nàng ở lầu một đẩy cái xe đẩy, bắt đầu tuyển mua chính mình muốn thương phẩm. Dọc theo đường đi bởi vì nàng lấy động tác quá nhanh, xe đẩy thượng đồ vật đôi đến quá vẹn toàn, đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt đánh giá, đầu tới khắc thường ánh mắt. Nhưng nàng hoàn toàn không để bụng, một xe phóng mãn sau liền đi tính tiền, kết xong chướng đồ vật liền đặt ở kết khoản hóa đài bên cạnh, làm công nhân hỗ trợ nhìn. Mua sắm trong quá trình Nguyên Ấu Sam phát hiện, nàng sở dĩ cảm thấy cắt sơn thị giá hàng không như thế nào dâng lên, là bởi vì những cái đó vật tư tiếp viện điểm cung hóa đều là cứu tế vật tư, có quốc gia cố tình quản khống thương phẩm giá hàng, không đến mức làm thai nạn sau dân chạy nạn không đủ sức. Ở quốc gia áp chế không được bình thường thành thị trung, thủy giá cả là dâng lên nhất hùng, tiếp theo đó là gạo và mì lương thực. Toàn cầu thiếu thủy dưới tình huống, bổn quốc cũng không thể tránh né mà đã chịu đánh sâu vào. Đặc biệt là quốc nội mấy cái xưa nay nổi tiếng nông nghiệp đại tỉnh, mưa dầm mùa khô bị yêm chính là chúng nó, nạn hạn hán khi bị thương nghiêm trọng cũng là chúng nó, hai chàng thai nạn dẫn tới mấy cái tỉnh năm nay phân thu hoạch cơ hồ toàn quân bị diệt, không thu hoạch không chút nào khoa trương. Cũng chính là bởi vì quốc gia chiến hỏa trải qua còn khắc ở mỗi người trong lòng, chính phủ cùng thượng tầng đối lương thực phương diện vẫn luôn rất coi trọng, lương thực dự trữ sung túc, không đến mức rối loạn bộ. Nhưng vẫn có không ít chú ý tin tức ba cánh. Mỗi ngày nhìn trong ngoài nước tình hình tai nạn trong lòng lo lắng, sợ ngày nào đó lương thực cũng sẽ giống thủy giống nhau trở nên khan hiếm khó cầu. Vì thế bọn họ liên quan đoạt lương đoạt mặt, ngạnh sinh sinh đem lương giới cũng nâng đi lên. Cũng may Nguyên Ấu Sam ở đập lớn thôn cùng phụ cận mấy cái thôn tương liên, đều là làm ruộng nông hộ, hàng năm nông làm thu hoạch tình hình lúc ấy lưu một bộ phận lương thực, lấy cung trong nhà người chính mình ăn. Trong thôn người lại thuần phác, cũng không rõ lắm bên ngoài lương giới làm nàng lấy rất thấp giá cả đổi lấy đại lượng gạo và mì. So ở kinh thị mua tiện nghi một nửa còn nhiều. Mặt khác giống giấy vệ sinh, dầu muối đều là siêu thị đoạt tay phẩm. Còn có thịt loại giá cả cũng là một thăng lại thăng. Bởi vì nạn hạn hán, người đều ăn không được thủy càng không thể cấp động vật uống nhiều ít thủy, mấy tháng đã chết không ít gia súc, bất đắc dĩ nuôi dưỡng hộ nhóm chỉ có thể cấp gia súc uy nước lã, cũng chính là đựng từ trường tàn lưu vật chất thủy. Trên mạng có không ít chuyên gia học giả cho rằng, dùng đựng đặc thù vật chất thủy nuôi nấng động vật, tới thu hoạch huyết nhục cùng thu hoạch chung cũng sẽ có chút ít từ trường vật chất. Nhưng đại gia tổng không thể không ăn cơm, chỉ có thể an ủi chính mình nguyên tố vi lượng không đáng ngại. Mà giống quần áo, sản phẩm điện tử từ, này đó sản nghiệp cũng không có đã chịu tình hình tai nạn đánh sâu vào, giá cả cũng tương đối vững vàng. Kinh thị nhiệt độ không khí ở 25 đến 37 độ di động, 10 tháng đế thời tiết như cũ nóng bức khó nhịn, ấn quý thượng cần tenner mùa đông áo lông vũ căn bản không người hỏi thăm, giá cả rất thấp liêm. Bình thường hơn ngàn mới có thể mua được tay thuần nhung lông vịt phục, hiện tại cũng liền 1.000 xuất đầu, còn có kinh điển vận động nhãn hiệu cũng ở mạnh mẽ chiết khấu. Nguyên Ấu Sam nhiều mua vài bộ, đem người bán hàng mừng rỡ không khép miệng được. Chờ định tiểu xe vận tải tới rồi sau, mấy cái vận hóa trung niên hán tử nhìn tràn đầy vật tư, đều mắt choáng váng. Xe chủ một bên dọn hóa, một bên cười ha hả cùng Nguyên Ấu Sam đáp lời, cô nương, ngươi đây là thật là danh tắc ca, ta phía trước tiếp đơn tử đều là chuyển nhà đưa hóa, còn lần đầu tiên có người kêu xe vận tải tới mua sắm. Ngươi mấy thứ này nhưng đến không ít tiền đi. Một người khác cũng nói, tiểu cô nương có phải hay không trên mạng những cái đó mà thế tin tức xem nhiều, tưởng độn vật tư a. Ta và ngươi nói những cái đó trên mạng tin tức thật thật giả giả, từ mấy tháng trước hạ mưa to thời điểm liền bắt đầu kêu lên hiện tại cũng không cái gì chuyện này, đều sống được hảo hảo. Nguyên Ấu Sam chỉ cùng bọn họ tán gẫu, thuận tiện hỏi thăm kinh thị tình huống hiện tại. Không sai biệt lắm trang hảo xe sau, cách đó không xa cổng lớn mua thủy điểm cũng mau tới rồi kết thúc. Công nhân cùng hóa đài mặt sau mệt cái dương đã không nhiều ít, nhưng còn ở xếp hàng người vẫn như cũ rất nhiều, công nhân không thể không cầm lấy đại loa chiều mặt sau kêu. Mặt sau người quá dài cũng đừng bài, không nhiều ít thủy, chờ thêm 2 ngày thông chi tiếp theo phê lại đến đi. Hống đến một chút mặt sau người đều gào đi lên. Cái gì? Ta mẹ nó đều bài hơn 3 giờ ngươi nói cho ta không thủy. Ta đây hao phí thời gian ai tới bồi ta a? Lần sau là cái gì thời gian, các ngươi nói rõ ràng a. Nhìn không được về phía trước tế đội ngũ chung, có người hùng hùng hổ hổ từ giữa đi ra, vừa vặn đụng vào bên cạnh khuôn vác hóa dương. Hướng đại môn bên phải xe vận tải lớn đi đến siêu thị công nhân trên người. Hai người hung hăng đánh vào cùng nhau sau, công nhân bởi vì dọn cường địa vật trọng tâm không xong, một mông bị đánh ngã. Thực xin lỗi, ta vừa mới không thấy được ngươi ở ta bên cạnh. Người nọ liên tục xin lỗi khi, đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Chỉ thấy không có hoàn toàn phong kín mì gói cái dương phiên ngã xuống đất, quăng ngã hai hạ sau một tầng hơi mỏng băng dán bị băng khai, bên trong từng bình đánh quốc gia an toàn tiêu chí tinh lọc thủy lộc cộc ra bên ngoài lăn. Tội liên đối trên mặt đất thương trường công nhân đều sửng sốt, hắn cũng không biết trong dương lại là tinh lọc thủy. Nhất thời minh bạch gì đó nam nhân biểu tình xúc động phẫn nộ, gắt gao bắt lấy công nhân cánh tay, quay đầu hướng tới phía sau còn la hét ầm ĩ đội ngũ nói. Mẹ nó siêu thị người tàng thủy. Bọn họ đem thủy giấu ở khắc hóa trong dương, tưởng đem tinh lọc vận tải đường thủy đi. Công nhân liều mạng dãy rủa, ta không biết ta. Không liên quan chuyện của ta, ta chính là cái vận hóa. Vận thủy. Lời này vừa ra, xếp hàng mua thủy cư dân nhóm đều nổi giận. Mỗi cái thành thị cung thủy lượng đều là cố định, phân phát đến các đại siêu thị lượng cũng là như thế, này đó thủy vốn chính là thường trưởng chung quanh cư trú dân nhóm số định mức. Siêu thị cắt xén, bọn họ có thể mua số định mức liền ít đi. Lập tức liền có phẫn nộ ba cánh quát, ta nói như thế nào mức càng ngày càng ít, các ngươi này đó sát ngàn đao nhà tư bản, khẳng định là cắt xén chúng ta ngạch độ sau lưng cầm đi giá cao phiến thủy. Cử báo bọn họ, cấp công thương cục gọi điện thoại. La hét tầm ý chi gian, phẫn nộ cư dân nhóm nơi nào còn lo lắng cái gì xếp hàng, có vọt tới hóa đài bên lôi kéo, có một tổ hong tiến lên lấy ra mặt khác khuôn vắc công hóa dương. Này một dương cũng là tinh lọc thủy. Không ít người sấn loạn trộm đem tan đầy đất thủy nhét vào trong bao, toàn bộ cửa siêu thị kêu loạn một mảnh, mắng chửi xe đánh. Mấy cái xe vận tải vận công xem đến trợn mắt há hốc mồm, này siêu thị như thế nào như vậy không địa đạo. Mắt nhìn mấy cái khí đỏ mắt cư dân hùng hổ liền hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, hiển nhiên là đem Nguyên Ấu Sam mua đến này một xe đồ vật cũng trở thành trọng thủy. Đi đi đi, đi mau. Tiểu xe vận tải khởi động hỏa, trực tiếp rời xa này phiến hỗn loạn thị phi nơi. Tới rồi siêu thị lúc sau, Nguyên Ấu Sam trước cùng trước đài khách phục giao thiệp một phen, chính phải đồng ý sau làm mấy cái công nhân hỗ trợ đem mua đồ vật đều đưa đến chính mình phòng. Qua lại dọn hai tranh, trên xe đồ vật mới toàn bộ dọn xong. Mấy cái khách phục trợn mắt há hốc mồm, giấu không được trong lòng kinh ngạc, trong lén lút trộm nói chuyện với nhau. Nàng như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, theo vào hóa dường như, sẽ không có cái gì thứ không tốt đi. Lời này cũng không thể nói bậy a. Đồ vật đều khuân vác tới rồi phòng sau, Nguyên Ấu Sam bắt đầu hợp quy tắc. Nàng ở xe vận tải thượng trùng hợp thấy được vài cái chuyên môn dùng để vận hóa đại hình thu nạp dương, mỗi một cái dương đều so siêu thị bán lớn hơn rất nhiều. Cùng xe vận tải xe chủ thương lượng một phen sau, nàng tiêu tiền đem kia mấy cái hóa dương đều mua tới. Nay một chuyến mua sắm hơn nữa vài bộ nhãn hiệu áo lông vũ, đồ thể dục từ từ, phỏng chừng đến hoa 1-2 vạn nguyên. Trải qua hơn 2 giờ quy nạp sửa sang lại, cuối cùng Nguyên Ấu Sam 100 ô vông chữ vật bao vây liền kém không đến 20 cái không cách, ăn uống, dùng, mỗi một loại đều suy xét tới rồi. Liếc mắt một cái nhìn lại bao vây ô vông nhét đầy vật tư, cái này làm cho Nguyên Ấu Sam trong lòng chữ hàng phích cũng được đến cực đại thỏa mãn. Có mấy thứ này, liền tính tương lai là ruộng cạn sa mạc, hoặc là đóng băng vạn dặm, đều không cần sợ hãi. Về đơn vị giao tiếp hảo nhiệm vụ sau, Doãn Thường Minh cấp liên tục 2 tuần đều ở cứu tế một đường các đội viên nghỉ, làm cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ở về nhà cùng tức khắc đi tìm Nguyên Ấu Sam Chi Gian, Kỳ Tà do dự một lát, cuối cùng tính toán về trước ra đem hai người bọn họ sự tình cùng trong nhà nói rõ ràng, nói không chừng tiếp theo hắn là có thể trực tiếp mang tỷ tỷ trở về thấy gia trưởng. Thầy tư phục sau, Kỳ Tà xuyên một thân áo hủ tỉ quần túi hộp, dưới chân dẫm lên giày chơi bóng, một chút liền rút đi chế phục mang đến thành thục cảm, đã giống vườn trường mang theo ngây ngô khí xoáy khí nam sinh viên, lại giống sắp lên đài đi tú nam mô. Hắn đánh chiếc xe mãi cho đến kinh thị nội hoàn khu giữa sườn núi, xuống xe sau hướng ra phương hướng lúc đi, đụng phải vài cái quen mắt lão nhân lão thái thái. Ai ra, Kỳ gia lão nhị đã trở lại. Nơi này là khu dân cư cao cấp, tiểu khu an bảo công tác cực hảo, bên trong chủ cũng đều là phi phú tức quý người, tùy tiện lưu cái cong đều có thể đụng tới mộ mộ cục trưởng khoa, mộ mộ thính thính trưởng. Mà Kỳ Tà phi thường chịu bên này thế hệ trước yêu thích, hắn vốn là gặp người liền cười miệng còn ngọt. Tham gia quân ngũ sau càng là thành con nhà người ta. Ở lão nhân trong mắt, quân nhân có thể so bọn họ nhà mình tiểu bối làm cái gì keo, tổng giám muốn đứng đắn nhiều. Hung chi không ít nhân gia hậu bối vẫn là ra ngoại quốc mạ cái kim, mỗi ngày nơi nơi tắt xe phao đi ăn chơi chắc táng. Chờ tới rồi ra cổng lớn, trong nhà nhân tài hoan thiên hỉ địa đón ra tới. Phương Dung lo lắng nhi tử đều phải lo lắng điên rồi, chợt vừa thấy đến Kỳ Tà hốc mắt một chút liền đỏ, nào lên tới ôm Kỳ Tà thẳng sờ soạn, gầy, gầy. Kỳ Tà ôm lấy mẫu thân vào nhà, mẹ, ta mỗi lần về nhà ngươi liền những lời này, ta rõ ràng so với phía trước rắn chắc rất nhiều. Ba đâu? Phương Dung nói, mau tiến vào đường đứng ở bên ngoài nói chuyện, hắn còn không có trở về đâu, ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, buổi tối ta làm Lưu Thẩm làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Vào nhà thời điểm, Kỳ Tà thấy được đứng ở phòng khách sofa Châu Khuất Thanh Lâm, kêu một tiếng đại tẩu. Hắn thậm chí không chú ý tới trong phòng còn có người khác. Thằng đến đứng ở Khuất Thanh Lâm bên cạnh nữ hài nhi hô một câu, Kỳ Tà ca ca. Kỳ Tà lúc này mới phát hiện, Khuất Thanh Lâm bên cạnh còn đứng cái cô nương, cùng hắn đại tẩu có thần vận thượng có vài phần giống. Hắn biết người này, là đại tẩu cái gì muội muội, Têu An Văn Đan. Mẹ nó cùng hắn giảng quá, đại ca qua đời đến sớm là nhà bọn họ xin lỗi tẩu tử mỗi ngày một người cũng không có hài tử sắc thật cô độc, làm nàng nhà mẹ đẻ muội muội nhiều tới trong nhà bồi bồi nàng, nàng tâm tình có thể tốt một chút. Này đó hắn đều không sao cả, chỉ là đối này lược hiện ngọt nị xưng hô có chút không khỏe. Dừng một chút, Kỳ Tà thực nghiêm túc mà nhìn về phía Khuất Văn Đan, có nề nếp nói, vị này nữ sĩ, ta không phải ca ca ngươi, ngươi kêu ta Kỳ Tiên Sinh hoặc là Kỳ Tà đều được. Khuất Thanh Lâm cùng Khuất Văn Đan trên mặt tươi cười cứng đờ, trong phòng không khí nhất thời có chút xấu hổ. Phương Dung ở bên cạnh đánh nguyên lành, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, ngươi đại tẩu muội muội còn có thể kêu ngươi Kỳ Tiên Sinh. Có thể ngươi. Thanh Lâm á ngươi nhị đệ nói bừa. Khuất Văn Đan cũng ngây thơ nói, Kỳ Tà ca ca cùng ta nói dẫn đi, phía trước ta vẫn luôn là như vậy kêu. Vốn là hơi hơi nhíu mày Kỳ Tà nhất thời banh mặt, nghiêm túc nói, không có khả năng. Cái này nữ sinh như thế nào tùy tiện bôi nhọ người đâu, hắn rõ ràng mỗi lần về nhà liền vào phòng, trên bàn cơm cũng vội vàng xem mạn gà ạ nỉm xem trò chơi phát sóng trực tiếp, căn bản cũng không biết nàng mẹ cùng tẩu tử các nàng đang nói đùa cái gì. Có đôi khi trong nhà khách nhân đều phải đi. Hắn tiến khách thời điểm mới biết được hôm nay trong nhà người tới. Nghĩ đến chính mình bình thường tính tình, Kỳ Tà lại cảm thấy khả năng thật là chính mình phía trước không như thế nào chú ý người này, vì thế hắn ngự khí hòa hoãn vài phần, khẳng định là ta phía trước cũng chưa chú ý tới ngươi đã tới, càng không biết ngươi là như vậy kêu ta, không có kịp thời sửa đúng là ta vấn đề. Hắn chớp chớp mắt, nhìn về phía Khuất Thanh Lâm nói, tẩu tử, về sau nhà ngươi người muốn tới, nếu không trước cùng ta giảng một tiếng đi. Khuất Thanh Lâm trên mặt tươi cười hoàn toàn duy trì không được. Nàng trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, cho rằng Kỳ Tà nhất định là cố ý. Chính mình cũng là nhà này nữ chủ nhân, nếu là Kỳ gia lão đại không chết, to như vậy Kỳ gia đều là chính mình, hiện tại liền chính mình thỉnh người trong nhà lại đây ngồi ngồi đều phải báo cho Kỳ Tà, chẳng lẽ chính mình liền cái này quyền lợi đều không có sao? Chú em đây là có ý tứ gì, không chào đón nhà ta người lại đây? Phương Dung ninh hạ Kỳ Tà cánh tay, ngón tay ninh đến sinh đau kết quả thịt không ninh động. Nàng cũng không biết chính mình nhi tử khi nào ra thịt như vậy rắn chắc. Người cái không bất lo, trở về liền tìm sự, như thế nào cùng ngươi đại tẩu nói chuyện. Kỳ Tà hủy khuất khuất vì chính mình tê hoan, hoan uổng a tẩu tử, ta thật không có ý gì khác, ta không phải cấp trong nhà gửi tin tức gọi điện thoại nói qua sao, ta hiện tại là có lao bà người, hẳn là tự giác cùng trừ bỏ thân nhân bên ngoài mặt khác nữ tính bảo trì khoảng cách, mẹ ngươi cảm thấy ta nói được không đúng sao? Hắn nghĩ thầm, vừa lúc trong nhà người tới hắn là có thể quang minh chính đại đi ra ngoài tìm lão bà, hắn còn mừng rỡ mỗi ngày đều người tới đâu. Thân là đủ tư cách tiểu cẩu, giữ mình trong sạch hơn nữa phải cho đủ tỉ tỉ cảm giác an toàn, mới là bạn trai ưng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn nhưng không nghĩ chính mình ngày nào đó ở nhà ngồi thời điểm, tỉ tỉ cho chính mình gọi điện thoại, đang chuẩn bị ngọt ngọt ngào ngào khi bên cạnh có người ca ca ca ca phải gọi chính mình, vạn nhất tỉ tỉ hiểu lầm sinh khí làm sao bây giờ. Chính mình thật vất vả thảo tới lão bà, cần thiết ngăn chặn hết thể nguy hiểm nhân tố. Phương Dung. Kỳ ta không đề cập tới nàng đều phải đã quên việc này. Cái gì lão bà? Ngươi ngượng ngùng không? Còn không có kết hôn đâu, như thế nào có thể tùy tiện gọi bậy nhân ra tiểu cô nương, này không phải hỏng rồi nhân ra thanh danh sao? Kỳ ta đúng lý hợp tình, cho nên ta càng đến nỗ lực, thật sớm ngày chiếm được lão bà sao? Hắn ở trên mạng kém quá tư liệu, còn nghiêm túc phát thiếp hỏi vong hưu, phía dưới mấy ngàn điều hồi phục, các vong hưu nói hắn chính là tiểu liếm cẩu. Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Nhưng muốn chiếm được lão bà, mấu chốt nhất một chút chính là muốn thủ nam đức. Không có người thích không chuyên nhất tiểu cẩu. Có lẽ là kỳ tà biểu tình cùng ngữ khí quá đứng đắn, trong lúc nhất thời Phương Dung đều bị hắn mang trật, cảm thấy nhi tử nói rất đúng giống không có gì vấn đề. Nếu là nàng cùng kỳ chính tu yêu đương thời điểm, kỳ chính tu thân biên có khác cô nương quan hệ thân mật, nàng sẽ nghĩ như thế nào làm. Phương Dung tưởng, nàng có thể một cái miệng tử chịu chết kỳ chính tu. Chương 100 màn mưa. Kinh thị bản địa tin tức tiêu đề báo điều. 039, Kinh thị Lâm An khu mỗi đại hình thương trường với 10 nguyệt 26 ngày sau ngọ 414 phân, ở thương trường đại môn phụ cận phát sinh cùng nhau quần thể tranh cãi, đề cập nhân viên số lượng vượt qua 300 người, tạo thành một người dẫm đạp đến chết, hai người bụng bộ ngực chịu độn khí đâm mạnh đến chết, 7 người trọng thương thượng ở cứu trị, 21 người vết thương nhẹ. 039, theo tất lần này tranh cãi nguyên nhân gây ra, là thương trường sản phẩm giám đốc lấy quyền nhu tư, lén cắt xén buồn thương trường cung thủy điểm thả xuống quốc gia tinh lọc thủy, khấu ngạch cao tới 15, với trộm vận trong quá trình bị phụ cận xếp hàng cư dân phát hiện, dẫn phát tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tạo thành lần này tính xấu tranh cãi. 039, thời tiết nóng bức, chế thủy cung thủy kỹ thuật còn tại ưu hóa khai phá, hy vọng quảng đại quần chúng kiên nhẫn chờ đợi, phối hợp quốc gia chính sách hợp lý dùng thủy, nghiêm cấm quá liều trữ hàng nguồn nước, lên ào ào thủy giới. Buồn ngày khởi, kinh thị các đại cung thủy điểm cần lấy điện tử ký lục mỗi một lọ tinh lọc thủy mua sắm người. 039. Bản địa tin tức tuyên bố không lâu, chuyện này liền nháo tới rồi trên mạng, bị các nơi đồng dạng bất hạnh dùng thủy quần chúng đỉnh tới rồi nhiệt điểm đệ nhất. Quốc gia thượng tầng tận lực gáp chế tình hình tai nạn, vẫn như cũ như hừng hực liệt hỏa ăn mòn mỗi một cái ba cánh, lo âu cùng sợ hãi lan tràn tản. 15 là cái gì khái niệm, nhà ta liền ở kia thương trường phụ cận cư dân khu, trừ bỏ chúng ta tiểu khu chung quanh còn có hai cái tiểu khu. Hơn 1.000 người cùng thủy ngạch độ liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà bị cắt xén. Ta tẩu tử mới vừa sinh xong hài tử, trong nhà nước ngọt đều đến tỉnh ra tới cấp chất nữ phao sữa bột, rửa sạch thân thể, ta ca một ngày liền uống một chén thủy, khóe miệng khởi đều là phao. Nay còn chỉ là bị tuân ra tới một kiện, ai biết qua đi nửa năm chúng ta lại bị cắt xén nhiều ít. Phía bắc mấy cái thành thị nghiêm trọng thiếu thủy, đại hạn vọng vân không có một ngọn cỏ, mặt đất đều bị nướng nứt ra, phản hồi vài lần cũng chưa thượng nhiệt điểm. Có phải hay không có người vẫn luôn ở đè nặng mấy tin tức này? Có thể hay không cấp cái cách nói, quốc gia là mặc kệ bắc địa dân chúng sao? Cái này thương trường giám đốc tức phụ lộng cái gì sơn tuyến sẽ, chính là tư nhân phiến thủy cơ cấu, một lọ thủy bán 50, này toàn ra hắc tâm can thật là ăn người huyết màn thầu, phát quốc nạn tài sớm muộn gì gặp báo ứng. Một cái giám đốc liền có to gan như vậy, sau lưng khẳng định còn có quan hệ, kiến nghị quốc gia trả rõ. Nửa năm nhiều, rốt cuộc vì sao không mưa xuống cũng không có cách nói. Cũng không biết khi nào có thể kết thúc. Đã sớm nên hệ thống tên thật, hiện tại thủy lái buôn như vậy hung hăng ngang ngược, ngẫm lại liền biết khẳng định còn có không ít người cắt xén dân chúng thủy, kiến nghị ra sân khấu pháp luật phàm là bị bắt được thủy lái buôn đều đi ngồi tù, xem bọn họ còn dám không dám. Càng có các nơi phương bá tánh tại đây nhiệt điểm tin tức hạ nói, loại này bởi vì đoạt thủy đoạt vật tư bùng nổ đại hình tranh cãi căn bản không có gì hiếm lạ, chẳng qua là bởi vì kinh thị quản lý nghiêm khắc có tự. Quân chính yếu địa dưới chân không có gì người dám làm ầm ĩ. Nếu không phải lần này quần chúng bị buộc tàn nhẫn, mắt thấy chính mình xếp hàng mấy giờ mua không được thủy, lòng dạ hiểm độc thương nên ngang trộm thủy giá cao buôn bán, bọn họ cũng sẽ không tập thể công kích. Mặt khác thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều có tranh cãi, càng xa xôi địa phương mâu thuẫn càng lớn, đánh nhau nháo sự là chuyện thường, động đao tử nháo ra mạng người cũng có. Quan hệ xã hội càng thêm khẩn trương, mọi người đều mau tập mãi thành thói quen. Dư luận lên men ban ngày, nhiệt điểm như cũ chưa hàng. Kinh thị quốc gia khẩn cấp quản lý bộ môn trung, bộ trưởng nổi trận lôi đình. liền ở kinh thị, thế nhưng có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới phát sinh loại này trông coi tự trộm sự tình, còn bạo phát đại hình tranh cãi nháo tới rồi trên mạng, hiện tại cả nước nhân dân đều đang nhìn đâu, ta di động thượng điện thoại một người tiếp một người. Các ngươi si cha cùng giám thị là như thế nào làm việc? Từ giờ trở đi mã hóa một đám mà cha, đem những cái đó nhân cơ hội tác loạn, phát quốc nạn tài đều cho ta nghiền chết, tuyệt không cho phép tái xuất hiện loại chuyện này. Vừa mới đốc xúc xong bộ viên, bộ trưởng trong tầm tay điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua điện báo người ghi chú, biểu tình nhất thời dùng mình, ủy viên trưởng. Cứ việc trên mạng ồn ào náo động náo nhiệt, cho rằng phía trên không làm, nhưng trên thực tế quốc gia từ phát hiện mưa dầm quý dị thường hiện tượng khi, liền vẫn luôn ở giám sát khí tượng cùng khí hậu. Chẳng qua nghiên cứu khoa học thượng nghiên cứu nếu muốn có đột phá, không có chỗ nào mà không phải là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, tinh lực cùng tiền tài duy trì. Trước mắt mấy cái quốc gia cấp phòng thí nghiệm cùng viện nghiên cứu, bao gồm quốc gia khoa học kỹ thuật tin tức viện nghiên cứu, thiên văn phương diện, kim loại phương diện, sinh vật công trình cùng địa chất thủy chất phương diện chờ, nghiên cứu chủ yếu nội dung đều ở hướng về trận này tai nạn nghiên cứu phương hướng chết đi trọng tâm. Vô số nghiên cứu khoa học học giả ngày lấy kế ngày mà quan trắc từ trường biến hóa, gắng sức với cải thiện cùng đi trừ thủy chất chung có hại tạp chất. Chỉ là một lần ánh sáng dụng cụ khởi động phóng ra, hao phí động lực nhiên liệu phí dụng liền cao tới ngàn vạn nguyên, đây cũng là trước mắt duy nhất có thể hữu hiệu loại trừ từ trường vật chất dụng cụ, cả nước tổng cộng chỉ có tam đài, đều dùng để tịnh thủy. Kinh thị quốc phòng bộ, một người người mặc chế phục đặc thù bộ đội quân nhân nghiệm thân phận cùng công bài, vẫn luôn thượng tới rồi lầu 3 làm công đại sảnh. Gõ mở cửa sau, hắn đi vào. Trong đại sảnh chiếm cứ nửa mặt vách tường máy chiếu sáng lên, mặt trên đều là một ít quốc gia cơ mật, nhất phía trên mấy cái đánh dấu chữ nhỏ đó là dị năng giả thân phận hành động phân tích. Hắn mắt nhìn thẳng, báo cáo, Thiên Ưng đặc chiến bộ đội đội trưởng Thái Đình Hiên về đơn vị. Đang ở dựa bàn đánh dấu trung niên quan quân không ngẩng đầu, đã trở lại. Lần này đi cắt sơn nhiệm vụ cảm giác như thế nào, đối những cái đó dị năng giả có cái gì cảm tưởng? Không có việc gì, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, phái ngươi qua đi chính là vì quan sát bọn họ, ngươi là trực tiếp nhất cùng này đó dị năng giả tiếp xúc người. Thái Đình Hiên đốn một lát, mới trầm giọng nói, những cái đó dị năng giả. Năng lực xác thật thực đặc thù. Hắn đơn giản đem vài người năng lực miêu tả một lần, cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy tuyệt không khả năng làm bộ, hắn vẫn như cũ cảm thấy lệnh người khó có thể tin. Trần Hảo có công nhiên khiêu khích, vũ nhục quân nhân, thậm chí thả ra ngọn lửa bỏng cháy người thường, ta cho rằng hắn có mãnh liệt phản xã hội phạm tội khuynh hướng. Vài người khác trừ bỏ Tập Bạch Túc, thái độ đều phi thường hờ hững, không có ra tay cản trở hoặc hỗ trợ. Mà ở có được dị năng lực phía trước, bọn họ đều là tính cách cũng không bén nhọn xông ra người thường, thân phận bối cảnh cùng trải qua sạch sẽ, không có phạm tội xử càng không có phạm tội khuynh hướng, có được dị năng lực sau lại tính tình đại biến. Thái Đình Hiên, bởi vậy ta cho rằng, này đó dị năng lực giả thuộc về nguy hiểm nhân vật, không hảo khống chế, rất có khả năng làm ra mặt khác cực đoan lựa chọn. Trung niên quan quân buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu khi lộ ra một trường trầm túc gương mặt, hắn nhìn ước chừng 40 tả hữu, thái dương phát ra sáng trắng, ngũ quan kiên nghị ánh mắt sắc bén như ưng. Toàn thân khí phái chẳng sợ có điều thu liễm, như cũ làm người không dám nhìn thẳng. Ngươi nói không sai, này đó dị năng giả ta cũng tiếp xúc quá mấy cái, vô luận là ánh mắt vẫn là theo bản năng động tác, đều không giống như là bình thường quần chúng nên có phản ứng. Nếu không phải lặp lại điều tra qua bọn họ thân phận bối cảnh, xác nhận không phải địch quốc phái tới gian tế, chỉ sợ quốc phòng bộ đều phải đem bọn họ bắt lại thẩm vấn. Hắn là kinh thị quân phân khu tư lệnh, trung tướng quân hàm. Có thể ở cái này tuổi ngồi trên vị trí này, không chỉ có đại biểu năng lực của hắn cùng thủ đoạn, càng thuyết minh hắn là rõ ràng chính xác thượng quá lớn hình chiến trường, ở mưa bom báo đạn trung thật đánh thật mà tích lũy hiển hách quân công. Khoảng cách quân khu tổng tư lệnh viên, cũng liền kém một bước. Nếu là Nguyên Ấu Sam tại đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện vị này phân khu tư lệnh ngũ quan cùng thần vận rất là quen mắt. Tư lệnh viên nhìn về phía máy chiếu thượng tư liệu, tiếp tục nói, nghiên cứu khoa học bộ đồng chí nói, này đó dị năng giả rất có khả năng là đã chịu từ trường ảnh hưởng. Đại nào đã xảy ra rất nhỏ dị biến, loại này biến hóa cụ thể là như thế nào hình thành, là tốt là xấu còn không thể phán định, trước mắt chúng ta đối này đó dị năng lực vẫn là biết quá ít. Ta quốc khoảng thời gian trước cũng tuân ra mấy cái dị năng giả, trong đó có một cái dài quá đôi cánh có thể phi, được xưng chính mình là Thượng đế sứ giả, lộng một cái gì khôi phục giáo hội lung lạc giáo viên, công nhiên đối kháng Á quốc chính phủ cùng quân đội. Biết tào xung người này sao, năng lực của hắn là đại não phương hướng biến dị. Trước mắt ở quốc gia khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, trợ giúp quốc gia cải tiến quang học dụng cụ, hắn sở nắm giữ những cái đó khoa học kỹ thuật tri thức, căn bản không có khả năng là thời đại này học giả có thể biết được. Thái Đình Hiên gật gật đầu, nghe nói qua. Tào Sung, trước mắt dị năng giả trung thanh danh nhất thịnh. Nguyên bản bổn quốc quang học dụng cụ cũng không có tiêu trừ từ trường vật chất năng lực, chính là toàn thế giới cũng không tất có loại này kỹ thuật. Là hắn tiến vào Trung khoa viện viện nghiên cứu sau, đối hơn 1 tỷ dụng cụ tiến hành rồi tinh chuẩn cải tạo, lúc này mới thành công làm ra có thể hoàn toàn lọc tinh lọc từ trường vật chất thủy, đại đại giảm bất quốc nội dùng thủy áp lực. Ngay cả A quốc, L quốc chờ tìm hiểu đến tin tức quốc gia, hiện tại đều ở cùng Bộ Ngoại giao đàm phán kỹ thuật cùng chung công việc. Tào Sung tồn tại ở thượng tầng cũng không phải bí mật, hắn là hiện giờ chạm tay là bỏng tân quý học giả. Tư lệnh viên thở dài, chúng ta tuy rằng không thịnh hành kia bộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng không thể phủ nhận chính là, hiện tại chúng ta thực yêu cầu này đó dị năng giả năng lực. Đem cái kia Trần Hảo có quan hệ áp lên, cần phải nghiêm thêm chống giữ, tuyệt không có thể làm hắn đi ra ngoài tác oai tác phúc nguy hại xã hội. Những người khác ngươi giao tiếp xong rồi liền không cần phải xen vào, sẽ có chuyên môn nhân viên đi bàn bạc bọn họ, bình phán bọn họ nguy hiểm trình độ, lần này các ngươi vất vả. Đúng rồi, ngươi nhắc tới cái kia Nguyên. Thái Đình Hiên, Nguyên Ấu Sam, các sơn thị nạn dân. Nàng nói chính mình thai sau mạc danh đạt được năng lực, tạm thời còn không rõ ràng lắm cụ thể năng lực thể hiện, nhưng bình xét cấp bậc hẳn là ở những người đó phía trên. Suy tư một lát, tư lệnh viên nói, hành, ta đã biết, ngươi đem cụ thể tin tức chia ta phó quan, hắn sẽ tìm người bàn bạc nàng. Thật ấn ngươi nói tình huống, kia cái này nữ tính dị năng giả hẳn là thân hòa phái, nếu các hạng năng lực cùng tâm thái đều ưu dị, cũng nguyện ý gia nhập chúng ta đội ngũ, liền quá tốt. Đại Thái Đình Hiên rời đi sau, hắn móc ra trong túi tin tức. Đều là trong nhà thê tử phát tới. 039, Phương Dung. Nhi tử hôm nay nghỉ về nhà, ngươi đêm nay đuổi không trở lại chúng ta nhưng chính mình ăn trước. Bên ngoài cấp dưới lại gõ cửa tiến vào, báo cáo tư lệnh, khí tượng cục cùng khẩn cấp quản lý bộ môn có tân bưu điện, 20 phút sau tổ chức khai một cái đoàn sẽ, yêu cầu ngài tham gia. Như thế nào cứ như vậy cấp? Kỳ Chính Tu nhéo nhéo toan trướng giữa mày, đắc, ta đã biết. Hắn trở về thê tử một cái tin tức, hôm nay bận rộn không thể phân thân. Không cần chờ ta. Phát xong tin tức, hắn liền mang theo nổ kẻ phục đi trước phòng hội nghị. Nửa giờ sau, kinh thị tuyên bố tân tình hình tai nạn báo động trước, cũng theo thứ tự thông chi các nơi chính phủ bộ môn trước tiên cảnh giới. Từ khí tượng giám sát cùng thiên văn bộ môn cộng đồng chảo vào tay dị biến tin tức, mấy chương xương mù mênh mông đại khí đồ chung, trong đó một chương chụp hình tới rồi một chương màu xám trắng quang hình cung, giống một tầng nhàn nhạt lá mỏng bao bọc lấy tinh cầu ngoại sườn. Kinh phòng đoán. Này hẳn là chính là tạo thành trận này toàn cầu tính tai nạn đặc thù từ trường, nó đang ở vô hạn gần mà gián sát tinh cầu đại khí, khiến cho tầng ngoài mây mù cuồn cuộn, dự đánh giá 2-3 thiên nội sẽ mang đến một hồi tương đối kịch liệt tình hình tai nạn dung chuyển. Ai cũng không biết sắp đã đến chính là cái gì, nhưng các bộ môn đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Có lẽ chỉ là bọn hắn buồn lo vô cớ. Lại có lẽ vài ngày sau nào đó quốc gia nào đó thành thị sẽ lại lần nữa phát sinh một hồi thật lớn hình động đất. Vùng duyên hải thành thị sẽ nhân đáy biển dung chuyển mà sóng thần, nhiệt độ không khí sẽ lại lần nữa đột thăng. 10 nguyệt 26 ngày sau ngọ 646 phân, đúng là tan tầm dòng xe cộ giờ cao điểm buổi chiều, kinh thị Tam Hoàn nội chủ lộ đã đổ gần 30 phút. Dòng xe cộ thông thả chạy khi, nôn nóng xã xúc người ở trong xe liêu công tác, cùng trong nhà thân nhân gọi điện thoại. Đồng nhiên, một giọt giọt nước ở cửa sổ xe trước pha lê thượng, không bao lâu lại là hai giọt, dọc theo bóng loáng pha lê mặt hướng trượt xuống động. Để lại một chuỗi nhàn nhạt về nước. Xe chủ nhân cho mày, chỗ nào tới thủy A? Không phải là cất chim đi. Hắn để sát vào đi đánh giá, phát hiện kia giọt nước nhìn sạch sẽ thông thấu, cũng không giống như là ô trọc chi vật. Đang định mở cửa sổ nhìn xem khi, bùm bùm gõ thanh liền dừng ở đỉnh đầu xe đồng, ngay sau đó càng nhiều bọt nước nện ở cửa sổ xe pha lê thượng, giọt mưa đánh thanh âm thanh thúy, thực mau đem sạch sẽ trước cửa sổ nhiễm đến vết nước loang lổ. Xe chủ thần tình hoảng hốt, có chút không thể tin tưởng, này Này, đây là trời mưa lạc. Bất quá vài giây thời gian, nước mưa liền dày đặc lên, tiếng vang xôn xao đến, nhất thời toàn bộ ủng đổ đoàn xe không ít người đều riêu hạ cửa sổ, từ sân cửa sổ vươn tay cùng đầu đi, cảm thụ được lạnh tư tư thủy dịch chiếu vào làn da cùng trên mặt. Trời mưa. Rốt cuộc trời mưa. Mọi người trong nhà kinh thị trời mưa, ta khát bất tử. Mùa khô muốn đi qua. Có khó lòng khống chế được kích động xe chủ mở ra cửa xe, ở mưa to chung mở ra hai tay ngưỡng mặt há mồm. Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai ở đoàn xe trước sau vang lên, vốn là thông thả dòng xe cộ càng bởi vì trận này mưa to đã đến cơ hồ đình trệ, xe minh thanh cùng bùm bùm tiếng mưa rơi hỗn tạp ở bên nhau. Trường hợp như vậy không chỉ có xuất hiện ở kinh thị, các thành thị đều ở không sai biệt mấy thời gian đoạn nội, nên đón mưa. Ở tại nhà ngang cư dân ăn mặc dép lê áo ngủ, hô bằng gọi hưu đi xuống lầu, ở trong tiểu khu nên đón nước mưa cọ rửa. Tiểu hài tử cười nhảy ở trong mưa chạy loạn. Suối một thân vũ gia trưởng cũng không có cản trở. Thượng ở công ty đi làm xã xúc nhóm một tổ ong dán công ty cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài nối thành một mảnh màn mưa, cùng trên đường thét chói tai, bước chậm người đi đường, khó nén kích động. Xa xôi khu vực ở nông thôn, phương Nam gieo trồng đại thị, mọi người hoan thiên hỉ địa từ trong nhà kéo ra nồi chén gáo buồn, không đến một phút thời gian chậu rửa mặt liền đựng đầy nước mưa, đủ thấy lần này mưa có bao nhiêu mật. Theo màn mưa càng lúc càng lớn, thực mau còn ở lộ thiên gặp mưa người liền có chút chịu không nổi, từng viên đậu mưa lớn thủy nện ở trán thượng, tựa như đứng ở vòi hoa sen hạ đầy đầu đầy cổ đều là thủy, tuy là dùng tay rảo một lần lại một lần, đầy mặt vệt nước như cũ làm người không mở ra được mắt. Bọn họ chỉ có thể bước nhanh chạy về ra, hoặc là thương trường, dưới mái hiên tránh mưa. Cả nước trên dưới ba tánh đều ở làm cùng sự kiện. Hoặc là ở hưng phấn không thôi mà cùng bằng hữu người nhà gọi điện thoại, hoặc là liền ở đổi mới trên mạng tin tức. Lúc này trên mạng nhiệt điểm đệ nhất đã bị mưa to cái này mục từ chiếm cứ, mặt sau theo một cái đỏ thấm bạo tự, điểm tiến vào sau có thể nhìn đến các nơi cư dân mạng đều cao hưng phấn chấn giống ở ăn Tết, tiếp sức dường như báo cáo bổn thị mưa xuống tin tức tốt. Cấp chết ta, nhìn đến các nơi đều trời mưa còn tưởng rằng liền chúng ta thị phải bị vũ thần vứt bỏ, khóc lớn, còn hảo 701 vừa qua khỏi, dê thị cũng trời mưa hắc hắc. Hiện tại bên ngoài thiên đã mau đen, nước mưa phần phật ngầm, nghe thanh âm này đều cảm thấy vui mừng. Ngoa tào, chúng ta bên này trời mưa đến quá đại, từ cửa sổ ra bên ngoài xem cùng nước sông chảy ngược dường như, thanh âm cũng có chút dò người. Bất quá ngẫm lại từ tháng 4 phân liền không hạ quá vũ, phỏng chừng ông trời cũng nghẹn rất lâu rồi, hạ đi, tình nguyện hạ mưa to cũng không nghĩ lại quá khấu khấu siêu siêu mấy ngày tẩy một lần tắm nhật tử. Định cư A Quốc, bên này cũng trời mưa, xem ngoại trên mạng tin tức, giống như không ít quốc gia đều trời mưa, này vũ có điểm kỳ quái đi. Không bao lâu, từ quốc gia ban bố báo động trước tin tức liền bị đỉnh tới rồi nhiệt điểm phía trước nhất, nhắc nhở đại gia ở cường mưa chúng tốt nhất không cần ra ngoài, còn ở bên ngoài người mau chóng về nhà, lần này cường mưa xuống tiết lưu cực đại, hơn nữa còn ở liên tục gia tăng, rất có khả năng dẫn phát sự cố. Hơn nữa tiếp nước mưa tốt nhất cũng không cần dùng cho dùng để uống, bên trong rất có khả năng đựng vi lượng từ trường vật chất nguyên tố, chuyên gia nhân viên tiến hành rồi nước mưa lấy mẫu nhưng còn chưa ra kết quả. Nếu một hai phải tắm rửa, tốt nhất đơn giản lọc, nhiều lần thiêu phí sau lại tiến hành trà lau làn da. Nhưng cái này báo động trước cũng không có làm nhiều ít bá tánh để bụng. Mọi người đều đắm chìm ở mưa xuống vui sướng chung, đến nỗi cái gì rất có khả năng dẫn phát sự cố, mọi người đều không cho là đúng. Thủy chất liền càng là như thế. Mọi người đều đã thói quen trong nước có từ trường vật chất, dù sao chỉ là vi lượng, chỉ cần không thường uống vào bụng, tẩy tắm rửa tẩy giặt quần áo giống như cũng không có gì nguy hại. Trong lúc nhất thời trên mạng vui sướng hưng vinh, đều là ở vì trận này mưa to chung kết mùa khô mà cảm thấy hưng phấn, cảm động. Các nơi cư dân nhóm ở thượng hạ ban trên đường, cách trong nhà pha lê quay chụp video ngắn, hướng cư dân mạng nhóm triển lãm chính mình quê nhà mưa xuống có bao nhiêu đại. Tùy tiện cờ lực mở một cái video. Cách màn hình đều có thể nhìn đến nối thành một mảnh màn mưa, bối cảnh âm cơ hồ nghe không ra khoảng cách. Có địa phương mà chỗ trũng, thành thị trên mặt đất đã tích một tầng mạn quá dày mặt giọt nước, bị không ngừng rớt xuống giọt mưa cọ rửa, giống dốc rách lưu động dòng suối. Có trong video có thể nhìn đến cực đại mà dày đặc giọt mưa, nên ở trên mặt đất khi bắn ra bọt nước đều có vài cm, bối cảnh âm là quay chụp giả có chút sai lệch tiếng cười, đoàn người nhóm, này vũ khả quan thật sự, nên ở ngón tay thượng còn nặng trĩu đến truy đâu. So cây đậu còn đại, một chút không khoa trương. Có video từ cư dân lâu chỗ cao hướng phía dưới đường cái quay chụp, trên đường dơ ô che mưa người đi đường đong đưa lúc lắc, thông thả hoạt động. Không bao lâu một cái dơ dù nam nhân thân mình một vai, dù mặt vừa lật biên rắc băng khai, chỉ có thể ở mưa to trung chật vật tránh né. Còn ở kỵ xe điện người qua đường bởi vì tránh né hắn, tay lái tay uốn éo, liền người mang xe ngã ở trong màn mưa, hoặc ra vài mễ, sau một lúc lâu cũng chưa có thể bỏ dậy. Đại gia vẫn là mau về nhà đi, bên ngoài vũ quá lớn, không có xe xác thật có điểm nguy hiểm. Quay chụp giả nói. Kinh thị trời mưa lên khi, Nguyên Ấu Sam vừa vặn ở phòng ốc người môi giới chỗ dẫn dắt hạ, đi mấy cái thích hợp phòng Nguyên xem phòng. Người môi giới mang theo nàng ở một đống hai phòng ở nội tương xem, một bên giới thiệu một bên cực lực đề cử. Cái này hộ hình cái này đoạn đường, này một mảnh nhi nhưng đều không có cái này giá cả, hơn nữa phòng ở vẫn là xây cất hoàn thiện, trước kia A là người ta chủ nhà hôn phòng. Giường, ngăn tủ mua đều là tốt nhất đầu gỗ, máy nước nóng ra điện cũng đầy đủ mọi thứ, ngươi trực tiếp giỏ sách vào ở là được, nhiều phương tiện a. Đang nói, ngoài cửa sổ tí tách giọt mưa thanh rơi xuống, không quá vài giây liền lớn lên, thực mau cư dân trong lâu cư trú dân liền ở hàng hiên thét to lên. Trời mưa. Bên ngoài mưa rơi lâu. Người môi giới nghe vậy cũng vội đi ra môn đi, thiệt hay giả? Thật trời mưa. Đại xác nhận bên ngoài thật sự hạ vũ. mặt mày hớn hở người môi giới lộn trở lại trong phòng, đối Nguyên Ấu Sam nói, ngươi nhìn một cái, như vậy vui mừng sự tình liền ở ngay lúc này làm ngươi đụng phải, thuyết minh này căn hộ A liền thích hợp. Nào có như vậy xảo sự tình. Trong phòng khách đứng xinh đẹp nữ hài nhi xuyên một kiện hơi mỏng sơ mi trắng, góc áo nhét ở quần jean, sấn ra vài phần lười biếng. Tuy là người môi giới nhìn quen thành phố lớn đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, ở nhìn đến cái này nữ hài nhi khi vẫn là trước mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được cảm khái nàng sinh đến đỉnh đỉnh mỹ mạo. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng cặp mắt kia lại trong trẻo thật sự, nói chuyện làm việc đều không luống cuống, vừa thấy chính là cái có chủ kiến. Lúc này kia cô nương biểu tình gian không thấy nhiều ít ý cười, nàng đi đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, ánh mắt mạc danh thâm trầm. Quay đầu lại khi, Nguyên Ấu Sam nói, đại tỷ, hôm nay liền trước nhìn đến nơi này đi, nếu trời mưa vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Người môi giới, hiện tại trời mưa đi lên, ta trên người cũng không mang cái dù cụ, đi ra ngoài không được xối, ở chỗ này ngồi một lát đi, đợi mưa tạnh lại trở về. Bởi vì nàng trong tay có chìa khóa, là chủ nhà gửi ở người môi giới chỗ, đảo cũng không vội mà trở về. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, lại khuyên hai câu, đại tỷ, ngươi xem bên ngoài vũ không nhỏ, trong chốc lát khả năng sẽ càng rơi xuống càng lớn, hiện tại không đi buổi tối khả năng liền trở về không được. Người môi giới không cho là đúng, nàng cảm thấy dù sao chính mình trong tay có chìa khóa, nếu là thật sự vũ lớn tại đây đóng trong phòng ngủ một giấc, chủ nhà không trở lại cũng không biết. Kinh thị không phải nhiều vũ mùa, giống nhau trời mưa cái cả đêm hẳn là cũng nên ngừng. Nàng xua xua tay nói, nếu ngươi một hai phải trở về, ta đây liền không tiễn ngươi ha, trên đường cẩn thận một chút. Ta chờ một chút, như vậy trở về trên người khẳng định liền xối, ngươi nếu là tưởng thuê nói liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Thấy người môi giới quyết giữ ý mình, Nguyên Ấu Sam cũng liền không hề khuyên. Nàng biết này đó sinh hoạt ở tiểu thế giới người thường nhóm không biết thiên thai mặt thế tồn tại, liền tính chính mình nói toạc một mép, phỏng chừng cũng không ai sẽ nghe, ngược lại sẽ cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái thủy bao cùng một bao bánh mì, lặng lẽ đặt ở phòng khách trên bàn, rồi sau đó rời đi căn nhà này. Còn ở lâu trong động nàng là có thể nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi, tới rồi lầu một sau, lạnh căm căm hơi nước từ bên ngoài bay tới nàng trên mặt. Tiểu khu trên đường đều là cười đùa qua lại chạy động, cầm buồn tiếp thủy hoặc là ở thu quần áo cư dân. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy ý cười, chút nào không biết tai nạn đã tới gần. Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp chung, khán giả tập mãi thành thói quen mà nhìn trong hình những cái đó tiểu thế giới ba cánh gương mặt tươi cười, quét qua làn đạn có ở nói chuyện phiếm, có ở thảo luận tình hình tai nạn. Này ngu xuẩn, nờ tờ cờ đều nhắc nhở nàng nàng còn không đi, xứng đáng xui xẻo, tiên đoán cái này bác gái sống không quá mấy ngày rồi. Như vậy xuẩn có thể cứu chữa giá trị sao, nờ tờ cờ thế nhưng còn lặp lại khuyên nàng, còn cho nàng thả ăn cùng thủy, không phải lãng phí đồ vật sao. Hảo thánh mộ A. Mỗi cái cực hạn hoàn cảnh bổn tiền tố đều khá dài, nhưng tác dụng chậm nhi tạc mánh, nhìn này đó gì cũng không biết dân bản xứ hiện tại cười đến vui vẻ, kỳ thật trong lòng vẫn là rất thổn thức đi. Ta phía trước xem cái kia cực hạn hoàn cảnh thân cây hạn rằng có đã nhiều năm, thế giới kia cuối cùng làm đến thổ địa sa hóa không có một ngọn cỏ. Dân bản xứ người chậm rãi hạn lộng tới mất nước đến chết, thế giới này mới nửa năm nhiều thế nhưng liền trời mưa. Sẽ không tình hình tai nạn qua loa kết thúc đi. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng a. Gấp cái gì nha, cho hay lúc này mới tính chân chính bắt đầu đâu. Đánh xe phần mềm rằng co tìm tòi hơn 10 phút, đứng ở hàng hiên tránh mưa Nguyên Ấu Sam mới đánh tới phụ cận cho thuê. Lại đợi vài phút, một chiếc xe ngừng ở con đường bên cạnh, nàng vọt vào màn mưa lên xe ghế sau, bả vai cùng tóc đã bị nước mưa xối thấu. Cho thuê tài xế là trung niên nữ nhân, từ kính chiếu hậu nhìn mắt Nguyên Ấu Sam, tiểu cô nương đi chỗ nào à? Nguyên Ấu Sam, 20 bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Tài xế khởi động xe, pha lê trước cần gạt nước qua lại mà hoảng, vừa mới đem nước mưa xoát rớt, đi đắt rơi xuống mưa to lại sái một pha lê, 6 km đâu, lớn như vậy vũ không chạy nhanh về nhà, như thế nào còn hướng bên kia chạy à? Nói, nàng từ xa tiền trong ngăn kéo rút ra tờ giấy khăn, trở tay đưa cho mặt sau nữ hài nhi. Lau lau trên người thủy đi. Cảm ơn, ta có cần thiết muốn mua đồ vật. Nhấp môi cười cười, Nguyên Ấu Sam nhìn chăm chú nhìn mắt nữ tài xế cái giá thượng phóng di động. Tài xế chuẩn bị điều ra bản đồ lộ tuyến, cởi bỏ mật mã chuẩn bị ở sau cơ trên màn hình bối cảnh hình ảnh, là một cái trung niên nữ tử trong lòng ngực ôm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, một lớn một nhỏ đối với màn ảnh cười đến thoải mái. Đồng nhiên, Nguyên Ấu Sam di động vang lên. Nàng chuyển được lúc sau. Điện thoại kia đầu thanh âm từ mịt rổ phổn trung truyền tới. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Bên ngoài trời mưa. Nghe được quen thuộc tiếng nói, Nguyên Ấu Sam không tự câu môi dưới, còn không đợi nàng nói chuyện, điện thoại kia đầu nhĩ lực nhạy bén tiểu cẩu liền nghe được rất nhỏ động cơ hôn tạc ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Ngươi không ở khách sạn sao? Ở bên ngoài sao? Nàng nói, ta ở xe taxi thượng, lập tức liền đi trở về, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở nhà đâu, vừa mới ăn cơm bên ngoài liền bỗng nhiên đổ mưa, nếu không ta qua đi tìm ngươi đi. Nguyên ấu Sam thanh âm đột nhiên một lợi, không được. Điện thoại kia đầu tiểu cẩu nhíu mày, hắn từ trên sofa đứng lên, đáy lòng mạc danh có chút hoảng loạn. Bên cạnh ngồi Phương Dung nhìn như ở soát di động xem tin tức, trên thực tế nghe được nhi tử gọi điện thoại sau, cũng đã bị hấp dẫn lực chú ý, lúc này chính dựng lỗ thai nghe lén. Nhìn tiểu nhi tử vẻ mặt khẩn trương, nàng trong lòng tấm tắc bảo lạ. Còn trước nay chưa thấy qua kỳ tạ như vậy khẩn trương một cái tiểu cô nương, xem ra là thật rất thích nhân gia. Điện thoại kia đầu giọng nữ ôn nhu, ta ở khách sạn sẽ không có việc gì, đại buổi tối còn rơi xuống vũ, nghe lời ở nhà ngốc. Tuy là Nguyên Ấu Sam nói như vậy, nhưng kỳ tà đáy lòng bất an như cũ không có thể bị an ủi trụ. Hắn không tự giác mà đi lại, giống đợi không được chủ nhân về nhà liền đến chỗ loạn hoảng cầu cầu. Trong lòng hoảng sợ tiểu cầu nghe ngoài cửa sổ chạy dài tiếng mưa rơi, cùng với trong điện thoại có chút sai lệch hô hấp, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Hắn ở trong lòng phi phi phi, làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạn. Thanh âm nhịn không được mềm vài phần, mang theo điểm ủy khuất. Kỳ tà, chính là ta rất nhớ ngươi, ta lo lắng ngươi. Chương 101 rút lui báo động trước. Một hồi điện thoại đánh khá dài thời gian, đại bộ phận đều ở trấn an nôn nóng cẩu cẩu cảm xúc, nhưng điện thoại kia đầu nữ hài nhi không có chút nào không kiên nhẫn. Thẳng đến cắt đứt trước, nàng còn bởi vì lo lắng kỳ tà ngày mưa đi ra ngoài chạy loạn, lặp lại cường điệu vài biến làm hắn ở nhà hảo hảo đốc, vũ không ngừng tốt nhất không cần ra cửa. Ấn diệt di động sau, kỳ tà mới phát hiện miệng mình ức chế không được thượng dương, gọi điện thoại khi thế nhưng vẫn luôn ở vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười. Hắn dùng bàn tay trà sát gương mặt, nghiêng đầu vừa thấy đối diện thượng trên sofa Phương Dung ý vị thâm trường tầm mắt, lúc này mới thỉnh lình ý thức được, chính mình vừa mới dầm gì cùng điện thoại kia đầu Nguyên Ấu Sam làm lũng, đều bị mẫu thân xem ở trong mắt. Phương Dung tâm tình phức tạp, chính là nàng chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử làm lũng bộ dáng. Kỳ gia tổng cộng nhị tử, hai anh em chi gian kém 8 tuổi. Đại nhi tử sinh ra thời điểm kỳ chính tu còn không có lên tới vị trí hiện tại, hắn khi đó ở biên cảnh một đường trợ giúp đả kích phỉ bang cùng buôn ma túy, là một lần đại hình tập độc chiến dịch thắng lợi mấu chốt nhân vật. Hắn thân thủ đem một cái tiếng tăm lừng lấy phỉ bang một tay đưa vào lao ngục. Thứ năm mùa đông, 54 tuổi đại nhi tử bị trả thù tính bắt góc, cứu trở về tới sau vốn là nội liễm tính tình càng là trở nên u buồn mẫn cảm, theo đuổi nghệ thuật cùng tinh thần thượng tự do, hàng năm ở thảo nguyên cùng sông băng quay trụ. Cho đến 29 tuổi năm ấy ngoài ý muốn qua đời, Phương Dung đều cơ hồ không gặp hắn thoải mái cười to quá. Phương Dung cũng không phải nhìn không ra con dâu cả có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng nàng càng biết Khuất Thanh Lâm người ở bên ngoài trong mắt, là vừa gả vào kỳ gia trượng phu liền không về nhà, không có 2 năm liền thủ tiết đáng thương đoá phụ. Bởi vì có thẹn trong lòng, nàng lại không phải cường ngạnh tính nết, cho nên chỉ cần không nháo ra chuyện gì, nàng mỗi khi đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà con thứ hai kỳ tà còn lại là một loại khác cực đoan. Sinh ra khởi liền rất thiếu khóc, có thể nói là có thể ngoan ngoãn nói làm người mềm đến tâm khảm nhi nói, đi học sau chính là hài tử đôi dẫn đầu người, mọi người đều thích cùng hắn chơi, năng lực xuất chúng muốn làm sự tình liền nhất định có thể làm thành. Hắn là cái loại này sẽ làm mọi người thích hài tử. Ngay từ đầu Phương Dung cũng không có cho rằng con thứ hai có cái gì không đúng, thẳng đến ngày nọ bánh bao mặt kỳ tiểu tà ngồi dưới đất đua món đồ chơi, ở căn phòng lớn kiến một cái tiểu phòng ở. Nghiêm trang hỏi ra làm người ngạc nhiên nói. Trải qua bác sĩ tâm lý kiểm tra giám định, kỳ tà chẩn đoán chính xác vì tinh thần số liệu dị thường, có nhất định bị bệnh tỷ lệ. Sau lại hắn nhân sinh làm từng bước, vẫn như cũ là trong trường học được hoan nghênh nhất hải tử. Hắn tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng cũng trung nhị quá, bởi vì tò mò nhiễm quá mức phát, điên cuồng đánh quá trò chơi, học quá sờ chít đan sờ tái quá xe, chơi quá ván trượt thử chịu quá yên uống quá rượu, tham gia quá các loại thi đua đến quá khen. Phương Dung là làm mẫu thân, nàng có loại ẩn ẩn cảm giác, con thứ hai chưa từng có hoàn toàn phong phú quá. Hắn cái gì đều có thể làm, lại cái gì đều hứng thú thiếu thiếu, đại học thượng đến cuối cùng liền chạy tới tham quân, giống Phong Tín Tử giống nhau tùy thời đều có phiêu tán khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đấy lòng lo lắng trước nay chưa từng tan đi. Nàng luôn là sợ hãi kỳ tà nào một ngày, sẽ giống hắn ca ca giống nhau buộc phát ra nghiêm trọng vấn đề. Lần này về nhà, con thứ hai nói chính mình thích thượng một nữ hài tử. Tưởng cùng nàng kết hôn cộng độ cả đời, nhưng Phương Dung lại cảm thấy thực không đáng tin cậy. Nàng tìm người hỏi thăm, nói là hai người trẻ tuổi phía trước chưa bao giờ đã gặp mặt. Nữ hải tử kia là Cát Sơn người địa phương, bị kỳ tà từ phế tích trung cứu ra, hai người chi gian có lẽ chỉ là trong lúc nhất thời xúc động, là lầm đem cảm kích trở thành tình yêu. Nhưng nhìn vừa mới kỳ tà trên nét mặt không chút nào che giấu cười cùng tình yêu, Phương Dung mới đột nhiên phát hiện, nhi tử thay đổi. Tuy rằng nàng không thể nói tới là cái gì biến hóa, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, nhi tử thật sự thực thích điện thoại đối diện cái kia cô nương. Phương Dung, lão nhị à, cùng mẹ nói một chút người thích cái kia cô nương là cái gì tính tình, nàng thích cái gì. Kỳ tà biểu tình mẩn ra, rồi sau đó ý cười càng sâu. Hắn đốt sáng lên di động, trên màn hình là hắn ở về kinh thị thùng xe thượng chụp lén ảnh chụp. Tối tăm mơ hồ họa chất sấn nữ hài nhi lẳng lặng ngại thượng lông mi. Nàng kêu Nguyên Đấu Sam, lớn lên đặc biệt đẹp giống tiên nữ dường như, đối ta cũng đặc biệt hảo. Từ bên ngoài trở về Kỳ Chính Tu mới vừa tiến phòng khách, nhìn đến chính là thê nhi ngồi ở trên sofa, không biết ghé vào cùng nhau nhìn cái gì. Nghe được động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng, có hơi lạnh phong huệ quấn vũ tí thổi tới rồi phòng khách. Phương Dung đại kinh thất sắc, vội đứng dậy đi qua, ngươi như thế nào xối thành cái dạng này? Tài xế không đưa người trở về. Chỉ thấy đứng ở huyền quan chỗ trung niên nam nhân một thân chế phục hoàn toàn ướt đẫm, tóc liêu ở sau đầu lộ ra một trương trầm túc gương mặt, hắn và táo cùng quần đều ở hướng gạch thượng tích thủy, thực mau một toa vũng nước liền ở hắn bên chân giày ra chỗ lan tràn mở ra. Kỳ ta cũng đi qua, phụ thân. Kỳ Chính Tu gật gật đầu, khi nào trở về? Ngày hôm qua buổi sáng vừa đến kinh thị. Hoang mang rối loạn vội chạy lên lầu Phương Dung cầm khối sạch sẽ đại mau khăn, lại đi xuống lầu đưa cho cửa đứng Kỳ Chính Tu. Chạy nhanh lau lau trên người thủy, sau đó đi tẩy tẩy, đổi thân sạch sẽ quần áo, như thế nào biến thành như vậy a? Nàng từ phòng khách cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đen nhánh màn mưa nối thành một mảnh, giống dày đặc mà sương mù dường như căn bản thấy không rõ bọt nước, tuy là cách cửa sổ như cũ có thể nghe được xôn xao tiếng vang, chắc không được xe đều chạy đến trong viện, trong phòng người lăng là cái gì thanh âm cũng chưa nghe được, đều bị tiếng mưa rơi che giấu. Nghe được dưới lầu động tĩnh Khuất Thanh Lâm cũng từ phòng ngủ ra tới. Ở lầu hai tay vịn chỗ hô một tiếng ba. Kỳ Chính Tu lên tiếng, tiếp nhận Phương Dung trong tay khăn lông, một bên trà lau trên đầu trên cổ nước mưa, một bên cởi giày. Lao mang ta làm hắn đi trở về, hạ lớn như vậy vũ hắn lao bà hài tử còn ở nhà chờ. Chờ hắn tắm rửa xong thay đổi thân quần áo xuống dưới sau, trong nhà Lưu Tẩu Tử đã thiêu thủy, phao ly trà nóng. Phương Dung còn ở lại nhải, các ngươi bộ môn cũng thật là, bên ngoài lớn như vậy vũ còn muốn lưu các ngươi tăng ca, bất quá nhi tử trở về đến vừa lúc. Hạn mấy tháng thiên thế nhưng trời mưa, là cái hảo dấu hiệu a. Ngươi phía trước vội đến cùng cái con quay dường như, hiện tại rốt cuộc trời mưa, kế tiếp hẳn là có thể an ổn điểm đi. Kỳ Chính Tu yên lặng uống trà, cau mày. Nhìn hắn này phúc biểu tình, Kỳ Tà Mạc Danh cảm thấy không khí có chút ngưng trọng, ba, làm sao vậy? A Dung, ngươi hai ngày này làm Lưu Thẩm Nhi giúp đỡ đem trong nhà quan trọng đồ vật dọn dẹp một chút, vàng bạc đồ tế nhuyễn gì đó đều không cần trang. Phương Dung trong lòng lột bột một chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ Chính Tu chậm rãi nói, lần này cường mưa xuống trải qua đoán trước, phòng trừng muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian, nếu lượng mưa vẫn luôn lớn như vậy nói, không phải hảo dấu hiệu, rất có khả năng sẽ xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tình hình tai nạn. Hiện tại mặt trên đã ở xuống tay an bài, chỉ cần tình thế không thể khống, chúng ta tức khắc chuẩn bị rút lui. Cứ việc Kỳ Chính Tu biểu tình thập phần nghiêm túc, nhưng Phương Dung trong lòng như cũ không có gì chân thật cảm, lão Kỳ ngươi nhưng đừng cùng ta khai loại này vui đùa. Nhà ta chính là ở bản sơn trung cư giữa sườn núi thượng, liền tính hạ mưa to chỉ cần trốn đến trong phòng, có thể có cái gì đại thai. Nếu là thật là ở nói giỡn thì tốt rồi. Quân hàm đã đến trung tướng Kỳ Chính Tu là kinh thành quân phân khu tư lệnh, hắn vị trí này đã là phó một bậc, có thể tiếp xúc đến cơ mật cơ hồ đều là trung tâm bí mật, bao gồm lần này tình hình tai nạn dò xét. Liền ở mưa to buông xuống mấy chục phút trước, Thiên Văn Bộ Hòa Khí Tượng Cục mới xác định từ trường dị thường dao động. Ai cũng không nghĩ tới suy đoán chung khả năng sẽ buông xuống đặc đại tình hình tai nạn, thế nhưng sẽ nhanh như vậy buông xuống. Ở vũ mới vừa hạ lên thời điểm, các bộ môn trong lòng còn ôm một tia chờ đợi. Vạn nhất trận này mưa to chỉ là ông trời tặng đâu. Nói không chừng đặc đại tình hình tai nạn gì đó, đều chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng theo mưa to càng liệt, vũ thế lớn đến nện ở người trên đầu bang bang độn đau, như vậy dị thường mưa hạ, bọn họ rốt cuộc an ủi không được chính mình. Một bậc quản lý nhân viên trực tiếp hạ đạt tối cao báo động trước, cũng hạ phát đến các tỉnh các thị. Căn cứ khí tượng cục nửa giờ ký lục phòng đoán, trước mắt kinh thị một giờ mưa lượng có thể đạt tới thượng trăm mm, tương đương với đem kinh thị bên ngoài đàm nước sông phiên cái lần, lại chảy ngược vào thành trung. Mà nhất đáng sợ chính là, vũ thế còn ở dần dần biến đại. Kỳ ra nơi bản sơn trung cư thành lập ở một tòa tiểu đồi núi khai phá khu, nhưng bởi vì kinh thị nền muốn hãm một ít, đồi núi độ cao so với mặt biển độ cao chỉ có 100 tới mễ. Hơn nữa kinh thị đều không phải là nhiều vũ thành thị, tuy rằng thành thị bên trong có bài thủy hệ thống, nhưng tại đây loại mưa to tàn phá hạ, có thể bài rất thủy xa xa so không được tiết lưu nước mưa mau, chân núi thực dễ dàng tích khởi vũng nước. Kỳ Chính Tu cọ sắt trong tay chén trà, vừa mới lao mang lái xe đưa ta trở về thời điểm, trên đường giọt nước đã mạn qua một nửa xăm lốt, chân núi nhất giữa tiểu khu môn kia hai hộ nhân ra, ngoài cửa cống thoát nước khẩu đều toàn khởi lốc xoáy tới. Chiếu cái này thế tiếp tục hạ thượng hai ngày, chỉ sợ ở tại chân núi nhân ra đều đến bị thủy yêm. Hắn nói đến nơi này liền ngừng, nhưng yên lặng nghe Kỳ Tà bọn người nhịn không được tiếp tục thâm nhập mà tưởng. Hiện tại đã có giọt nước, nếu là mưa to 10 ngày nửa tháng không ngừng, kia chân núi có thể hay không bị lũ lụt san thành bình địa, hoàn toàn bao phủ. Bọn họ toàn ra lại có thể hay không bị nhốt ở sườn núi ra không được. Kia mặt trên núi đá cây cối, ở cường mưa đánh sâu vào hạ có thể hay không tạp rơi xuống, hư hao bọn họ phòng ốc. Phương Dung bị này đáng sợ suy đoán sợ tới mức một run run, sắc mặt đều thay đổi. Không, không thể như vậy dọa người đi, kinh thị trời mưa chưa từng có vượt qua 3 ngày không ngừng, chúng ta nơi này lại không phải phía nam, đâu ra nhiều như vậy nước mưa hạ a. Nhưng nàng chính mình nói được cũng chưa tự tin. Phải biết rằng hôm nay phía trước, chính là liên tục hơn nửa năm cơ hồ không mưa xuống, ngay từ đầu 2-3 tháng đại gia cũng là ôm như vậy may mắn tâm lý, nghĩ sao có thể vẫn luôn không mưa đâu. Nhưng cuối cùng đâu? Ao hồ mực nước giảm xuống, dân chúng cung thủy không đủ, vì một lọ tinh lọc thủy vung tay đánh nhau. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Chính Tu đạo, hôm nay buổi tối trước thu thập đồ vật, nếu ngày mai mưa to còn không dừng, mặt trên sẽ theo thành thị giọt nước sâu cạn lại làm quyết định. Nếu giọt nước tới rồi trình độ nhất định, sẽ có người tới đón chúng ta rời đi. Hắn dù sao cũng là vì quốc gia vào sinh ra tử, lập hạ hiển hách chiến công một bậc tướng sĩ, nếu gặp được đại thai, này trực hệ là có ưu tiên lui lại quyền lợi. Một bậc quan quân sau đó là các đại viện nghiên cứu trung tâm nhân viên, chuyên gia học giả. Ấn phê thứ theo thứ tự rút lui. Hắn đứng dậy ngồi xuống thê tử bên người, ôm lấy nàng bả vai trấn an nói, đừng lo lắng, sớm tại hoàn cảnh bắt đầu trở nên ác liệt sau, quốc gia liền bắt đầu làm các loại tai nạn khẩn cấp chuẩn bị. Hơn nữa nghiên cứu khoa học bộ môn còn có không ít chuyên gia học giả, nghiên cứu ra không ít hữu dụng dụng cụ. Ngươi phải tin tưởng chúng ta quốc gia, nhất định sẽ không có vấn đề. Phương Dung chỉ có thể liên tục gật đầu, ta đây hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Khuất Thanh Lâm nghe được sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vội chạy đến trong phòng ngủ cho chính mình trong nhà gọi điện thoại. Phòng khách Trung Kỳ Tà trong lòng lo âu khó an. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ ầm vang một tiếng vang lớn, một đạo chói mắt bạch ở phía chân trời nổ tung. Tia chớp bổ ra phía chân trời nồng hậu ưu ám. Hắn tạch mà một chút đứng lên, gõ màn hình quay số điện thoại, bắt 2-3 lần đối diện đều là vội âm, ở cùng người khác thông điện thoại. Kỳ Tà miễn cưỡng áp xuống trong lòng bất an, nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa, nắm chặt trong tay di động. Bên kia xe taxi thượng, bởi vì mưa to thiên địa mặt ướt mà hoạt, con đường càng thêm tắc nghẽn hoạt động thông thả. Cùng Kỳ Tà nói chuyện điện thoại xong sau, đã mau tới rồi mục đích địa. Đằng trước tài xế nhìn mắt kính chiếu hậu, cười nói, cùng bạn trai gọi điện thoại đâu. Nguyên Ấu Sam hơi hơi cầu môi, không có phủ nhận, ân. Khá tốt, vừa thấy ngươi cười đến như vậy ngọt liền biết cảm tình thực hảo, chúng ta đến địa phương. Ta xem ngươi không mang ố che mưa đi. Ta trong xe cũng không có rủ, ngươi xuống xe thời điểm tiểu tâm một chút đi. Đem đánh tiền xe kết toán sau, Nguyên Ấu Sam cầm cửa xe bắt tay. Nàng đốn một lát, nghĩ tới nữ tài xế di động thượng ảnh chụp, trịnh trọng nói, đại tỷ, hôm nay vũ quá lớn, trên đường vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi cũng sớm một chút về nhà đi. Nói, nàng mở cửa xe chạy ra khỏi màn mưa, ở tài xế không thấy được thời điểm, nàng đem một tầng trong suốt hơi mỏng đồ vật khoác ở trên người. Đám người biến mất ở trong mưa sau, hàng phía trước nữ tài xế còn có chút lăng. Bởi vì nàng một người mang hài tử, vì cấp hài tử nhiều kiếm điểm học phí tiền, làm hài tử ăn được điểm, nàng ngày thường chạy ra thuê muốn tới ban đêm 11 giờ về sau mới về nhà, hiện tại mới 8 giờ nhiều, xa không đến nên tan tầm thời điểm. Nhưng nghĩ đến vừa mới nữ hải nhi kia lời nói, còn có đường thượng trải qua một chỗ đèn xanh đèn đỏ khi, thoảng qua nhìn đến chiếc xe theo đuôi, nữ tài xế trong lòng có loại mạc danh cảm giác. Nàng mở ra di động bắt thông điện thoại, kia đầu chuyển được là cái tiểu nữ hải nhi thanh âm, mụ mụ, ngươi chừng nào thì về nhà nha. Bên ngoài hạ mưa to, ta một người ở nhà sợ hãi. Nghe được nữ nhi thanh âm, nữ tài xế nói, nữ nữ đừng sợ à, mụ mụ lập tức về nhà cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Tính. Hôm nay vẫn là sớm một chút trở về đi, cùng nữ nhi cùng nhau chúc mừng kinh thị trời mưa. Như vậy nghĩ, nàng khởi động xe hướng ra phương hướng khai đi. Từ xe taxi trên dưới tới sau, Nguyên Ấu Sam dương mắt đánh giá bốn phía, bọt nước tuy rằng đánh vào nàng trên đầu, trên vai, nhưng nàng làn da cùng quần áo giống như là không thấm nước giống nhau bao vây lấy hoạt lưu lưu vật chất, vệt nước giống dòng suối giống nhau dọc theo nàng bả vai đi xuống. Nàng ở mênh mông mưa to nhìn thấy 20 bên ngoài đồ dùng cửa hàng bảng hiệu, chạy tới trong tiệm. Bất động thanh sắc kéo xuống trên người trong suốt lá mỏng sau, Nguyên Ấu Sam nắm chặt thành một đoàn niết ở trong tay, trong tay nhàn nhạt rèn dã chi lực thực mau đem kia đoàn lá mỏng dung thành một bãi thủy, bị nàng ném rừng ở mà. Đây là nàng rèn dã ra, dùng để tồn chữa tịnh thủy đảm đương thủy bao thủy màng, tuy rằng chính là thủy làm, nhưng có không thấm nước công năng, phô ở trên người sau là không thể tốt hơn áo mưa. Nhà này bên ngoài đồ dùng cửa hàng rất lớn, là nước ngoài nổi danh nhãn hiệu, giá cả xa xỉ, quay chụp quảng cáo đều là lên núi, trượt tuyết, phiêu lưu chờ cực hạn vận động. Cửa hàng ở giữa là một chiếc cải trang xe Việt dã, xe hình cùng bánh xe đều rất lớn, chỉ là sàn xe cơ hồ liền đến Nguyên Ấu Sam bên hông. Có thể nghĩ như vậy một chiếc xe vô luận là ở bờ cắt vẫn là sân gian, dòng nước chung, tất nhiên đều thực vững chắc. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt thèm, nhưng trên người nàng chỉ có hơn 20 vạn, cũng là có thể phó cái số lẻ. Nhịn đau dịch khai ánh mắt sau, nàng nhìn về phía hai bên trên tường phóng vận động dụng cụ, trang phục, trong đó tận cùng bên trong đại tường thượng hoành dán một trận da bè thuyền, hai bên bốt sở tơ cũng đều là ở trong nước dòng nước xiết dũng tiến. Môn cửa hàng giám đốc là cái tuổi trẻ nam tính. Vốn dĩ giống bọn họ loại này cực hạn bên ngoài vận động cửa hàng liền không có gì người tham, huống chi là loại này ác liệt thời tiết. Hắn buồn ở phía trước đài chán đến chết mà soát di động thượng về mưa to tin tức, hứng thú bừng bừng tuyên bố chính mình cái nhìn. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương vào trong tiệm. Hắn đứng dậy đón đi lên, tiểu thư tưởng mua điểm cái gì? Chúng ta nơi này có lên núi chuyên khu, trượt tuyết chuyên khu, lặn xuống nước chuyên khu. Trải qua đơn giản hiểu biết sau, Nguyên Ấu Sam phát hiện nhà này bên ngoài cửa hàng trung thương phẩm phi thường đầy đủ hết. Không chỉ có lặn xuống nước cứu sống công cụ, liền thủy lên thuyền thuyền cũng có bán. Giám đốc nói, thuyền thuyền chúng ta cửa hàng vẫn là có rất nhiều kiểu dáng, xem ngài tưởng mua loại nào. Nếu là bình thường thổi phồng thuyền thuyền liền tương đối tiện nghi, tài chất bình thường 200-300 đồng tiền, đưa hai cái tiểu mái chèo, thích hợp cùng người nhà cùng đi bờ biển bơi lội thời điểm, ở nước cạn phân danh giới chơi. Quý một chút từ lớn nhỏ cùng tài chất phân chia, có 1.000 đến 6-7 ngàn một chi, đừng nhìn như vậy cano cũng là thổi phồng, nhưng nó tài chất là không thấm nước phòng va chạm phòng xăng cùng cực nóng ngày phơi đặc hậu băng dính, xung khởi khí tới nhiều nhất có 4 cái phụ trợ an toàn khí thất, có A quốc bờ biển tuần phòng đội chứng thực tiêu chí. Liên tính là đi biển sâu, chỉ cần không gặp thượng hải khiếu cùng đại hình loại cá, bình thường sóng biển căn bản phiên không được nó, còn đưa hoa hành trang phục, phi thường có lời. Nay cửa hàng giám đốc nói chuyện nhưng thật gia đình hài hước, bởi vì bên ngoài đồ dùng đặc thù tính cùng tiềm tàng tính nguy hiểm, hắn cũng không có nói ngoa. Chẳng qua ở giám đốc xem ra, trước mắt nữ hải nhi sinh đến một bộ chịu không nổi gió táp mưa xa kiểu mềm bộ dáng, khẳng định không có khả năng mua cái gì cao tính năng cano. Càng không thể giống lão nhân cùng hải dường như đi trên biển phiêu lưu hơn 10 ngày. Sở dĩ như vậy tha thiết, chủ yếu vẫn là giám đốc tưởng ở xinh đẹp nữ hài nhi trước mặt khoe khoang một chút chính mình tri thức dự trữ, vừa ra khỏi miệng đều là nước ngoài danh từ chuyên nghiệp. Nguyên Ấu Sam đối đệ nhị loại thổi phồng thuyền vẫn là man tâm động. Nàng biết xúc lực gần một năm cực hạn hoàn cảnh phó bản, không có khả năng qua loa kết thúc, bên ngoài trận này mưa to ít nhất sẽ hạ thượng một đoạn thời gian. Vạn nhất thật sự phát sinh thành thị bên trong giọt nước thành hải, cứu sống cùng trên biển sinh tồn trang bị liền phi thường tất yếu. Nguyên Ấu Sam, còn có mặt khác thuyền nhựa chủng loại giới thiệu sao? Giám đốc nói, nếu tiểu thư là tưởng mua cái loại này bẻ trúc thuyền, chúng ta đây ra không có, nhà của chúng ta chuyên làm cực hạn vận động dụng cụ. Bất quá còn có một loại du thuyền là thiêu dầu đi diesel, cùng bình thường con thuyền không sai biệt lắm, như vậy giá cả liền quý, giá cả thấp nhất, có thể cất chứa 1-2 người loại nhỏ du thuyền cũng muốn 3 vạn nguyên khởi bước, còn không bao gồm các loại linh kiện. Nếu là muốn cải trang giá cả liền càng cao, mấy chục thượng trăm vạn đều có. Bất quá như vậy du thuyền khai lên tốc độ mau, tính năng ổn. Suy tư một lát, Nguyên Ấu Sam nói, các ngươi trong tiệm hiện tại có du thuyền hàng hiện có sao? Giám đốc mắt choáng váng, sau một lúc lâu mới vội vàng theo tiếng, có. Đương nhiên là có. Kho hàng có mấy con, bất quá đều không phải tính năng đặc biệt tốt xa hoa hình. Kia mang ta đi nhìn xem đi. Hơn một giờ sau, Nguyên Ấu Sam tại đây ra cửa hàng định rồi hai con tài chất tốt nhất thổi phồng cano, một trận loại nhỏ du thuyền. Liên quan các loại linh kiện, tổng cộng hoa 10 vạn tả hữu. Mà lặn xuống nước công cụ cùng đồ lặn, dưỡng khí bình từ từ, nàng cũng mua mấy bộ dự phòng. Trừ bỏ dưới nước dụng cụ bên ngoài, nàng lại mua vài cái năng lượng mặt trời nạp điện bản, mấy bộ nhất tiện nghi trượt tuyết công cụ, còn có chống đùi bịt mắt, kim chỉ nam, lên núi trượng. Phàm là nàng có thể nghĩ đến thiên tai loại hình, như là lũ lụt, sa mạc, băng hà thế kỷ, nguyên thủy rừng, cây từ từ, tương ứng công cụ nàng đều mua một ít. Mấy thứ này thêm lên cũng hoàn toàn không tiện nghi, bởi vì nàng mua đến nhiều, giám đốc cho nàng ấn hội viên giới đánh cái chiết. Tuy là như thế, cũng hoa đi nàng 15 vạn tả hữu, trên người tiền một chút liền co lại hơn phân nửa. Ở giám đốc trong mắt, nàng là loạn mua một hồi lẩu thập cẩm, căn bản không có quy củ đáng nói, cảm thấy nàng nói không chừng là cái gì mua tới tiêu khiển phú bà. Hiện tại bên ngoài còn rơi xuống vũ, ta cho ngài xứng hảo hóa cùng mặt khác linh kiện cũng tạm thời không thể kêu xe đi đưa, ngài xem mấy thứ này như thế nào an bài. Nguyên Ấu Sam nói, ta trước đem tiền kết, ngươi cho ta phát một cái danh sách cùng biên lai, đợi mưa cạnh ta lại làm người lại đây dựa theo danh sách thượng đồ vật lấy. Nghe nàng nói như vậy, giám đốc càng cảm thấy đến nàng là cái gì nhà giàu tiểu thư, cho nàng xứng đưa linh kiện khi còn thêm không ít thêm vào đồ vật, đem danh sách cùng nhau phát tới rồi Nguyên Ấu Sam di động thượng. Từ cửa hàng cửa chính rời đi sau, khoác thủy mà Nguyên Ấu Sam vòng tới rồi kho hàng phía sau, nàng ở thương thành đổi một chương ẩn hình bùa chú cùng một chương xuyên tường bùa chú, hướng trên người một dán sau liền ẩn thân, trực tiếp xuyên vào kho hàng. Tối tăm kho hàng bày các loại sinh tồn dụng cụ, nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không có nhiều lấy, chỉ là dựa theo danh sách thượng đồ vật nhất nhất từ nhà kho lấy ra, tính cả đặt hàng tam chi thuyền cũng cùng nhau thu vào trữ vật trong không gian. Đại mấy thứ này đều bỏ vào đi sau. Cuối cùng mười mấy ô vuông cơ bản đều bị chứa đầy, tổng cộng 100 không gian ô vuông chữ vật ba lô, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái không ô vuông. Cảm thấy mỹ mãn Nguyên Ấu Sam rời đi kho hàng, cũng không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cũng không biết, quá đoạn thời gian mở ra kho hàng cửa hàng giám đốc nhìn thiếu đồ vật nhà kho, cùng với theo dõi cái gì cũng chưa chụp đến, chỉ chụp đến đồ vật chính mình hư không tiêu thất hình ảnh, bị dọa cái chết khiếp. Lúc này bên ngoài trên đường đã không nhiều ít người đi đường, bởi vì vũ quá lớn. Thoạt nhìn giống như là liên tiếp phiến thủy mạc. Thông thả chạy chiếc xe rảo khởi ven đường dọc nước, vệt nước mạn qua đường nhà, tới rồi bình thường xe hơi bánh xe 1/3. Sắc trời đã tối, hiện tại đánh xe chưa chắc còn có thể đánh được đến, vừa vặn cách đó không xa 200 mét ngoại liền có một nhà mau lẹ khách sạn. Nguyên Ấu Sam đi qua, hiện tại khách sạn dưới lầu máy ATM lấy ra thật dày một xấp tiền mặt, là nàng sở thừa tiền tiết kiệm một nửa. Đây là vì tránh cho xuất hiện đoạn vong cắt điện, vong bạc vô pháp sử dụng tình huống. Đúng lúc này, nàng điện thoại vang lên, là không quen biết dãy số. Chuyển được lúc sau, kia đầu chuyển đến thanh âm. Nguyên tiểu thư ngươi hảo, ta là quốc gia quân tình bộ môn nhân viên công tác, kinh thái thiếu tá tiến cử, chúng ta được đến ngài liên hệ phương thức, tưởng dò hỏi một chút ngài hay không có được một ít đặc thù năng lực. Hay không cố ý hướng gia nhập quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn. Chương 102 thành thị úng ngập. Mưa to sơ hàng ngày, chú định sẽ là một cái không miên đêm. Trên mạng tin tức cùng các loại về mưa to tin tức, mỗi cách vài phút là có thể đổi mới ra tân một đám, từ vô số quay chụp màn mưa video ngắn cùng cư dân mạng kích động ngôn luận, đủ để nhìn thấy trận này toàn cầu tính mưa to đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Mọi người đều ở tận tình cuồng hoan, ai đều sẽ không cho rằng một trận mưa có thể ở trong vòng một ngày, cấp thế giới này mang đến cái dạng gì biến hóa. Vào lúc ban đêm 9 giờ vừa qua khỏi, các thị tuyên bố một bậc màu đỏ báo động trước. Các đại quan võng nhận được tin tức sau đều nhanh chóng chuyển phát cường điệu, lúc này đây rốt cuộc khiến cho một ít bá tánh lo lắng. Bởi vì thành thị nội dần dần bắt đầu dọc nước, một bộ phận dân chúng mơ hồ cảm thấy thế không đúng, bắt đầu luống cuống lên. Nhưng đại đa số người như cũ không cho là đúng, bị trên mạng cuồng hoan mê hai mắt. 10 nguyệt 27 ngày rạng sáng 4 giờ rưỡi, thành thị chung trước hết một đám tỉnh lại mọi người, phần lớn là con đường dọn dẹp viên, bữa sáng người bán rong đám người. Đồng hồ sinh học cùng thói quen làm cho bọn họ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi còn chưa ngừng lại, sắc trời hôn mê tựa nửa đêm. Còn không có tới kịp nhận được đình công thông chi công nhân kéo ra bức màn, nhìn một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy này vũ so đêm qua còn muốn đại, dày đặc đến nhìn cái gì đều là sương mù mênh ngông. Hắn đứng dậy đi rửa mặt, lẩm bẩm mắng, mẹ nó, cái này thiên còn không cho phong cái giả. Mặc một cái ngắn tay công tác sam trung niên nam nhân bước hắc ra cửa, mới vừa mở ra ra môn, bên ngoài lạnh căm căm gió lùa mang theo ẩm ướt hơi nước liền hồ hắn vẻ mặt. Thình lình bị gió thổi qua, nam nhân đánh run run, ôm lông tơ chót vót cánh tay qua lại xoa bóp, thảo. Hôm nay hạ nhiệt độ quá nhanh đi. Thêm kiện áo khoác sau, hắn từ ra cửa, vớt hắc hướng dưới lầu đi. Ước chừng đi đến lầu một lối đi nhỏ khi, dưới chân mặt đất liền ướt rầm rề. Dày dẫm đạp ở hơi mỏng giọt nước thượng khi phát ra đi đắt thanh âm, nhưng đều bị hàng hiên ngoại tiếng mưa rơi che giấu cũng không có khiến cho hắn chú ý. Hắn xúc cổ ngáp một cái tiếp tục xuống lầu, kết quả muốn hạ cuối cùng mấy giây khi, một chân dẫm nhập băng lạnh leo trong nước, dầm một thanh âm vang lên, vẩy ra bọt nước bính hắn một quần. Má ơi! Từ đâu ra thủy? Đều sợ hãi một tiếng, nam nhân lui ra phía sau một bước, bị phía sau cầu thang vướng ngã, một mông ngồi ở thang lầu thượng. Hắn biểu tình thống khổ không thôi. Đem hoàn toàn ướt đẫm chân cùng cẳng chân sau này xúc, bỏ lại hàng hiên sau, hắn nương rất nhỏ ánh sáng nghiêng đầu đi xuống nhìn, thấy được trước mắt một mảnh lân lân nước gợn. Nam nhân run run từ trong túi lấy ra di động, mở ra đèn tin hướng hàng hiên ngoại một chiếu, thấy rõ bên ngoài sau cả người đều ngây ngẩn cả người. Mưa to còn ở bùn bùn ngầm, thủy điện ánh sáng một chiếu qua đi là có thể nhìn đến dày đặc thủy mạc. Mà vốn nên là tiểu khu con đường mặt đất tất cả đều là giọt nước, trên mặt nước nổi lơ lửng rác rưởi cùng lưu lạc động vật thi thể, bị cực đại vũ châu tạp đến loạn hoảng, vẩn đục giọt nước sâu đến từ hàng hiên ngoại vẫn luôn lan tràn đến trong lâu, lâu một cuối cùng tam giai bậc thang hoàn toàn bị nước mưa bao phủ. Thành thị úng. 27 hào buổi sáng 6 giờ nhiều, một bậc màu đỏ báo động trước lại lần nữa bị cao cao đỉnh ở nhiệt điểm đệ nhất. 039, thành thị úng ngập bạo. Cơ lắc mở tin tức điều thứ nhất chính là phía chính phủ nhắc nhở các vị cư dân khẩn cấp tin tức. 039, thỉnh quảng đại quần chúng chú ý, bởi vì mưa to suốt đêm không ngừng, vũ thế quá mạnh, trước mắt nhiều thành thị ngày mưa lượng đạt tới gần ngàn ml, thành thị đất liền đã xuất hiện úng ngập hiện tượng. Ra ở Bình Nguyên, địa thế chỗ trũng, tầng lầu so cấp thấp quần chúng thỉnh chú ý giọt nước chiều sâu, khi cần thiết mang hảo cần thiết phẩm, hướng chỗ cao rút lui. 039, từ lần này cường mưa xuống tạo thành độ ấm sậu hàng, đã làm cả nước bình quân độ ấm giảm xuống 9 độ, nhìn ra còn ở liên tục biến hóa, thỉnh quảng đại quần chúng làm tốt giữ âm chống lạnh chuẩn bị. Khắc. Lần này cường mưa xuống hàng mẫu thủy chất kiểm tra đo lường phát hiện, nước mưa trung sở hàm đặc thù từ trường vật chất là bình thường sinh hoạt dùng trong nước 2 năm lần, tận lực không cần đem nước mưa dùng cho dùng để uống, rửa sạch bên người quần áo. 039, trong nước tự cứu vài loại phương thức, một tìm kiếm quanh thân cố định vật cùng phù mục, để ngừa bị lũ lụt hướng đi. Nhị thở ra quần hệ khẩn một mặt sau, dùng sức chụp đánh mặt nước cứ thế quần áo bên trong thổi phồng, lại lót ở sau đầu. Không ít người vừa mở mắt, thế giới tựa như sụp xuống dường như, ngày hôm qua còn vui sướng hướng vinh trên mạng lại lâm vào khủng hoảng cùng vô thố. Chẳng qua lúc này đây không phải bởi vì khô hạn, mà là vũ quá nhiều. Trừ bỏ phía chính phủ tài khoản tuyên bố tin tức ngoại, trước mắt liên hệ nhiệt điểm chúng nhiệt độ tối cao một cái thiệp, là một cái dê thị công nhân phát. 039. Ta là một cái hàng năm ở dê thị công trường vụ công làm công nhân viên, ngày thường cùng các huynh đệ ở tại công trường công nhân ký túc xá, chúng ta công trường nhà thầu ở tại công trường cổng lớn đơn người ký túc xá, ngày thường phụ trách sớm muộn gì chốt mở môn. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm bên ngoài còn đang mưa, công trường trên mặt đất giọt nước đã không tới eo, chúng ta không nhận được đỉnh công thông chi cũng không thu đến đốc công tin tức, sau đó ta liền nhìn đến bên ngoài giọt nước nằm một cái thứ gì. Kết quả đó là chúng ta nhà thầu, hắn ở trong nước đều bị phao trướng. Nửa giờ trước tuyên bố ở tài khoản, hiện giờ đã có hơn 1.000 điều bình luận. Thiếp chủ có biết bịa đặt hiện tại cũng là phạm pháp. Ở trên mạng kích động đại gia cảm xúc khiến cho khủng hoảng, tiểu tâm lập tức cảnh sát thúc thúc thỉnh ngươi đi uống trà. Thiệt hay giả a? Biên chuyện xưa bịa đặt đều bán ngược, bất quá bên ngoài vũ xác thật có điểm do người, chúng ta thị giọt nước cũng rất thâm, trời mưa là chuyện tốt cũng không thể như vậy hạ đi. Cùng bầu trời phá cái khẩu tử dường như. Quỳ xả, cả đêm giọt nước liền đến eo trở lên. Chính là chết đuối này cũng không tính rất sâu đi, chính hắn bỏ không đứng dậy sao? Sẽ không kêu to sao? Sao có thể liền chết đuối người? Ta tưởng nói còn thật có khả năng. Nhà ta trụ lầu một không có thang lầu, tối hôm qua nửa đêm 2 điểm nhiều thủy từ kẹt cửa hướng trong mạng, nếu không phải ta lên thượng vê đút cờ dẫm một chân thủy, chỉ sợ thật sự muốn ở trong ngộng bị yêm. Hơn nữa ngày hôm qua bên ngoài vũ có bao nhiêu đại các ngươi lại không phải không biết, cho dù có tiếng gào cũng căn bản nghe không thấy đi. Thức mau. Các thị lục tục tuyên bố đình công, đình học tin tức. Ước chừng 7-8 giờ bộ dáng, tối tăm sắc trời mới sáng lên, nhưng phía chân trời như cũ bị một tầng thật dày tầng mây che lấp. Càng ngày càng nhiều tỉnh cùng thành thị buộc phát ra thủy nạn đúng tỉnh. Giống nhau khu vực mưa xuống đều từ mỗi năm phong quý quyết định, mỗi năm khi nào trời mưa, vũ nhiều vũ thiếu đều là cơ bản bất biến, nhân loại hoa mấy trăm năm tìm kiếm tới rồi thiên nhiên quy luật, lại dựa theo quy luật kiến tạo phù hợp bản địa kiến trúc đàn cùng cơ sở phương tiện. Tỷ như bao năm qua thiếu vũ bắc địa thành thị, cùng với đất liền, thành thị bên trong có bài thủy hệ thống nhưng lại không phải chủ phương tiện, hơn nữa nước mưa lượng quá lớn, thu không đủ chi. Bài thủy tốc độ xa xa so ra kém mưa xuống tốc độ, bài xuất thủy phụ cận lại không có địa phương có thể xử lý rớt, vì thế thành thị bên trong giọt nước chỉ biết càng ngày càng cao. Không ít ra ở nông thôn cùng xa xôi huyện thành nhân gia trụ đều là nhà trệt, phụ cận cũng không có gì đặc biệt cao kiến trúc, bị thủy yêm lúc sau trong nhà điện tử khí giới đều vào thủy vô pháp dùng. Toàn bộ thôn trấn đều đi theo tàu hương, quả thực khổ không nói nổi. Còn có rất nhiều lầu một hộ gia đình cũng là đồng dạng trạng huống. Từ quay chụp trên ảnh chụp tới xem, có người ăn mặc áo mưa bỏ tới rồi nhà trệt trên nóc nhà, dưới chân hoàn toàn là chạy xiết giọt nước, cách đó không xa năm lâu thiếu tu sửa nhà cũ cửa phòng đều bị giọt nước hứng rớt. Có người ở trong phòng khách, đứng ở cái bàn trên ghế quay chụp, trong nhà TV, bàn ghế linh tinh hơn một nửa đều đi vào mặt nước. Thấy vậy tình huống đại gia lúc này mới hoàn toàn luống cuống. Mà này đó vẫn là phụ cận không có sông nước đất liền khu, liền tính thành thị úng ngập trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bùng nổ rất lớn tình hình tai nạn, nhưng sông nước ven bờ cùng hạ du bá tánh đã có thể không may mắn như vậy. Vài cái vốn là nhiều vũ thành thị, mưa lượng đạt tới có thể nói khủng bố nông nỗi, liên tục hạ một đêm mưa to tương đương với chảy ngược vài dòng sông lưu hơi nước. Hơn nữa thành thị quanh thân chính là sông nước đập lớn, bạo chướng mực nước tuyến nửa đêm trực tiếp phá tan trói buộc, giống thoát cương con ngựa hoang thổi quét toàn bộ vùng duyên hải thành thị, nhấc lên một hồi thật lớn lũ lụt. Mấy thước cao sóng lớn chụp đánh ở kiến trúc trên vách tường, đem mặt đất thảm thực vật nhổ tận gốc, trong lúc ngủ mơ cắn nuốt so thấp nhà dân chung nhân loại. Lạnh băng vẩn đục sóng nước từ kẹt cửa chung xâm nhập, làm vỡ nát cửa sổ dũng mãnh vào, mười mấy giây thời gian liền lấp đầy phòng ngủ, những cái đó đáng thương nạn dân liền cầu cứu đều không kịp, liền ở lũ lụt chung chết đuối mà chết. Hiện tại các nơi Úc còn không mang nổi mình Úc, tình hình tai nạn nghiêm trọng địa phương càng là như thế, lúc này mới dẫn tới trên mạng tạm thời không thể truyền lưu khai vùng duyên hải lũ lụt tin tức. Nhưng đã có từ Hồng Thủy Trung tránh được một kiếp nạn dân, hỏng mất mà ở trên mạng xin giúp đỡ, nhiệt độ ở dần dần bò lên. Trong lúc nhất thời gọi phòng cháy cùng cảnh sát tới cứu trợ, do hỏi nếu mưa to không ngừng nên làm cái gì bây giờ dân chúng hoảng loạn. Hôm qua sinh ca sung sướng còn rõ ràng trước mắt, dây lát gian thế giới này liền thành nhân gian địa ngục. Mưa to còn ở tiếp tục hạ, giọt mưa tuy không có ngày hôm qua như vậy cực đại, nhưng vẫn như cũ là chạy dài một mảnh. Mau lẹ khách sạn chung, Nguyên Ấu Sam ngồi ở phòng khách mặt đất trên đệm mềm, ngại hai mắt. Nàng giữa mày nhíu chặt, trước mặt nổi lơ lửng một quả hình tròn ánh huỳnh quang tiểu thuẫn, mặt trên che kín lạnh băng máy móc hoa văn. Đầu ngón tay ở tiểu thuẫn trung tâm cái nút một chút, nhất thời một khối so trang giấy còn mỏng màu lam nhạt quang hình cung từ trung tâm khuyết tán mở ra, hình thành một cái hình tròn đem Nguyên Ấu Sam cả người đều bao vây ở trong đó. Nàng giang hai tay cánh tay khi có thể chạm vào kia tầng gần như trong suốt quang hình cung, thân thể có thể tùy ý xuyên qua vật chất, không có bất luận cái gì cảm giác, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng Nguyên Ấu Sam biết, này khối nho nhỏ tấm chắn có đại tác dụng. Đây là ô nhiễm thế giới sản vật. Một quả sơ cấp lọc phòng hộ thuẫn. Đừng nhìn nó cầm ở trong tay chỉ có bàn tay như vậy đại, nhưng triển khai bên trong đặc thù hạt hình thành quang hình cung sau, chỉ cần đứng ở bị bao vây khu vực bên trong. Ngoại giới trong không khí ẩn chứa ô nhiễm vật chất, có độc khí thể cùng nước mưa chờ thể lượng trọng lượng tiểu nhân vật chất, đều có thể bị nó bài trừ bên ngoài. Quang hình cung có thể tự động giả thiết lớn nhỏ, lớn nhất dung lượng là bán kính 2 mét khu vực. Loại này tiểu thuẫn ở thương thành trung đổi một quả liền phải 5 vạn điểm tích phân, vẫn là dùng một lần tiêu hao phẩm, một khi kích hoạt liền vô pháp khôi phục, liên tục tính cũng chỉ có 24 giờ. Nguyên Ấu Sam ở mua xong rồi du thuyền sau, liền ở phụ cận lữ quán trung nghỉ ngơi chân. Bởi vì trong lòng có việc nàng như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản liền ngồi lên nghiên cứu tân đồ vật. Ở trên đường lấy mẫu phân tích sau nước mưa, trải qua nàng rèn dã phân tích phát hiện, bên trong đặc thù từ trường vật chất hàm lượng tăng nhiều. Liên quan trong không khí hơi nước gia tăng, cũng bao hàm quá liều đặc thù vật chất. Chút ít tiếp xúc làn da sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhiều nhất là làn da dị thường mẫn cả người sẽ khởi hồng trần, cảm thấy ngứa không khỏe. Nhưng nếu là thời gian dài bại lộ ở như vậy không khí cùng nước mưa hạ, liền sẽ đối nhân loại làn da cùng đường hô hấp, nội tạng tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Đến bệnh ngoài da thối giữa, dụng tóc hói đầu tỷ lệ đều phi thường đại, nghiêm trọng còn sẽ ăn mòn thân thể nội bộ kết cấu, làm người khí quan suy kiệt sống không bằng chết. Nguyên Ấu Sam cũng không rõ ràng lắm này vũ còn muốn hạ mấy ngày, nhưng nàng không thể vẫn luôn ở tại lữ quán, ra ngoài phải dùng loại này lọc phòng hộ tâm chắn, một ngày chính là 5 vạn tích phân, không đến một tháng liền phải 100 vạn. Nàng trước hai cái phó bảng kết toán xuống dưới, cơ sở tích phân cũng liền 300 nhiều vạn, này 5 vạn tích phân nàng muốn cho nhiều ít dân chúng tín ngưỡng giá trị mới có thể kiếm trở về. Vì thế nàng bắt đầu thử dùng rèn giã chi lực, phân tích này cái lọc phòng hộ thuẫn tài liệu cùng kết cấu. Này một phân tích, thật đúng là làm nàng tìm được điểm manh mối. Đầu tiên chế thành loại này phòng hộ thuẫn nguyên vật liệu đều không phải là thế giới này có thể tìm được, này đó huỳnh lam sắc chặt chẽ phần tử kết cấu, là một loại đặc thù quang học tài liệu, tuy là ở ô nhiễm thế giới giá trị chế tạo cũng thập phần sang quý. Nếu muốn chống rông rèn dã ra loại này quang học tài liệu, khó khăn không thể so trực tiếp xây dựng ra tức ngưỡng tiểu, xác suất thành công cực thấp, không ở Nguyên Ấu Sam suy xét trong phạm vi. Nhưng nàng phát hiện, loại này phòng hộ thuẫn sắc ngoài kết cấu là một loại thu dụng mềm kim loại, chính là phong tỏa trụ bên trong quang học vật chất. Sở dĩ chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa thời gian ngắn ngủi, là bởi vì cổ hệ thống đem bên trong chống đỡ tâm chắn mở ra nữ điều đổi thành dùng một lần, chỉ cần mở ra liền vô pháp thu hồi, không thể một lần nữa khóa trụ quang học vật chất. Chỉ có thể tùy ý nó biến mất ở trong thiên địa. Quả thực là phí phạm của trời. Biết tấm chắn đại khái vận hành nguyên lý, Nguyên Ấu Sam ở trong lòng bước đầu định rồi cái bắt trước kế hoạch. Nàng lật xem trong đầu rèn dã toàn biên, tìm được rồi nữ điều cùng thu dụng kim loại tài liệu hàng mẫu sau, đem này hai chất hợp thành tích số liệu dẫn vào ra tới, cẩn thận nghiên cứu. Lại lần nữa mở mắt ra sau, nàng từ chữ vật không gian trung vứt ra một chi đại nồi sắt, huyền phù ở giữa không trung. Đánh cái chỉ vang sau, rèn dã chi hỏa liền ở đáy nồi sâu kín bậc lửa. Đại Nguyên Ấu Sam đem tiểu thuẫn ném tới nồi sắt, vô hình rèn dã chi lực liền bao bọc lấy ngoại tầng kim loại, tận lực bắt trước ra tương đồng số liệu, lặp lại thêm hậu kim loại sắc ngoài. Dùng một lần thành công sau, Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra, đem tấm chắn cầm trong tay, bắt đầu tinh tế điều chỉnh thử trùng kiến bên trong nữ điều. Báo hỏng hai quả lọc phòng hộ thuẫn sau, đệ tam cái nàng rèn dã khi phá lệ ngưng thần, rốt cuộc thành công đem nữ điều cùng nhau một lần nữa rèn. Nàng đem hoàn toàn mới tiểu thuẫn cầm trong tay, ấn hạ trung gian cái nút sau quang hình cung quét ra, đem nàng bao bọc lấy, lại lần nữa ấn thời gian hình cung liền lại thu trở về, biến thành có thể lặp lại lợi dụng phòng hộ thuẫn. Tuy rằng nàng biết này cũng không phải vô hạn có thể vô hạn sử dụng, rốt cuộc vô luận là quang học vật chất vẫn là bên ngoài mềm kim loại đều thuộc về tiêu hao vật chất, ở đặc thù vật chất ăn mòn hạ sẽ càng ngày càng mỏng, cho đến mất đi hiệu lực. Nhưng một quả tiểu thuẫn đã từ dùng một lần biến thành có thể sử dụng 40 thiên đến 2 tháng, như vậy xem cũng là phi thường có lời. Thừa dịp xúc cảm còn ở, Nguyên Ấu Sam lại nắm chặt thời gian đổi hai quả tiểu thuẫn. Một quả đơn người, 5 vạn tích phân. Một quả đại dung lượng, yêu cầu 20 vạn tích phân, triển khai dung lượng có thể cất chứa một tòa tiểu thành. Đổi khi nàng rối rắm thật lâu, nhưng nghĩ đến bên ngoài tiết hồng giống nhau mưa to, cùng với ngày hôm qua cùng quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn liên hệ, vẫn là nhịn đau cắn răng mua vào. Bắt được tay sau, nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đều rèn thành nhưng nhiều lần sử dụng, rồi sau đó thu vào chữ vật không gian ô vông. Bởi vì quá liều sử dụng rèn dã chi lực, Nguyên Ấu Sam mềm mại ngồi dậy, ngã vào lữ quán trên giường ngủ một giấc. Lại lần nữa tỉnh lại sau, bên ngoài sắc trời đã tối tăm đi xuống, hẳn là đến vào buổi chiều 4-5 giờ. Nàng đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ lâu như vậy, sờ đến giường đệm trong túi di động sau nàng ấn hạ cái nút, quả nhiên tắt máy. Từ dạng sáng thiên không lượng liền bắt đầu rèn phòng hộ thuẫn, Nguyên Ấu Sam liền không lại xem di động, phòng trừng cùng đặc thù năng lực giả bộ môn nhân viên công tác nói chuyện điện thoại xong sau, cũng đã không điện. Nàng sớm nên nghĩ đến, dựa theo cẩu cẩu kỳ cái kia nhau dính dính tính tình, bên ngoài lớn như vậy giọt nước nhất định sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Hiện tại còn không biết kỳ tà chính mình một người, đến miên man suy nghĩ thành bộ dáng gì đâu. Mặc tốt giày sau, Nguyên Ấu Sam đi trước đài lùi phòng. Nàng vẫn là tính toán về trước ban đầu thuê kia ra khách sạn. Thứ nhất nàng ở nơi nào trước một vòng tiền thuê, hiện tại chỉ qua một nửa thời gian. Thứ hai kia ra cửa hàng là lúc ấy nàng cùng kỳ tà vừa mới đến kinh thị khi cùng đi thuê, kỳ tà biết nơi đó vị trí. Thứ ba nàng lúc gần đi không nghĩ tới bên ngoài sẽ bỗng nhiên hạ mưa to, phòng vệ sinh đặt hai cái bao vây lấy nhũ trạng tương thổ thiết buồn còn phóng, phòng trừng đã sớm chứa đầy thủy. Kia tương thổ rèn cũng hoàn toàn không dễ dàng, nàng không nghĩ lãng phí. Cứ việc Nguyên Ấu Sam có thể từ làn đạn thượng biết được kỳ tà ra ở địa phương nào, nhưng nàng không quen biết kinh thị lộ, ở thành thị úng ngập dưới tình huống cũng tìm bất quá đi. Nàng tính toán vô luận như thế nào, trước tiên ở kia ra khách sạn trụ đến tiền thuê tính mãn, nhìn xem có thể hay không chờ đến kỳ tà tới tìm. Nếu đợi không được, kia nàng liền thử cùng đặc thù năng lực giả bộ phận người liên hệ, đi rời đi trung tâm trận địa. Lui phòng khi, trước đài khách phục tiểu tỷ tỷ đang ở phía đất. Dây đặc tự động chốt mở môn nhắm chặt, nhất phía dưới kẹt cửa dùng bố gắt gao đổ, miễn cưỡng có thể lấp kín đại bộ phận giọt nước. Nhưng cách trong suốt cửa kính, Nguyên Ấu Sam như cũ liếc mắt một cái thấy được bên ngoài mưa to tầm tã, cùng với mấy chục centimet thâm kích động dòng nước. Vận đục thủy dịch bị thổi đến qua lại đong đưa khi, tuy thời đều có loại phải phá tan pha lê chảy vào đại sảnh nguy cơ cảm. Có thủy từ sũng nước bố cùng trung gian khe hở chậm rãi thấm vào, đại sảnh gạch men sứ mặt đất lại ướt lại hoạt, kéo cũng kéo không làm chỉ có thể đem thủy lịch một lịch. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam từ trên lầu xuống dưới, trên lưng còn cong bao vây, khách phục hỏi đến, tiểu thư là có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta bên này tạm thời không bán thuần tịnh thủy, đồ uống cùng đồ ăn vặt còn có thể mua một chút. Nguyên Ấu Sam, không phải. Ta là tới lui phòng, chuẩn bị đi rồi. Khách phục sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn mắt ngoài cửa gào thét mưa to cùng giọt nước, hoài nghi cái này nữ hài nhi bị cái gì kích thích. Nàng cùng mấy cái đương trị đồng bạn tối hôm qua buồn không để trong lòng, kết quả buổi tối lên sau phát hiện đại sảnh hoàn toàn bị im, bên ngoài giọt nước càng là lao thâm. Có hai cái trước đài trong nhà có hài tử cùng lão nhân, phi trở về không thể, đỉnh mưa to gian nan thang giọt nước đi rồi, dư lại nàng cùng mặt khác mấy cái đồng bạn không dám dầm mưa đi ra ngoài. Trên mạng tin tức như vậy dò người, nói cái gì lũ lụt sẽ giải khai cống thoát nước cái nắp, ở kia phụ cận hình thành dưới nước mạch nước ngầm, một khi bị cuốn vào mạch nước ngầm chung cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là thành thành thật thật ở khách sạn ngốc đi. Hiện giờ nàng ở đại sảnh kéo phết đất, mặt khác mấy cái trước đài đem đồ vật cùng ăn dọn tới rồi trên lầu trong khách phòng, tính toán trong khoảng thời gian này liền ở khách sạn ở. Nàng lại nhìn xem nữ hài nhi đơn bạc hình thể, nhịn không được nói, ngươi xác định bên ngoài cái này thời tiết, muốn hiện tại lui phòng. Nếu là không có tiền tục phòng ngươi cũng có thể tiếp tục trụ, không hỏi ngươi muốn phòng phí. Nay đã là nguyên ấu Sam đi vào thế giới này sau, không biết lần thứ mấy tiếp thu đã đến tự người xa lạ hảo ý. Như vậy thể nghiệm, vô luận là nàng ở mạt thời đại, vẫn là phía trước hai cái tiểu thế giới chung đều rất ít thấy. Nàng thanh âm mềm vài phần, cảm ơn ngươi, nhưng còn có người đang đợi ta trở về, cho nên ta cần thiết phải đi. Khách phục tiểu tỷ tỷ hiểu rõ, lại có chút khó xử, hảo đi, nhưng là hiện tại đại môn lấp kín rẻ lau không hảo mở cửa, hơn nữa đại môn một khi khai bên ngoài giọt nước khẳng định liền ùa vào tới. Nguyên ấu Sam không có kiên trì, nàng đi đến cửa kính trước, nhìn ngoài cửa sổ mánh liệt giọt nước, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ thành thị đều ngâm ở nước mưa chung, trên đường còn ở thong thả chạy chiếc xe một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Nàng bàn tay dán ở cửa kính thượng, vô hình rèn giã chi lực cải tạo pha lê. Dựa theo phân tích tình huống, này mặt cửa kính thừa trọng năng lực cũng không tính cường, nếu là giọt nước lại thâm một ít phong lại lớn hơn một chút, phòng trừng liền phải ngăn không được, vì thế nàng ra cố một chút pha lê kết cấu. Chiếc thân trở lại chính mình lầu ba phòng sau, nguyên ấu Sam từ không gian xả ra một trương thủy màng, đem chính mình từ đầu đến chân bao một lần, xác nhận sẽ không tẩm đến thủy. Nàng mở ra cửa sổ, gào thét gió lạnh mang theo nước mưa bay vào, đánh vào nàng trên người, trên mặt, bị một tầng hoạt hoạt đồ vật cách ly. Dẫm lên cửa sổ sau, nàng cánh tay một trống nhảy lên cửa sổ. Từ cửa sổ thả người nhảy lên sau, nàng cũng không có ngã vào trong nước. Cơ hồ cùng thời gian, một trận xung hảo khí cano chống rông xuất hiện ở nàng dưới thân, tiếp được nàng thân mình. Thân thuyền lắc lư vài cái, rồi sau đó dần dần vững vàng, hoàn toàn không có muốn lật nghiêng dấu hiệu, không hổ là tốn số tiền lớn mua hảo tài trước. Nguyên ấu Sam ấn xuống trong tay hộ thuẫn, tức khắc cano chúng quanh tạo ra đỉnh đầu màu lam nhạt trong suốt viên hình cung, đem toàn bộ cano bao vây ở trong đó. Bốn phía nước mưa giống bị một con bàn tay to vớt mở, rơi xuống khi tự động tránh đi quang hình cung, hình thành một cái vô vũ không gian. Liền bên trong không khí đều bởi vì tinh lọc từ trường vật chất cùng hơi nước, có vẻ phá lệ tới mát. Cano phía dưới tua bin nguyên ấu Sam sớm đã trang hảo, nàng còn rèn một cái phi thường giản dị động lực trang bị ở mái chèo bên trong. Nàng từ trong không gian lấy ra một cái đệm mềm, đặt ở vốn là thổi phồng trên thuyền, thích ý vô cùng mà nằm ở xóa tung phập phồng khí thất thượng, ngưỡng mặt nhìn bầu trời rơi xuống vũ châu. Mà nội trí giản dị động lực trang bị mái chèo không cần tay dao động hoảng. Đặt ở chỗ nào nó chính mình chậm gì gì mà lắc lư, kéo dưới nước tua bin về phía trước, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng phi thường vững vàng. Phu cận cư dân lâu nội, có người nhìn ngoài cửa sổ mưa to cùng giọt nước lo lắng sốt ruột khi, tầm mắt nội liền xâm nhập như vậy một bộ trong mưa nhàn nhã trường hợp, cả kinh đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng. Nguyên ấu Sam dám như vậy không kiêng nể gì, là có nguyên nhân. Cùng quốc gia đặc thù năng lực giả bộ phận người thông qua điện thoại sau. Nàng biết mặt trên đã chuẩn bị đem dị năng giả tồn tại đẩy hướng đại chúng trong tầm mắt. Thức mau, này đó đặc thù năng lực liền không hề là bí mật. Đây cũng là bởi vì năm nay tai nạn quá nhiều, đã gần như chết lặng tuyệt vọng các ba cánh, yêu cầu ở cực hạn hoàn cảnh nhìn thấy hy vọng, có cái dựa vào. Siêu nhân giống nhau 039, dị năng giả, liền có như vậy năng lực. Chờ nàng lảo đảo lắc lư bay tới trung tâm thành phố sau, mới phát hiện tình huống nơi này muốn càng ác liệt chút, trên mặt nước nổi lơ lửng bình nước bao nylon. Cùng với thành thị chung không chỗ tránh né lưu lạc động vật thi thể, khí vị không tốt lắm nghe. Xa xa nhìn đến lữ quán đại môn khi, nguyên ấu Sam phát hiện cái này lữ quán trong đại sảnh đã tràn đầy giọt nước, phòng trừng trước đài đã không ai, đều thối lui đến lầu 2 trở lên. Đại ca nô hoa đến đại sảnh sau, nàng dẫm lên bên cạnh nhảy lên thang lầu, rồi sau đó đem hộ thuẫn đóng lại, thuyền bé thu vào chữ vật không gian chung. Lên lầu 2 sau, nàng nên diện đụng phải phía trước quen mắt khách phục cùng giám đốc. Những người này nhìn về phía nàng trong mắt có kinh dị, có đánh giá cùng khiếp đảm, thực hiển nhiên, vừa mới nàng chèo thuyền cùng hộ thuẫn đều bị bọn họ thấy được. Nguyên ấu Sam đưa ra trên người phòng tạm, ta là phía trước liền ở các ngươi khách sạn định rồi phòng hộ gia đình, tiền thuê còn có 3 ngày nữa. Một khách phục ngượng ngùng nói, ta biết đến, phía trước cho ngươi xử lý và ở tin tức. Rốt cuộc hôm trước cái này trụ khách chính là khai chiếc tiểu xe vận tải, vận chuyển một số lớn đồ vật, bọn họ đều ấn tượng khắc sâu. Chỉ là cái này nữ hài nhi từ mưa to trước rời đi sau liền không lại trở về quá, bọn họ đều cho rằng nàng sẽ không đã trở lại. Mơ hồ đoán được gì đó nguyên ấu Sam mị hạ mắt phượng, liền phải hướng trên lầu đi, kết quả bị giám đốc ngăn cản. Vị tiểu thư này, ngươi chủ kia phòng xếp ban công cửa sổ không quan, bên trong đều bị nước mưa xuống nước, nếu không ta cho ngươi đổi một gian đi. Nga, phải không? Nàng bước chân một đốn, đông nhiên thấy được trò chơi giao diện thượng làn đạn, xin hỏi hai ngày này có người tới tìm ta sao? Nguyên Ấu Sam đột nhiên thay đổi đề tài, làm mấy cái khách sạn quản lý nhân viên biểu tình mẩn ra, phía sau hai cái tuổi trẻ khách phục biểu tình có chút mất tự nhiên. Không có. Chương 103 ta muốn đi tìm nàng. Khách sạn giám đốc là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lại cao lại béo bụng vệ. Vị tiểu thư này, hiện tại bên ngoài vũ lớn như vậy, không ít cư dân lâu tầng dưới đều bị yểm, hôm nay sáng sớm lại đây đăng ký vào ở khách nhân quá nhiều, mặt trên đều phải trụ đầy. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có hay không người tới tìm ngươi, cái nào là tới tìm ngươi, ngươi xem chúng ta hiện tại vội đến chân không chạm đất, thỉnh ngươi cũng thông cảm một chút chúng ta công tác. Hắn nhìn mắt phía sau công nhân, Dương Tiểu Vân, trên người của ngươi còn có phòng tạm đi, cấp vị khách nhân này ở lầu 3 lại khai một gian phòng. Nói xong, giám đốc liền xoay người rời đi. Lưu lại kêu Dương Tiểu Vân khách phục lên tiếng, nhìn mắt biểu tình lãnh đạm tuổi trẻ nữ hài nhi, trong lòng thở dài. Khách nhân đi theo ta, đỉnh tầng nhà ở cơ hồ đều bị định đầy, hiện tại chỉ có lầu 2 cùng lầu 3 còn có phòng trống. Này đó còn ở khách sạn đương trị nhân viên công tác, bởi vì lầu 1 đại sảnh hoàn toàn bị yêm, hiện giờ cũng đều chuyển qua lầu 4 lớn nhất phòng trống, đem nơi này trở thành phòng nghỉ. Bên cạnh bàn tròn thượng ngồi vây quanh đương trị bị nhốt khách phục cùng rửa sạch công. Bởi vì vũ thế quá lớn, khách sạn phụ cận thùng rác bị thổi phiên, nhánh cây cùng phụ cận cư dân lâu phiêu trụ tới quần áo, tạp vật từ từ, trực tiếp đem phụ cận dây điện quát chặt đứt, khách sạn từ đêm qua bắt đầu liền cúp điện. Vài cái công nhân di động cũng chưa điện, dựa vào còn sót lại cục sạc, bọn họ ngồi vây quanh xem trên mạng tin tức cùng tin tức. Trừ bỏ các nơi tình hình tai nạn ngoại, trước mắt đổi mới nặng nhất tin tức là cái gọi là dị năng lực nhân viên, khiến cho rộng khắp thảo luận. Nếu không phải đây là quốc gia tuyên bố văn kiện tiêu đề đỏ, chính thức công kỳ dị năng giả tồn tại, cư dân mạng nhóm còn tưởng rằng lại là cái gì mặt thế luận người ở bịa đặt. Văn kiện tiêu đề đỏ một khi công kỳ, bị áp chế một ít video, ảnh chụp, là có thể ở quốc nội trên mạng lục soát. Tỷ như môi trên đường cao tốc, bị ăn mặc quân trang người vây quanh hừng hực thiêu đốt hình người sinh vật. Còn có một cái video là ngoại vong truyền lưu, sinh một đôi trắng tinh cánh người nước ngoài nhảy vào tận trời, còn có quốc nội vong hưu ở thủy thai sau chụp đến, cưới phi hành vật cứu người dị năng giả. Trong lúc nhất thời, vô số người nhận chi cùng thế giới quan đều sụp đổ. Ta phía trước buổi tối liền chụp đến quá một bóng người đứng ở cao ốc cột thu lôi mặt trên, lúc ấy ta còn cấp bên người tất cả mọi người nhìn, tưởng mỗi vị đạo hưu muốn độ kiếp, kết quả đều nói ta là phê, mấu chốt nhất chính là ta tưởng phát đến trên mạng, mới vừa phát ra đi không có nửa phút đã bị xóa, hiện tại xem ra đó chính là dị năng giả đi. Ngoại quốc cái kia thánh thiên sứ xuất chúng danh, cũng liền bởi vì quốc nội internet phương diện quản không đến nghiêm, bình thường cư dân mạng phiên không được tưởng, bằng không đã sớm bốn phía truyền khai. Như vậy xem mà thế là thật sự đã đến đi, dị năng giả đều xuất hiện, thuyết minh hủy thiên diệt địa tai nạn liền phải tới rồi. Thế giới này thật sự quá huyền huyễn, có chút khó tiếp thu, thật muốn là mà thế lời nói, chúng ta hiện tại không có dị năng người chính là pháo hôi sao. Mấy cái khách phục thở ngắn than dài, ăn mặc quần áo lao động rửa sạch công tuổi đại chút, đã hơn 50 tuổi, căn bản không hiểu cái gì gọi là dị năng giả. Nhưng bọn hắn biết bên ngoài mưa to hạ đến làm nhân tâm hoảng. Tiên Trinh à, này, này dị năng giả đều là gì à, như thế nào còn sinh cái đại cánh ở trên trời phi. Quái dọa người. Thẩm Nhi ngươi không hiểu, liền những người này mới lợi hại đâu. Thiên Nột, ta xem trong tiểu thuyết nội dung thế nhưng muốn trở thành sự thật, chúng ta thật sự muốn tới tận thế. Tuổi trẻ khách phục Tiên Trinh kinh ngạc cảm thán, liên tục đổi mới trên mạng tin tức, phương Nam tình hình tai nạn quá khủng bố, hồng thủy là cái gì khái niệm, này đến chết đuối bao nhiêu người à. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, khách sạn giám đốc đi đến. Hắn vào cửa sau trước nên ngang đi đến góc tường hành lý bao vây chỗ, lay ven tường phóng một cái bao, từ bên trong nhảy ra một viên quả táo, ở trên người cọ cọ liền bắt đầu gặm. Bị lột bao khách sạn công nhân giận mà không dám nói gì, đưa lưng về phía giám đốc mắt trợn trắng. Chờ Dương Tiểu Vân tiến vào sau, đi đến bàn tròn bên ngồi xuống, biểu tình có chút bất an. Người sao? Nàng nhìn mắt giám đốc phương hướng, nhỏ giọng nói. Đỉnh tầng cái kia ngày hôm qua không trở về nữ khách trọ, vừa mới đã trở lại. Tiền Trinh trừng lớn mắt, chính là cái kia thật nhiều quân nhân tới tìm nàng. Dương Tiểu Vân nhấp miệng, gật đầu, nàng hỏi tới có hay không người tới tìm, nhưng... Hại, ta tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, vạn nhất đó là nhân gia người trong nhà tìm nàng có việc gấp đâu. Kia khẳng định đúng vậy a. Nhân gia quân nhân có thể kêu ra tên nàng cùng phong hào, khẳng định là nhận thức, nếu nhân gia đều đã trở lại ngươi sao không nói cho nàng a? Này, này không phải hại người sao? Dương Tiểu Vân nhìn mắt trên sofa kiểu chân bắt chéo, răng rắc gặm quả táo hói đầu trung niên, vẻ mặt khó xử nhỏ giọng nói, lúc ấy giám đốc ở bên cạnh. Ngày hôm qua vừa mới hạ mưa to khi, trực ban khách phục nhóm vì bảo đảm trụ khách an toàn, từng cái cửa phòng gõ, gọi điện thoại, nhắc nhở hộ gia đình quan hảo cửa sổ. Kết quả lầu năm cái kia khuôn vác đặc biệt nhiều đồ vật nữ sinh không ở phòng cho khách, điện thoại cũng tắt máy, cả đêm cũng chưa trở về. Sau lại rạng sáng một tiếng vang lớn, đem mọi người đều đánh thức, phát hiện mưa to cùng giọt nước phá tan khách sạn lầu 1. Hôm nay bọn họ thang dưới nước tới khi phát hiện, liên quan lữ quán sau bếp cũng bị yêm. Gạo và mì cùng thịt loại phiêu ở tanh hôi trong nước, căn bản không thể ăn. Bọn họ nhiều như vậy công nhân, không có ăn uống như thế nào có thể hành. Nhưng trên mạng nơi nơi đều là tình hình tai nạn cùng lũ lụt tin tức, nhìn mặt khác thị hồng thủy tràn lan cùng chìm vong nhân số không ngừng gia tăng, đại gia lại hoảng lại sợ. Lại bởi vì lầu một giọt nước đã sâu đến eo, căn bản không ai dám vọt vào màn mưa về nhà hoặc đi mua sắm, chỉ có thể đem dư lại có thể sử dụng có thể ăn đồ vật trước dọn đến khách sạn trên lầu. Không biết là ai trước nhắc tới cái kia từ siêu thị khuân vác rất nhiều vật tư nữ chủ khách, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, nàng hẳn là sẽ không đã trở lại đi. Vì thế những người khác cũng nghĩ đến cái kia tuổi trẻ xinh đẹp, hành vi làm người kinh dị nữ hài nhi. Còn có nàng ở mưa to trước một ngày, dọn đến khách sạn kia một xe đồ vật. Cuối cùng giám đốc hạ quyết định, nàng không phải mua rất nhiều đồ vật sao, hiện tại đặc thù tình huống, chúng ta trước mượn một chút, cùng lắm thì chờ nàng trở lại chúng ta lại lấy tiền để cho nàng. Hắn cầm phòng tạp tự tiện xông vào đỉnh tầng lầu 5 kia gian phòng xếp, những người khác tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng khuyên can không có kết quả sau cũng liền cam chịu giám đốc hành vi. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, cũng cảm thấy Nguyên Ấu Sam sẽ không đã trở lại. Nàng rất có khả năng đã ở mưa to giàn rùa giọt nước chung chìm vong, hoặc bị nhốt ở chỗ nào đó, như thế nào cũng không có khả năng lại thang cập eo giọt nước, đỉnh mưa to trở về đi. Sau lại ngày mới lượng, mấy cái phòng cháy binh ngồi ở thuyền nhựa thượng tìm lại đây, dò hỏi nữ hải nhi kia nơi đi. Bọn họ là phụ trách vớt giọt nước chung chìm vong người thi tiểu đội, lúc ấy tới thời điểm, Dương Tiểu Vân từ lầu 4 cửa sổ đi xuống xem. Nhìn đến kia thuyền nhựa thượng điệp mấy cái thi túi, sợ tới mức trong lòng thẳng run lên. Sau lại giám đốc nói cho bọn họ, cái kia cô nương mưa to phía trước liền rời đi, cũng không tính lừa gạt bọn họ. Vì thế những cái đó quân nhân lại chống thuyền nhựa rời đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái kia nữ chủ khách thế nhưng thật sự đã trở lại. Dương Tiểu Vân bởi vì nói dối thực chột dạ, nàng nhịn không được nắm lấy tiền trinh thủ đoạn, nói, ngươi biết nữ hải nhi kia nàng là như thế nào lại đây sao? Nàng là mở ra một cái thổi phồng thuyền lại đây, ta tận mắt nhìn thấy đến trên thuyền có một cái sáng lên cái lồng, đem bầu trời vũ đều ngăn cách. Nàng đi lên thời điểm trên người không dính một chút thủy, hơn nữa cái kia thuyền cũng không ngừng ở trong đại sảnh, không thấy. Tiền Trinh nghĩ tới vừa mới di động thượng nhìn đến tin tức, ánh mắt sáng lên, thiệt hay giả. Kia nàng khẳng định không đơn giản a. Ta liền cảm thấy kỳ quái, giám đốc mang theo một đám người đi lên dọn đồ vật, kết quả cửa vừa mở ra bên trong cái gì đều không có. Nàng nếu là dị năng giả khẳng định có thể đem đồ vật biến không có, nói không chừng những cái đó quân nhân chính là bởi vì cái này mới đến tìm nàng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói được có đạo lý. Nhìn đến Dương Tiểu Vân mặt mũi trắng bệnh, nàng vội vàng an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, phiên nàng nhà ở người lại không phải ngươi, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ gặp nàng, nói nữa ta không phải gì đồ vật cũng không lấy sao, liền tính nàng là dị năng giả cũng không thể không nói đạo lý đi. Tiền Trinh nói nghĩ tới cái gì? Thanh âm một đốn, từ, giám đốc có phải hay không cầm đi trong phòng kia mấy cái buồn. Một lần nữa khai một gian phòng Nguyên Ấu Sam đi vào trong phòng, nhấp môi cánh. Khách sạn này đó quản lý nhân viên cũng không biết, nàng có được một cái có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp người xem lên tiếng trò chơi hệ thống. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, có đồng thời chú ý kỳ tà cùng nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem, trực tiếp chọc thủng quản lý nhân viên nói dối. Đánh giám. Tiểu Kỳ rõ ràng làm người tới khách sạn tìm, nhưng là lúc ấy tiểu viên không ở. Thảo, bọn họ làm gì muốn nói dối a? Đầu óc có tật xấu đi. Từ một cái khác thị giác, Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều có thể nhìn đến, mưa to sơ hàng hôm nay buổi tối, nôn nóng bất an thanh niên người chơi liên tục đánh vài cái điện thoại, nhưng lúc ấy Nguyên Ấu Sam ở cùng quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn nhân viên công tác đàm phán, cho nên đều là vẫn luôn là vội âm. Mặt sau lại đánh khi, di động của nàng liền nhân không điện tắt máy. Suốt một buổi tối Kỳ Tà đều trằn trọc khó miên. Hôm nay rạng sáng Kỳ Chính Tu liền nhận được khẩn cấp bộ môn khẩn cấp rút lui tin tức, bởi vì kinh thị bài thủy hệ thống đã hoàn toàn hỏng mất, lúc ấy thành thị úng ngập giọt nước đã đến chân cong trở lên, các nơi suốt đêm phát tới xin giúp đỡ cùng tình hình tai nạn tin báo, tình huống thập phần khẩn cấp. Bên này Bàn Sơn chung cư cũng thuộc về trung cao nguy hiểm khu vực. chân núi giọt nước bởi vì địa thế vấn đề so trung tâm thành phố còn muốn thâm, lưng núi thượng cây cối cùng núi đá trải qua cả đêm cọ rửa, cũng bắt đầu bung lỏng, một ít loại nhỏ hòn đá cùng đứt gãy nhanh cây từ đỉnh đầu rớt xuống dưới, kỳ ra trong viện liền rơi xuống không ít nát như bùn thối. Hơn nữa khu vực này vốn chính là kinh thị cam chịu quyền lợi vòng tầng, không ít thế hệ trước chính đàn, quân giới nhân vật đều tại đây phiến trong đại viện, phía trên trực tiếp phái một chiếc quân khu đại hình trang bị xe, đêm này phê lão công thần nhóm cùng nhau rời đi. Nhận được tin tức sau, trong đại viện người đều ở thu chỉnh hành lý, kỳ ra cũng không ngoại lệ. Chỉ có cơ hồ một đêm chưa ngủ kỳ tà, ở bên ngoài thiên còn hôn mê âm u khi, đứng ở trong phòng khách đối kỳ ra nhị lão kiên định nói. 039, ta muốn đi tìm nàng. Kỳ chính tu sửng sốt, ai? Hắn đột nhiên nhớ tới, nhi tử lần này trở về nói là mang theo một cái thích nữ hài nhi, hắn lập tức cả giận nói, hồ nháo. Bên ngoài trời mưa đến lớn như vậy, ngươi lăn lộn mù quáng cái gì? Thường đem chính mình đáp đi vào sao? Làm kinh thị quân khu tư lệnh, hắn tự nhiên có tư cách này cùng quyền hạn nắm giữ mới nhất tin tức. Tỷ như phía nam lớn nhất sông nước nửa đêm tiết hồng, dẫn phát rồi thổi quét toàn bộ thành thị đại hồng thủy. Lại tỷ như mỗi địa thế chỗ chúng bình nguyên thành thị, 10 giờ nhiều thời điểm tàu điện ngầm giọt nước bùng nổ, vây khốn không ít vãn ban dân chúng. Những cái đó giống tuyết lở giống nhau tai nạn, ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội tại cả nước các nơi trình diễn, chẳng sợ mỗi một cái thượng tầng quyết sách giả đều trong lòng đau, nhưng toàn phương vị bùng nổ thủy thai làm người ngoài tầm tay với. Kỳ chính tu tuy rằng lòng dạ gia quốc, nhưng hắn rốt cuộc cũng là nhân loại bình thường, có uy hiếp có tư tâm, tưởng tại đây loại thiên tai hạ tận khả năng trước bảo toàn người nhà. Ở trong mắt hắn, hiện tại còn ở kiên trì cái gì tình yêu kỳ tà, chính là ở chơi đùa. Hai cha con rằng cò không dưới. Cũng may kỳ chính tu thuộc hạ mấy cái binh liền ở khu phố kia khu vực cứu tế bài thủy, hắn dẫn đầu phục cái mềm, nói sẽ làm những người đó đi nguyên ấu sam cư trú khách sạn, đem nàng tiếp ra tới. Vì thế một giờ phía trước, một đám khoác áo mưa, ở giọt nước trung chi thuyền nhờ quân nhân liền tới quá khách sạn, dò hỏi quá nguyên ấu sam rơi xuống. Cái kia khách sạn giám đốc chính miệng đối bọn họ nói không ở. Hắn căn bản không có khả năng quên. Giám đốc lừa nàng. Nhìn đến nơi này, Nguyên Ấu Sam mở ra cửa phòng hướng tới lầu 4 phòng nghỉ đi đến. Gõ mở cửa sau, mở cửa khách phục nhìn đến nàng ngây ngẩn cả người, theo sau tránh ra nửa bên lối đi nhỏ. Dương Tiểu Vân trong lòng vốn là bất ổn, chợt nhìn đến nàng tìm tới phòng nghỉ, càng là đứng ngồi không yên. Thiên Trinh nắm chặt tay nàng, xin hỏi ngài tìm ai? Trên sofa đại gia dường như gặm quả táo giám đốc đôi mắt nhỏ nhíu lại, đem hột ném xuống đất, xách ngươi lại có chuyện gì? Ta không phải nói nhân viên công tác đều rất bận, không rảnh chú ý người nào đã tới sao? Nguyên Ấu Sam ngữ khí bình tĩnh, ta tới là muốn hỏi một chút, ta lúc ấy chủ kia gian trong khách phòng còn có chút không lấy xong đồ vật, có thể đi lên lấy một chút sao? Giám đốc, kia gian phòng cho khách nào có đồ vật, hơn nữa hiện tại kia phòng xếp gian đã có tân hộ gia đình, cho dù có phòng trừng cũng bị trở thành rác rưởi rửa sạch rớt. Ngươi không phải nói cái kia phòng chịu vũ nghiêm trọng, đã vô pháp vào ở sao? Trung niên nam nhân một nghẹn, nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt, mặc danh có chút hoảng. Hắn không kiên nhẫn nói, ngươi cái này nữ đồng chí sao lại thế này? Bên ngoài thủy thai như vậy nghiêm trọng chúng ta khách sạn chịu thu dụng ngươi, ngươi còn tịnh tìm việc, ta là khách sạn giám đốc tưởng cho ai trụ liền cho ai trụ. Nói nữa lúc ấy ngươi cấp tiền thuê cũng không phải có thể thuê đến đỉnh tầng, là phía dưới khách phục tự tiện cho ngươi thăng cấp. Ngươi nếu là lại nháo sự, chúng ta liền phải đem ngươi đuổi ra đi. Hắn vẫn đục đôi mắt trừng lớn. Cho rằng như vậy là có thể kinh sợ chủ Nguyên Ấu Sam. Giám đốc đương nhiên biết trong phòng có thứ gì, càng biết kia đồ vật là cái bảo bối. Kia hai cái chứa đầy thủy thiết buồn, chỉ cần phóng là có thể tự động chảy ra ngọt lành thuần tinh thủy. Như vậy bảo bối đều tới rồi trong tay hắn, liền tính hắn biết trước mắt nữ nhân này rất có thể không phải người thường, là trên mạng nói cái gì dị năng giả, nhưng hắn sao có thể nguyện ý lại lấy ra tới. Sở dĩ lừa gạt nữ nhân này không ai tới tìm nàng. Giám đốc cũng là sợ nàng nếu biết chính mình cầm vài thứ kia, cùng những cái đó quân nhân liên hệ thượng sau, sẽ tìm đến chính mình phiền toái. Hắn trong lòng âm u nghĩ đến, nữ nhân này nhìn tuổi còn trẻ, nói không chừng thực hảo lựa gạt, nếu là nàng lưu tại khách sạn, nói không chừng còn có thể đem trên người bảo bối cùng ăn lấy ra tới cho bọn hắn. Thấy giám đốc cái này phản ứng, Nguyên Ấu Sam xác định bọn họ khẳng định lật qua chính mình phòng, những cái đó nhũ trạng tương thổ hẳn là cũng đều rơi xuống cái này hói đầu trong tay. Không riêng lừa gạt chính mình, còn ăn cắp đồ vật. Nàng trong lòng thực khó chịu. Như vậy lữ quán, Nguyên Ấu Sam là một chút đều không nghĩ ở, nhưng nàng rời đi trước muốn đem chính mình đồ vật đều mang đi. Tuy rằng những cái đó tương thổ không tính là cái gì bà bối, đều là nàng chính mình rèn, nhưng nàng chính là không nghĩ làm chính mình cực cực khổ khổ làm được đồ vật, tiện nghi loại này đồ vô sỉ. Lười đến lại cùng này giả ngu giả ngơ giám đốc cái cọ, nàng vươn tay, ánh mắt u lãnh, đem đồ vật còn trở về. Phong nghỉ khí áp Mạc Danh thấp lên, mặt khác khách phục cùng nhân viên công tác đại khí cũng không dám ra, bởi vì đại môn mở ra, giám đốc cố làm ra vẻ tiếng hô truyền đi ra ngoài, bị cùng tầng lầu chủ khách nghe được. Có người từ trong khách phòng ra tới, trộm đứng ở bên ngoài nghe lén. Sao lại thế này? Hình như là khách sạn người trộm đồ vật. Ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Tiền Trinh nghe được hộ gia đình nghị luận, nhịn không được nói, giám đốc, ngươi vẫn là đem nhân ra đồ vật còn cho nàng đi. Vốn dĩ làm khách sạn phục vụ nghiệp, kiêng kỵ nhất một chút chính là tay chân không sạch sẽ động khách nhân đồ vật. Phía trước giám đốc dẫn người đi lên thời điểm nàng liền không tán thành, kết quả căn bản không ai nghe chính mình, nàng tự giác không thú vị. Hiện tại người mất của đều đã tìm tới cửa, còn không về còn nhân ra đồ vật, liền quá không thể nào nói nổi. Bị buộc nóng nảy trung niên nam nhân trên mặt nóng rát, bên ngoài đều là nhìn lén hộ gia đình, hắn sao có thể thừa nhận chính mình ăn cắp đồ vật, huống chi hắn căn bản không nghĩ trả lại. Nhìn Nguyên Ấu Sam vươn tinh tế thủ đoạn, hắn trong lòng lại hận lại bực. Một dị năng giả lộng nhiều như vậy đồ vật, còn cùng quân đội có liên hệ, khẳng định đã sớm biết có tình hình tai nạn, liền đem bọn họ tầng dưới chốt dân chúng sinh mệnh đương con kiến. Cái này tiện nữ nhân trên người khẳng định còn có rất nhiều bảo bối, còn có thuyền cùng dị năng, nàng có nhiều như vậy thứ tốt, lại một chút đều không muốn cho hắn loại này đáng thương người thường. Nếu nàng không cho chính mình đường sống, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Giám đốc nổi giận gầm lên một tiếng, đi con mẹ ngươi, tiện. Hắn tuy rằng mới vừa biết dị năng giả tồn tại, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua chân chính dị năng giả, cũng không phải thực tin, bởi vậy ở nhìn đến Nguyên Ấu Sam da thịt non mịn, thân hình tinh tế, nội tâm là mang theo coi khinh. Quản hắn cái gì dị không dị năng, một nữ nhân mà thôi, hắn còn không tin chế phục không được. Hắn xuống tay thử gầm, một tay muốn bắt Nguyên Ấu Sam đầu tóc, một tay kia hướng tới nàng ngực chụp tới. Mắt phượng híp lại khi, vô danh lửa giận từ Nguyên Ấu Sam đáy lòng nổi lên, nàng bước chân một bên đầu thoáng một thấp, trực tiếp tránh thoát chụp tới tay. Nhìn trước mắt kia trương giữ tợn gương mặt, nàng chịu đựng chán ghét một phen để lại nam nhân bả vai, một cái tay khác mang theo một thành rèn dã chi lực, trực tiếp phiến ở kia trương tràn đầy giữ tợn trên mặt. Bang một tiếng giòn vang, giám đốc như vậy đại thân mình trực tiếp bị trừ phi. Phong nghỉ cùng bên ngoài người hoảng sợ, lùi lại vài bước phát ra từng trận tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ lại nhìn về phía Nguyên Ấu Sam ánh mắt, liền tràn ngập kính sợ. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, không có dư thừa động tác, chỉ một cái tát này giám đốc cũng đã nằm trên mặt đất, che lại sưng lên nửa bên gương mặt kêu rên, này đến là bao lớn sức lực. Giám đốc trong miệng phun ra một ngụm hàm huyết nước miếng, là niêm mạc mà phá chảy ra huyết. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng huyết hỗn loạn hai viên bị đánh nát răng hàm sau. Hắn kêu thảm, giết người. Các ngươi những người này rốt cuộc là ai công nhân, liền nhìn ta bị đánh. Công nhân nhóm lại không nốc, không nói đến bọn họ căn bản đánh không lại cái này cô nương, chính là có thể đánh quá, chính mình lại không đem người ta đổ vật, dựa vào cái gì muốn chọc một thân canh. Rửa sạch đại thẩm nói, giám đốc, ngươi vẫn là chạy nhanh đem đổ vật còn đi. Nguyên Ấu Sam vươn một ngón tay, lại cho ngươi một lần cơ hội. Đồ vật chính mình lấy ra tới. Bàn sơn trung cư, kỳ ra. Quân xe thật dày lốp xe vững vàng xẹt qua giọt nước, tới bàn sơn trung cư chân núi, dựa phía dưới mấy hộ nhà đều ở hướng trên xe khuân vác đồ vật. Một cái ăn mặc chế phục binh lính ở kỳ ra viện môn khẩu nói, báo cáo kỳ tư lệnh, lập tức liền đến rút lui thời gian điểm, thỉnh ngài mau chóng lên xe. Kỳ chính tu mặt tâm trầm, hảo, chúng ta lập tức qua đi. Chờ binh lính đi rồi, hắn nhìn trong phòng khách nhi tử, người muốn nháo tới khi nào? Mặc đầy đủ hết thanh niên biểu tình kiên nghị, ngữ khí càng là len ken hữu lực, phụ thân, ta không có ở cùng ngài nói giỡn, nàng không có khả năng xảy ra chuyện, nhất định còn đang chờ ta. Ta đem nàng từ Cát Sơn đưa tới kinh thị, cũng là ta hứa hẹn quá nàng sẽ bảo vệ tốt nàng, hiện tại ngài muốn ta bỏ xuống nàng chính mình rời đi sao? Kỳ chính tu, tiểu lưu bọn họ đi đi tìm, kia nữ hoa căn bản không ở nơi đó, nàng đã sớm đi rồi. Ngươi liền tiểu lưu đều không tin. Không tin. Ta cần thiết chính mình đi đi tìm mới có thể xác nhận. Đốn một lát, hắn lại nói, hơn nữa ta chưa từng quên chính mình thân phận, ta là một người quân nhân, hiện tại cái này tình huống ta vốn nên ở một đường chống lũ cứu tế, mà không phải đi theo ngài rời đi kinh thị đi trước nơi ở nút. Tìm được nàng sau, ta sẽ tự hành lưu tại một đường cứu người. Ngài dạy dỗ quá ta, nếu mặc vào này thân quần áo liền vĩnh viễn không cần quên chính mình sứ mệnh, ta chưa từng quên quá, thỉnh ngài cũng không cần quên. Ngươi cái quật lửa. Kỳ ta không cho hắn tiếp tục mắng chửi thời gian, phụ thân ngươi ngẫm lại, nếu hiện tại là mẹ không ở nhà, chẳng lẽ ngài sẽ ném xuống nàng chính mình một người rời đi sao? Kỳ chính tu trợn mắt giận nhìn, tiến lên hai bước liền phải giơ lên cánh tay, bị bên cạnh Phương Dung nhào tới một phen ngăn lại. Nàng mang theo khóc nức nở, ngươi đánh ta nhi tử làm gì? Cái này bất hiếu nhãi con bê, hắn thế nhưng lấy nhận thức mấy ngày người ngoài cùng ngươi so. Kỳ Tà hơi hơi hé miệng, tưởng giải thích chính mình không phải ý tứ này, cũng không phải cố ý muốn chọc giận Kỳ Chính Tu. Ở hắn trong lòng, Nguyên Ấu Sam với hắn mà nói giống như là cha mẹ trưởng bối gian cảm tình, là không thể dứt bỏ. Phương Dung một phen ném ra trượng phu tay, nàng lau nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đã trưởng cao lớn lên nhi tử, lão nhị, ngươi xác định sao? Liên tính về sau gặp sinh mệnh nguy hiểm cũng tuyệt không hối hận. Kỳ Tà rũ mắt, không hối hận. Hành, ngươi đi đi. Kỳ Chính Tu chấn kinh rồi, A Dung, ngươi lúc này Dung hắn làm vậy. Thê tử không phải từ trước đến nay nhất phản đối nhi tử tham gia quân ngũ đi một đường sao? Ngày thường không có đại thai khi đều phải nháo thượng hai chàng, hiện tại thật tới rồi không thể khống chế tình hình thai nạn khi, như thế nào liền. Phương Dung chừng hắn, ta trước kia không cho hắn tham gia quân ngũ, là ai vẫn luôn khuyến khích. Hắn nếu là thật sự đi theo ngươi, ngươi trong lòng thật có thể thoải mái. Kỳ Chính Tu cứng họng. Hắn không thể. Tuy rằng Kỳ Tà là con của hắn, hắn muốn cho nhi tử mạng sống, đây là một cái phụ thân mong đợi. Nhưng nếu nhi tử thật sự lựa chọn chạy trốn, mà từ bỏ chính mình chức trách, hắn ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Cho ta biên nhi đi. Đừng làm trở ngại ta nhi tử. Phương Dung nói, Kỳ Tà ngươi cho ta nhớ kỹ hôm nay nói được lời nói, nếu ngươi không hối hận, kia đương nương liền duy trì ngươi. Nhớ rõ đem cái kia cô nương mang về tới, ta còn không có gặp qua nàng đâu. Nói, Phương Dung hốc mắt lại đỏ. Nàng vô số lần ở nửa đêm nhớ lại đại nhi tử, đều sẽ hối hận chính mình lúc trước làm hắn đi lưu học, đi đường nhiếp ảnh ra quyết định. Nhưng nàng cảm thấy nếu lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng vẫn là sẽ lựa chọn làm nhi tử chân chính mà vui vẻ. Vài phút sau, Kỳ Chính Tu mang theo thê tử cùng con dâu lên xe. Hắn đối bên cạnh xe hỗ trợ khuân vác hành lý binh lính nói, tiểu tử này liền thoát khỏi ngươi. Yên tâm đi tư lệnh. Liên hướng tiểu Kỳ đồng chí này giác ngộ, ta cũng kính hắn là điều hắn tử. Đối với Kỳ Tà lựa chọn lưu tại một đường đội ngũ, trực diện nguy hiểm nhất tai nạn, này đó bộ đội binh vẫn là thực kinh ngạc. Kỳ Chính Tu trước khi đi, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Tà. Kia tiểu tử còn ở hướng hắn nhếch miệng cười, liên tục phất tay, ba, yên tâm đi ta khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng nóng giận, thân thể tức điên không đăng giá. Kỳ Chính Tu. Lan. Hắn tức giận nói, cấp lao tử tồn tại đem con dâu mang về tới. Nửa giờ sau, lưu thủ ở kinh thị một đường bộ đội nhóm, lấy 7 người vì một tổ, ở giọt nước cùng mưa to chúng phân tán vớt, cứu trợ bị nhốt dân chúng. Kỳ Tà không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, bởi vì không có Nguyên Ấu Sam tin tức, hắn trong lòng hoảng đến không được. Tuy rằng hắn đi theo chính là hướng khu phố đi tiểu đội, nhưng hắn cũng không có làm đặc thủ, mà là trước tăng cường vớt cùng cứu trợ là chủ. Ven đường sóng gió chung. Bọn họ trong đội ngũ binh lính có đôi khi muốn ở trên eo hệ thượng thẳng kết, thang quá mạn quá eo lạnh băng giọt nước, đi trước nguy hiểm nhất dưới nước lốc xoáy chỗ khơi thông cống thoát nước. Như vậy địa phương giống nhau đều là cống thoát nước khẩu bị đồ vật ngăn chặn. Tuy là bị vài cái đồng đội lôi kéo eo, khơi thông quân nhân vẫn là sẽ ở mưa to cỏ rửa chung hung hăng té ngã ở trong nước, ăn một bụng lạnh băng tràn đầy dỉ sắt mùi vị giọt nước, bọn họ cần thiết dùng rất lớn sức lực mới có thể túm chặt dây thừng bảo đảm đồng đội an toàn, không cho hắn bị hướng đi. Mỗi người trên mặt, trên người đều dính đầy nước bùn. Kỳ Tà đi theo đội ngũ cứu bị nhốt ở trong xe mở không ra cửa xe người, cứu đem chính mình cột vào cột điện cùng ôm thụ mới miễn cưỡng không bị hướng đi người. Nhưng còn có không ít, là từng khối bị phao đến trắng bệnh xương to thi thể. Càng xem như vậy thảm trạng, hắn trong lòng càng hoảng. Mỗi khi vớt thượng một người sau, mặc danh sợ hãi đều làm hắn không dám nhìn này đó dân chạy nạn gương mặt. Thẳng đến tới gần kia ra lữ quán, hắn tim đập mấy hộ muốn nhảy ra lồng ngực. Đương nhiên thuyền nhựa thượng quân nhân lau đôi mắt thượng thủy, xa xa chỉ vào màn mưa màu lam nhạt quang ảnh. Các ngươi xem đó là thứ gì? Là cái thuyền A. Kia thuyền như thế nào ngừng ở tại chỗ không bị thổi đi? Còn có bên ngoài kia tầng lam quang. Kỳ Tà đột nhiên đứng lên, dưới chân thuyền nhựa đều lung lay một chút, bên người đồng đội ổn định thân mình, vô vô hắn phía sau lưng. Hạt kích động cái gì, thiếu chút nữa đem ta hoảng đi xuống. Các ngươi xem kia trên thuyền có phải hay không nằm cá nhân A. Thanh niên lau trên mặt thủy, có bọt nước từ hắn trường mà ngạnh lông mi chạy xuống, nện ở trên mũi, cùng chạy xuống thủy quẹ với nhau. Hắn ngắn ngủn phát cha bị thủy nhiễm thấu, giống chỉ tiểu con nhím. Kỳ Tà chống thuyền nhựa đằng trước, nhìn chằm chằm dần dần tới gần, mặt trên nằm một bóng người thổi phồng cano, cậu cậu mắt lượng đến kinh người. Chương 104 bạn trai. Liên tục hạ cả ngày siêu đại sóng vũ, cả nước các nơi bài thủy hệ thống đều tới rồi gần như mất đi hiệu lực nông nỗi. Từ đại khí ngoại vệ tinh quay chụp đồ tới xem. Chỉnh viên tinh cầu đều bởi vì thật lớn từ trường đánh sâu vào cùng ảnh hưởng, mà vặn vẹo ra một đám thật lớn phong tuyển, ám bạch tầng mây cùng mưa kéo dài qua các châu các đại dương. ở như vậy có thể nói hủy diệt tính thiên tai hạ, còn có rất nhiều người cũng không có lựa chọn tránh né, co đầu rút cổ, bọn họ ăn mặc áo cứu sinh, trên người cột lấy dây thừng, ở chạy xiết trong nước cùng thuyền nhựa thượng gian nan đi trước, vớt cứu hộ. Này đó đều là mưa to sau tức khắc về đơn vị một đường quân nhân. Bởi vì đại bộ phận thành thị cắp điện nghiêm trọng bị hao tổn, rất nhiều khu vực đều xuất hiện bất đồng trình độ cắt điện, bị nhốt giả vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Khuyết thiếu internet tin tức trợ giúp, làm vốn là khó khăn cứu hộ nhiệm vụ dậu đổ bìm leo. Bọn lính chỉ có thể phân khu vực thảm thức mà tìm tòi, bọn họ ở thuyền nhựa thượng cố định khuyết đại âm thanh khí, nhất biến biến truyền phát tin cứu hộ tin tức, cổ vũ bị nhốt ở cư dân lâu trung dân chúng không cần từ bỏ. Thỉnh quảng đại quần chúng mau chóng hướng cao tầng di động, cẩn thận giọt nước lan tràn, như trên người có thương tích muốn tránh cho miệng vết thương ngâm ở trong nước. Ở tai nạn trước mặt chúng ta cần thiết rèn luyện đi trước, thỉnh đại gia tin tưởng quốc gia tin tưởng chính phủ, thực mau sẽ có đại quy mô tổ chức cứu viện, có tự tiếp ứng bị nhốt quần chúng. Đại loa vang, thuyền nhựa thượng quân nhân nhóm trà lau trên mặt trên đầu giọt nước, trên người đừng đưa tin khí dụng một tầng tầng không thấm nước màng bao vây lấy, để ngừa máy móc nước vào báo hỏng. Tư xèo xèo thanh âm từ đưa tin khí truyền ra, cách mấy tầng túi thanh âm thực buồn. Nhị hoàn đường phố đệ nhất đội, vòng quanh trái đất quảng trường mệt nhọc một nhóm người, vật tư cùng nguồn nước sung túc, tạm thời an toàn. Bạch thủy khu đệ tứ đội. Thứ tư, bạch hồ nước ven bờ đã hoàn toàn tích đúng, hồ nước đã. Thỉnh cầu nhân thủ chi viện. Bạch hồ nước chính là kinh thị bên ngoài bên trong thành hồ, cũng là bổn thị duy nhất ao hồ. Hai nạn phía trước, nơi này là 5A cấp cảnh khu, không chỉ có bổn thị giá đất nhất sang quý khu nhà phố, cũng thành lập trong hồ thủy tộc quán, âm nhạc thính từ từ, là kinh thị được hoan nghênh nhất du lịch thắng địa. Hồng úng lúc sau, cái này bên trong thành hồ căn bản không năng lực thừa nhận lớn như vậy lượng mưa, mực nước tuyến sớm đã mạn qua bên cạnh vây trở, ven bờ giọt nước chiều sâu vượt qua 1m7. Cái này độ cao đối với đại bộ phận người tới nói, là đã có thể không quá hô hấp khí quan, đủ để chết chìm người trình độ. Liếc mắt một cái nhìn lại, thủ đô kinh thị duyên hồ khu biệt thự, đều ngâm ở một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Cũng may bên này trụ đều là phú hộ, bọn họ mua biệt thự phần lớn là 3 tầng, thậm chí càng cao. Giọt nước không quá lầu 1 sau còn có lầu 2 lầu 3 có thể tránh né. Các khu cứu tế binh lính còn ở truyền lại tin tức, khu phố khu thứ 7 tiểu tổ người phụ trách cũng đem đưa tin khí đặt ở bên miệng. Khu phố khu thứ 7 đội, thành thị cung cấp điện đã đình trệ, giọt nước chiều sâu ước chừng 1m4. Khắc, phát hiện khả nghi nhân viên. Đội trưởng chưa nói xong, đã bị thuyền nhựa hàng phía trước thanh niên một phen vỗ lên vai, hắn quay đầu vừa thấy đối thượng một trường có chút ngượng ngùng gương mặt tươi cười. Kỳ ta sờ sờ cái gáy. Ở mưa to chung cười đến cửa khạo, cái kia, đội trưởng, kia không phải khả nghi nhân viên, là ta nhận thức người, hẳn là đang đợi ta. Đội trưởng, một cái tắt phiến bay khách sạn giám đốc sau, Nguyên Ấu Sam thành công lấy về chính mình đồ vật. Đương mặt khác không rõ chân tướng hộ gia đình cùng rửa sạch công nhân nhìn đến, bị trộm đi đồ vật cũng không phải cái gì bảo bối, chính là hai cái dính bùn, thoạt nhìn dơ hề hề thiết buồn, nguyên bản chỉ trích khách sạn giám đốc ăn cắp một ít người, lại ngược lại cảm thấy cái này tiểu cô nương tâm quá tàn nhẫn. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì quý trọng vật phẩm đâu, chính là hai cái buồn mà thôi, như thế nào còn như vậy tích cực. Vô luận những người khác nghĩ như thế nào, Nguyên Ấu Sam là không nghĩ ở lại cửa hàng này nhiều đãi một phút. Nàng làm khách phục cho chính mình lui dư lại tiền thuê, rồi sau đó từ chữ vật trong không gian lấy ra lớn hơn một chút cano, hiện giờ phụ cận giọt nước đã tới rồi người ngực, sức nổi không yếu. Tuy rằng bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng cano ngoại có phòng hộ cháo cũng thổi không đến trên người nàng. Ở cực hạn vận động đồ dùng cửa hàng mua tam chi thuyền sau, cùng nhau nguyên bộ đưa linh kiện, có một cái nửa cái bóng rổ đại thiết miêu, thiết khóa dài nhất chỉ có thể phóng tới 3m5, không có khả năng đi biển sâu. Thả thiết miêu thực tế trọng lượng giống nhau, thật gặp gỡ đại hình sóng gió cũng khởi không được cái gì cố định tác dụng, nói đến cùng đây là cái trang trí phẩm. Nhưng trải qua Nguyên Ấu Sam một lần nữa rèn giã lúc sau, thiết miêu chung kết cấu bị rèn giã chi lực trọng tổ, biến thành một cái nặng chữ cầu, hướng dưới nước ném đi chìm vào đáy nước sau. Tuy là ở chạy xiết nước lũ chung cũng hướng không đi. Có làn đạn giao diện cái này bụt chính là điểm này hảo, nàng có thể từ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng trực tiếp nhìn đến kỳ tà thị giác, biết đối phương tọa độ. Liên tỉ như hiện tại. Cẩu cẩu kỳ đi tìm tới, tiểu viên đừng đi rồi. Lần này sẽ không lại muốn bỏ lỡ đi. Không nói đến Nguyên Ấu Sam vốn là không tính toán rời đi khu vực này, hiện tại biết kỳ tà đã qua tới tìm chính mình, nàng càng không thể hoạt động. Nàng trực tiếp đem thả neo đem cano ngừng ở khách sạn trước nhất thấy được cổng lớn, cũng mặc kệ trên lầu người thấy được sẽ nghĩ như thế nào, ghé vào mềm mụt khí thất thượng, chán đến chết mà chờ. Lọc trang bị tuy rằng có thể lự đi nước mưa, nhưng lại ngăn không được tiếng mưa rơi, nàng giống ôm cây đợi thỏ thợ săn, lại đem chính mình chờ đến mơ màng sắp ngủ. thẳng đến quen thuộc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tỷ tỷ. Khốn đốn chung Nguyên Ấu Sam nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Mưa to bên trong, một con thuyền lung lay thuyền nhựa nước chảy bèo trôi, tùy thời đều có lật nghiêng khả năng. Một cái cả người đều ướt đẫm, trên mặt còn bị nhánh cây vẽ ra tinh tế miệng vết thương anh tuấn thanh niên cười đến trừng dương, nửa người dò ra thuyền nhựa hướng nàng vẫy tay, tựa như một con lay đứng thẳng thân thể, rung đùi đắc ý rầm rì đại cầu. Là kỳ ta. Tỷ tỷ. Ta liền biết ngươi sẽ chờ ta. Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng, ngươi đừng đem thân mình dò ra đi. Nàng cũng không có phát hiện chính mình tâm thái ở phát sinh biến hóa. Đã từng nàng nội tâm rõ ràng kỳ tà tiềm tàng năng lực không yếu, chẳng sợ đụng tới cực hiểm khốn cảnh, làm đồng đội nàng càng nhiều là tín nhiệm kỳ tà. Nhưng hiện tại nàng liền tính trong tiềm thức biết giọt nước cùng mưa to sẽ không uy hiếp đến kỳ tà, nàng vẫn là lo lắng. Đây là tình cảm liên lụy. Hai con thuyền bé tới gần lúc sau, kỳ tà chờ không kịp định ổn, cánh tay chống thuyền đằng trước chân dài một vượn, từ ra bẻ thuyền thượng trực tiếp bước vào thổi phồng cano chung. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, một phen mở ra hai tay, đem trên thuyền nữ hài nhi gắt gao ôm vào trong ngực, lực đạo to lớn như là muốn đem Nguyên Ấu Sam dung nhập cốt nhục chung, sợ nàng hư không tiêu thất. Quang hình cung ở ngoài vũ thác nước đều bị ngăn cách, bối cảnh tiếng nước ở hắn càng thêm mãnh liệt tiếng tim đập chung sai lệch. Ai cũng không biết, ở phụ thân thuộc hạ truyền đến tin tức, nói ở khách sạn chung không có tìm được Nguyên Ấu Sam khi, kỳ tà suy nghĩ cái gì. Hắn đại não trong nháy mắt chỗ trống, nghĩ tới không tốt suy đoán. Dũ tại bên người tay đều đang run rẩy. Hắn tình nguyện Nguyên Ấu Sam là chính mình rời đi, mà không phải ở thiên thai trung thất liên, xảy ra chuyện gì. Quen thuộc thiền hương đuốt phẳng kỳ tà trong lòng cho tới nay bất an, hắn rán cọ cọ, nhịn không được nhẹ nhàng dùng sức, nâng trong lòng ngực mảnh khảnh vòng eo. Nguyên Ấu Sam. Nàng dùng lòng bàn tay phủng thanh niên băng băng lương lương góc cạnh rõ ràng mặt, vẻ chính sau nhìn hắn cặp kia lông mi cùng đồng tử đều ướt rầm rề cầu cầu mắt, trên người của ngươi đều là nước mưa. Đem nàng bả vai cùng tay háo đều lộng ướt, nhưng bởi vì tiểu cẩu quá ngoan, làm người căn bản luyến tiếp trách cứ. Nguyên Ấu Sam một cái chỉ vang, một thốc cú lam sắc rèn dã chi hỏa ở nàng đầu ngón tay nhảy lên, nàng đầu ngón tay nhoáng lên đem hỏa tinh ném đến kỳ tà mí mắt phía dưới, kết quả hắn liền trốn đều không né. Toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng cẩu cẩu đôi mắt cũng chưa chớp, dáng vẻ này làm người thật sự mềm lòng. Nàng mềm mại lòng bàn tay mang theo ánh lửa, dán tới rồi kỳ tà lạnh leo gương mặt thượng. Nhất thời kia một chút u lam sắc tinh hỏa, từ tương rán chỗ làn da ẩm ẩm mạng khai. Hỏa tinh ngay lập tức cắn nuốt thanh niên toàn thân, cũng giơ lên mặt Nguyên Ấu Sam tóc dài cùng tay áo, nàng đồng tử có thể làm nổi bật ra nhảy động ánh lửa, cùng với ánh lửa chung mấy hộ vặn vẹo bóng dáng, nôn nóng bên trong phát ra từng trận bùn bùn tiếng vang. Ra bệ thuyền thượng mấy cái cứu hộ đội viên, vốn dĩ chính rất là tò mò mà đánh giá cano bên ngoài quang hình cung. Một cái ăn mặc bị thủy sũng nước áo cứu sinh tuổi trẻ chiến sĩ, thử thăm dò vươn tay đi sờ kia tầng quang vách tường, ngón tay trực tiếp xuyên đi vào. Hắn thấp giọng nói, quá thần kỳ đội trưởng, thứ này giống hình chiếu giống nhau, bên trong thật sự một chút vũ đều không có. Và anh, nổ tung màu lam ngọn lửa làm tiểu chiến sĩ chưa nói xong nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn bị ngọn lửa cắn nuốt kỳ tà, cả người đều bị dọa ngây người. Này, này, từ ra bệ thuyền thượng quân nhân nhóm thị giác. Chính là trong đội kỳ tư lệnh ra tiểu tử cùng một cái thần bí tuổi trẻ nữ hài nhi ôm nhau, ngay sau đó đã bị nghiền xương thành tro. Hắn bên cạnh đội trưởng so với hắn phản ứng mau chút, đứng lên liền nhảy đến cano thượng. Dừng tay. Ngươi là người nào? Tuổi trẻ quân nhân vốn định dùng bắt kiểm chế trụ Nguyên Ấu Sam hai tay, lại đem hai người tách ra, kết quả màu lam ánh lửa chung bỗng nhiên vươn một bàn tay, đồng nhiên chặn hắn động tác. Hiểu lầm. Đội trưởng là hiểu lầm. Theo kỳ tà thanh âm truyền ra, trên người hắn màu lam biển lửa dần dần tắt, bị gió thổi tán ở không trung, có điểm điểm tinh hỏa bay tới đội trưởng trên mặt, chỉ có nhàn nhạt tấm áp, cũng không bỏng cháy cảm. Lại tập trung nhìn vào, hắn nguyên vẹn, liền căn tóc ti cũng chưa thiếu, chẳng qua trên người vệt nước đều bị lam hỏa thiêu làm. Đội trưởng buông xuống bàn tay, đánh giá hắn bên cạnh Nguyên Ấu Sam. Vị này nữ sĩ là dị năng giả. Nguyên Ấu Sam còn chưa nói lời nói, kỳ ta liền gật gật đầu, đúng vậy, thái đội trưởng cũng biết, nàng cũng là ta bạn gái. Hắn nói xong nhĩ sau đỏ lên, hô hấp có chút gấp gáp, sợ nghe được bên người nữ hài nhi phản bác hoặc bất mãn. Tuy rằng bọn họ hôn môi quá, nhưng kia duy nhất một lần chuồn chuồn lướt nước giống nhau mút hôn vẫn là Nguyên Ấu Sam chủ động, đây cũng là hắn lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân như vậy giới thiệu Nguyên Ấu Sam. Bên cạnh nhân thần tình tự nhiên, hai người thân phận giống điên đảo giống nhau. Nếu là một ngày phía trước, này đó quân nhân nhóm khẳng định sẽ không tin tưởng cái gì dị năng giả tồn tại. Nhưng hôm nay chính phủ bộ môn văn kiện tiêu đề đỏ đều tuyên bố xuống dưới, bọn họ không thể không tin. Nguyên Ấu Sam vẫn là bọn họ những người này gặp qua cái thứ nhất dị năng giả đâu. bị ánh lửa sợ tới mức không nhẹ tiểu chiến sĩ lòng còn sợ hãi, cô nương, ngươi năng lực quá huyễn khốc, vừa mới nhưng đem ta cấp hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem hắn thiêu chết đâu. Còn có ngươi có thể tránh mưa thuyền, mặt trên tầng này màn hào quang tử cũng là ngươi dị năng sao. Nguyên Ấu Sam cười cười, xem như dị năng một loại. Tiểu đội đội trưởng nhìn về phía Kỳ Tà, hỏi, kế tiếp các ngươi là cái gì tính toán? Chuẩn bị rời đi sao? Bất luận thấy thế nào, nhân ra hai người trang bị đều phải so với bọn hắn hảo rất nhiều, đội trưởng cảm thấy Kỳ Tà sẽ không theo bọn họ đi rồi. Vừa mới chứng thực chính mình bạn trai thân phận Kỳ Tà, chính âm thầm vui sướng, nghe vậy khuôn mặt tuấn tú một suy sụp. Hắn mới vừa tìm được Nguyên Ấu Sam, còn không có ôn tồn vài phút, tự nhiên luyến tiếc lại cùng nàng tách ra. Lúc này hắn mới hiểu được phụ thân Kỳ Chính tu hai ngày này rối rắm cùng thống khổ, ở đại gia cùng tiểu gia trước mặt, tất nhiên phải làm ra một cái lựa chọn. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mang theo chút xin lỗi cùng bất an, dùng ướt rầm rề ánh mắt nhìn Nguyên Ấu Sam. Tỷ tỷ, ta kế tiếp một đoạn thời gian khả năng không thể bồi ở bên cạnh ngươi, ta trước đem ngươi đưa đến trung chuyển nơi ở nút, sau đó phải trở về cứu trợ vất vây ở thành thị úng ngập dân chạy nạn, đây là ta chức trách. Sợ nàng sinh khí, tiểu cẩu vội vàng tỏ lòng trung thành. Nhưng là ta một xử lý xong liền sẽ trở về tìm ngươi, đó là quốc gia thai trước thành lập một cái trước tiên báo động trước thu dụng điểm, ta ba mẹ đều ở nơi đó, ta đã cùng bọn họ nói qua ngươi. Nguyên Ấu Sam không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Kỳ Tà, xem đến hắn trong lòng thẳng hốt hoảng. Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Nàng thở dài, duỗi tay nhéo nhéo Kỳ Tà lỗ thai, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ sinh khí. Thế giới này Kỳ Tà thật thật là buồn cẩu, Nguyên Ấu Sam cũng không biết nên nói hắn đáng yêu, hay là nên sinh khí. Chẳng lẽ ở tiểu cầu trong lòng chính mình liền như vậy ngang ngược sao? Kỳ Tà hơi hơi hé miệng, còn chưa nói lời nói lại bị nàng nắm môi mỏng, ta không có sinh khí, ta cũng sẽ không sinh ngươi khí, nghe hiểu sao? Thanh niên chớp chớp mắt, gật gật đầu. Về sau đừng lại làm ta nghe được ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, chúng ta là người yêu, không phải chủ tớ. Quá hèn mọn cũng quá bất an, Nguyên Ấu Sam nghĩ thầm, như vậy cầu cầu thực sự làm người đau lòng. Nàng lòng bàn tay chạm vào làn da nóng lên, còn có. Ai cùng ngươi nói ta yêu cầu ngươi tặng, ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau cứu người. Tiểu cầu cảnh giác, không được. Một đường đi tới hắn gặp được thành phố này tình hình tai nạn, tuy là bọn họ có ra bè thuyền, mấy cái kinh nghiệm phong phú phòng cháy binh vẫn vài lần đụng tới dưới nước mạch nước ngầm, thiếu chút nữa lật thuyền. Còn ở mưa màn mưa chỉ biết không ngừng gia tăng thành thị giọt nước, tình hình tai nạn chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Như vậy nguy hiểm dưới tình huống, Kỳ Tà một khắc đều không nghĩ là Nguyên Ấu Sam dừng lại. Nguyên Ấu Sam một đôi thủy phượng nhãn híp lại, Kỳ Tà, ngươi có phải hay không quên mất ta là có dị năng? Tuy rằng lấy bàn tay vàng cùng ký ức này hỗn loạn, khả năng đã sớm đã quên chính mình có hay không đổi thương phẩm cẩu cẩu kỳ so sánh với, có chút thắng chi không võ, nhưng không thể không thừa nhận chính là, hiện tại nàng có thể nhẹ nhàng chế phục Kỳ Tà. Liên tính là lo lắng, cũng nên là chính mình lo lắng lô mãng tiểu cẩu an nguy. Kỳ Tà khó được kiên cường một hồi, kia không giống nhau, dù sao ngươi không nên đi một đường, này không phải ngươi trách nhiệm. Nguyên Ấu Sam, hiện tại đúng rồi. Phía trước quốc gia đặc thù năng lực giả bộ môn người cùng ta đánh quá điện thoại, ta đã xác nhận muốn gia nhập quốc gia bộ môn, cũng đáp ứng rồi bộ môn bàn bạc giả, ở có năng lực khi ra tay giúp trợ bị nhốt nạn dân thoát vây. Cho nên Kỳ Tà, chúng ta hiện tại cũng coi như là đồng sự. Người thanh niên một nghẹn, mày gắt gao nhăn. Không bao lâu, lại bị tinh tế đầu ngón tay vớt phẳng. Nguyên Ấu Sam dò ra lòng bàn tay, bắt được Kỳ Tà lớn một vòng bàn tay, ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau hành động sao? Chúng ta có thể là ăn ý chiến hữu. Không biết vì sao, những lời này làm Kỳ Tà ngẩn ra, một cổ mạc danh chấn động từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra. Chúng ta có thuyền, có mái chèo, có thể ngăn cách mưa to phòng hộ cháo, ta còn cấp cano trang bị đồ vật tua bin, nếu như vậy còn sẽ gặp được nguy hiểm, không phải còn có người bảo hộ ta sao? Nguyên Ấu Sam cười nhạt. Giờ khắc này, nàng thanh âm cùng khuôn mặt nháy mắt cùng Kỳ Tà nơi sâu thẳm trong ký ức, kỳ quái mảnh nhỏ trùng hợp. Phảng phất ở vô số tuyên cổ phía trước, hắn cũng là như thế này bảo hộ nàng. Trầm mặc một lát, Kỳ Tà gật đầu, hảo. Nhìn quật cường tiểu cầu rốt cuộc nghĩ thông suốt, Nguyên Ấu Sam cảm thấy loại này lừa gạt ngây thơ đệ đệ cảm giác còn rất mới lạ, nàng cười tủm tìm nói. Bạn trai, hiện tại ngươi nên dắt khẩn tay của ta. Vài vị cảnh sát, kế tiếp muốn phiền toái các ngươi một đoạn thời gian. Đội trưởng nói, ngươi nói giỡn, nếu là cứu hộ đội trung thật có thể có dị năng giả gia nhập, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Bọn họ xác thật cao hứng dị năng giả gia nhập, nhưng lại không phải thật cao hứng ăn cẩu lương. Xác định gia nhập cứu hộ đội sau, Kỳ Tà cũng không câu nệ tiểu tiết, hắn tùy tiện ngồi ở Nguyên Ấu Sam thuyền bé, chỉ tốn một giây đồng hồ thời gian trần chờ chính mình giống như ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, liền vứt chi sau đầu. Nguyên Ấu Sam cũng không cất giấu, nàng từ trong không gian móc ra một khắc cái phòng hộ cháo, đưa cho đội trưởng. Vì hiểu rõ thích thứ này lai lịch, nàng giải cái nói dối, đây là ta dùng chính mình dị năng làm phòng hộ cháo, các ngươi chỉ cần mở ra, bên trong dị năng liền sẽ tự động căng ra, ngăn cách nước mưa. Đội trưởng liên tục xua tay, như vậy quý trọng đồ vật. Nếu hiện tại mọi người đều là đồng đội, cũng đừng chối từ, giảm bớt một chút lực cản chúng ta cứu viện tốc độ liền càng mau một ít. Hào đi, ta đây trước thế bọn họ cảm ơn ngươi, chờ cứu hộ nhiệm vụ hoàn thành sau liền còn cho ngươi. Đội trưởng cuối cùng vẫn là tiếp qua đi. Dựa theo nguyên ấu xăm nói, hắn mở ra phòng hộ cháo chốt mở, tức khắc ra bẻ thuyền bên ngoài xuất hiện một vòng màu lam quang hình cung, đem toàn bộ thuyền nhựa đều bao vây đi vào. Tức khắc bên trong các binh lính đều không cảm giác được nước mưa. Thần! Nay phòng hộ cháo quá lợi hại, thật sự không có vũ. Nguyên tiểu thư, cái này phòng hộ cháo nếu có thể phạm vi lớn vận dụng, kia hôm nay thai cũng liền không lo. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Kích động không thôi tiểu chiến sĩ nói xong, có chút ảo não. Nhưng kỳ thật lời hắn nói, nguyên ấu Sam đã sớm nghĩ tới. Phòng hộ cháo nếu là có thể vô hạn phóng đại, lớn đến có thể đem toàn bộ tinh cầu đều bao vây lại, trận này thiên thai tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng này căn bản không phải nàng có thể làm được sự tình. Nàng nhìn về phía mấy cái cứu hộ đội viên, đầu ngón tay lại lần nữa toát ra một thốc nhảy lên u lam sắc ngọn lửa. Các ngươi trên người đều vẫn là ướt, nếu không ta giúp các ngươi đem thủy chưng làm. Tựa như vừa mới như vậy, loại này ngọn lửa cũng là dị năng một loại, cũng không năng người. Mấy cái binh lính tận mắt nhìn thấy đến kỳ tà bị lửa lớn cắn ướt, lại mảy may chưa thương hình ảnh, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Nhất sinh động tiểu chiến sĩ liên tục gật đầu, làm ơn nguyên tiểu thư, ta hôm nay ở trong nước phao vài tiếng đồng hồ, trên người đều phải bị phao lạ. Mưa to sau thời tiết hạ nhiệt độ, nước mưa cũng lạnh băng, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy nước lạnh dính vào trên người không dễ chịu, chờ đắm chìm đến cứu tế cùng khẩn trương vứt công tác chung sau, cũng liền đem trên người không khỏe vứt chi sau đầu. Đại trên người hắn hơi nước bị rèn ra chi hỏa trưng làm sao, hắn trừng lớn đôi mắt vuốt khô mát quần áo, thật sự làm. Một chút thủy đều không có, tê. Ta trên người hảo ngứa, còn có điểm đau. Quần áo làm sao không dính sát vào ở trên người, lược hiện thô ráp bố mặt cọ sát làn da, một chút làm tiểu chiến sĩ nhe răng nhết miệng gào lên, hắn kích thích bả vai, trên người không khỏe lại một chút không có giảm bớt. Nguyên ấu Sam, ngươi cởi bỏ quần áo nhìn xem đi, có khác cái gì vấn đề. Tiểu chiến sĩ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ở đồng đội dưới sự trợ giúp cởi ra áo cứu sinh cùng dây thừng, vén lên quần áo lộ ra cái bụng, những người khác nhìn đến hắn làn da sau đều hít hà một hơi. Ngươi, trên người của ngươi như thế nào thành như vậy? Bị trong nước sâu cắn. Chỉ thấy tiểu chiến sĩ làn da thượng che kín màu đỏ sầm vằn, nhìn kỹ đi những cái đó hoa văn làn da rất mỏng, lộ ra không khỏe mạnh huyết sắc, đúng là hắn lại đau lại ngứa nguyên nhân. Bại lộ ở trong không khí bị gió lạnh một tuổi. Hắn càng là khó chịu mà muốn bắt cào. Nguyên ấu Sam, đừng chảo. Ngươi đây là bị trong nước từ trường vật chất ăn mòn, kế tiếp một đoạn thời gian tốt nhất đều đừng lại đụng vào nước lã, bằng không nghiêm trọng đi xuống ngươi rất có khả năng sẽ làn da thối giữa, đến làn da ung thư. Đội trưởng cùng mặt khác đồng đội sắc mặt kỳ biến, tại sao lại như vậy? Tiểu chiến sĩ cũng minh ông, ta xác thật làn da có điểm mẫn cảm, nhưng ngày thường cũng chính là nhiều ăn kiêng, dễ dàng dị ứng, sao dầm mưa liền như vậy nghiêm trọng? Nguyên ấu Sam. Các ngươi hẳn là biết lần này mưa to mưa trùng từ trường vật chất hàm lượng quá liều đi, là bình thường nước lã mấy lần, thứ này vốn là không phải cái gì tốt, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy nghiêm trọng tình hình tai nạn. Nó giống như là phóng xạ vật giống nhau, ngày thường ngươi chút ít tiếp xúc nước lã sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng hiện giờ ngươi ở nước mưa trùng phao nửa ngày lâu, tương đương với đối diện phóng xạ, kịp thời chú ý chữa trị còn có thể khôi phục. Nếu là lại ngâm mình ở trong nước, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe vậy đội trưởng nói thẳng, kế tiếp ngươi thành thành thật thật ngốc tại thuyền nhựa thượng, không được xuống nước. Vì để ngừa vặn nhất, nguyên ấu Sam lại từ không gian lấy chút thủy màng, làm hắn bao vây ở trên người. Tiểu chiến sĩ ngàn ân và tạ. Cũng may kỳ tà bọn họ phân đến khu vực chính là trung tâm thành phố, cư dân lâu đều ở sát bên nhau, cứu tế công tác cũng tương đối phương tiện. Có nguyên ấu Sam gia nhập, làm cho bọn họ cứu tế cùng bài công trình thủy lợi làm nhanh rất nhiều. Nàng có thể sử dụng dị năng đem dây thường biến thành gậy gộc giống nhau, làm bị nhốt trong nước bá tánh lôi kéo ra tới. Ổn định vững chắc động lực thuyền bé ở phía trước mở đường, dùng dây thừng buộc mặt sau ra bè thuyền, bọn họ cũng căn bản không cần để ý lật thuyền. Nguyên bản dự tính muốn một ngày nửa cứu hộ công tác, không đến một ngày liền hoàn thành, bọn họ tổng cộng cứu trợ hơn 20 cái sắp bị bao phủ nạn dân. Nhìn hệ thống thượng thông thả tăng trưởng tín ngưỡng giá trị, Nguyên ấu Sam trong lòng vui mừng. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy trực quan mà nhìn tín ngưỡng giá trị dâng lên. Mỗi một chút nàng đều có thể cùng cống hiến nơi phát ra giả đối thượng, nhìn kia từng trường cảm động đến rơi nước mắt gương mặt, nàng biết chính mình thật sự không phải ở làm vô dụng công. Nàng không chỉ là ở cứu chính mình, cũng là ở giữ lại đồng dạng vô tội này đó sinh mệnh. Buổi chiều 5 giờ nhiều, sắc trời đã đen. Lúc này thành thị bên trong giọt nước tuyến lại lần nữa dâng lên, gần 1,8 m, lại thâm một ít đất liền đều phải hoàn toàn biến thành hồ hải. Rất nhiều bị nhốt ở trên lầu nơi ở ba tánh từ cửa sổ thấy được Nguyên Ấu Sam đám người, mở ra cửa sổ đón mưa gió gào giống nói. Cứu cứu chúng ta. Cầu các ngươi ta không muốn chết. Cũng đúng lúc này, từng đám cứu hộ thuyền đại bộ đội rốt cuộc từng nhóm đến cư dân dưới lầu, phá tan tiếng mưa rơi bá báo thanh giống một liều cường tâm châm, xuyên qua mưa gió truyền lại tới rồi cao lầu trung bị nhốt mỗi một cái cư dân trong hai. Cứu viện tới rồi. Này đó bị nhốt ở cao lầu trung, thương trường trung dân chúng, đem bị từng nhóm mang ra giọt nước khu, chân chính được cứu vớt. Vô luận là cứu hộ tiểu đội vẫn là Nguyên Ấu Sam đều nhẹ nhàng thở ra. Có cứu hộ đội viên nói, còn hảo, cái này dân chúng đều có thể đi lâm thời thu dụng sở xuyên khẩu khí. Chúng ta hẳn là xử lý kết thúc, xác nhận không có bị rơi xuống người sống sót sau là có thể rút lui, nhiều nhất 10 ngày qua bộ dáng. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt kỳ tà cùng cứu hộ đội các đội viên, các ngươi biết thu dụng nơi chỗ nào sao? Là một cái vẫn là một đám A, cả nước các nơi nhiều như vậy dân chạy nạn, có thể an trí đến hạ sao? Không khí có chút trầm mặc. Nàng hơi hơi nhấp môi, trong lòng rõ ràng. Tình huống không tính hư, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hảo. Các thị đều ở cứu trợ nạn dân. Nhưng hai nạn trước chính phủ cùng quốc gia cũng không nghĩ tới, trận này hủy diệt tính mưa to đề cập phạm vi như vậy quảng. Bọn họ tuy rằng bắt trước báo động trước xây dựng thu dụng sở, nhưng cũng không đủ để an trí một quốc gia nạn dân. Cứu trợ ra tới nạn dân nên đi nơi nào, nay càng là một cái nghiêm túc vấn đề. Chương 105 tổ ong. Tháng 11 sơ, khoảng cách mưa to sơ hạ đã qua gần 10 ngày. Từ ban đầu đầu ngón tay lớn nhỏ Vũ Châu, đến bây giờ Vũ thế như cũ chưa đỉnh, chẳng qua giọt mưa thu nhỏ rất nhiều. Nhung nhung mưa phùn chạy dài không dứt, trong không khí mang theo làm người cả người không khỏe hơi nước cùng ấm ướt, phảng phất ninh một ninh là có thể tích ra thủy tới. Hiện giờ lại từ chỗ cao phủ xem trên tinh cầu mỗi một quốc gia cùng thành thị, đại để đều là đồng dạng tình cảnh, một mảnh đại dương mênh mông. Thâm đạt 2 mét trở lên vẫn đục giọt nước, bao trùm sinh vật có thể sống ở lãnh địa, hiện đại hóa cao ngất kiến trúc phần đuôi hoàn toàn đi vào trong nước, tường ra bị ngâm đến loang lổ bốc ra, tới gần mặt nước không khí tản mát ra từng trận khó nghe mùi hôi. Phần ngoài dùng mắt thường có thể nhìn đến khu vực, đã nhìn không tới nhân loại tồn tại, thành thị một mảnh tĩnh mịch. Ở như vậy nghiêm trọng úng ngập trình độ hạ, trừ bỏ bị đại dương vây quanh mấy cái tiểu quốc, cùng với tới gần bờ biển đảo quốc, ở nghiêm trọng sóng thần sau tạo thành gần như hủy diệt tính đả kích, hoàn toàn bị hải dương bao phủ. Mặt khác các quốc gia cũng đều không phải là hoàn toàn không có cách nào. Mỗi A quốc lấy đại lượng quân sự hàng hạm làm như thu dụng mà, làm vũ khí bí mật mà bị tảng khởi tê không hào đại hình trên biển thuyền cứu nạn. Lần đầu tiên xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Nhưng như vậy tị nạn phương pháp hạn chế đông đảo, đặc biệt là nhân số hạn chế. Cố định số lượng thuyền vị, liền chú định sẽ có không ít người vô pháp bước lên hàng hạm, bọn họ lặng yên không một tiếng động mà bị chính mình quốc gia trục xuất vứt bỏ, lưu tại trong nước thành thị tuyệt vọng chờ chết. Tình huống như vậy ở không ít nội quốc gia phát sinh, những cái đó chính phủ thượng tầng Mỹ rằng kỳ danh, là vì đại bộ phận người tồn tại, vì tài nguyên không bị lãng phí đoạn đuôi cầu sinh. Mấy ngày trong vòng, toàn cầu tử vong nhân số cao tới số 100 triệu người. Nhưng cũng có quốc gia, từ đầu đến cuối cũng không từ bỏ quá bất luận cái gì một cái ba cánh. Xuân Thành, đây là mặt thế trước được xưng là không trung thành thị khu vực, ở vào kinh thị phía nam. Nơi này vốn là địa thế so cao, không dễ dàng bị lũ lụt bao phủ, hơn nữa nơi đây kiến trúc kết cấu đặc thù, nhà lầu phổ biến rắc rối phức tạp, tầng lầu so cao, cư dân lâu cùng thương trường, quảng trường chi gian còn đả thông sạn đạo. Đặt mình trong với 10 tầng trên lầu khi, cũng sẽ cho người ta một loại phảng phất ở lầu một ảo giác. Năm nay năm sau, dị thường mưa dầm bông xuống sau, thông qua quốc gia địa chất, thủy chất hòa khí tượng chờ cục dò xét cùng quan sát cuối cùng đến ra, mặc danh xuất hiện dị thường từ trường vẫn như cũ ở cùng viên tinh cầu này không ngừng va chạm, các hạng số liệu chung từ trường vật chất tàn lưu đều ở bằng phẳng bay lên. Dần dần tiếp tục dị thường năng lượng, sớm hay muộn có một ngày sẽ gây thành đại họa. Mưa dầm cùng khô hạn chỉ là cái bắt đầu. Chính phủ cùng các bộ môn cũng vô pháp đoán trước trận này đại họa là cái gì, khi nào bắt đầu, bọn họ chỉ có thể mau chóng võ trang chính mình, đuổi ở tai nạn tiến đến phía trước gia cố phòng thủ. Căn cứ các loại khả năng địa chất tai họa cùng thiên tai, quốc gia thượng tầng tuyển định mấy cái thích hợp thành thị khu vực, thành lập thu dụng sở, hầm trú ẩn, kiến tạo trong biển thuyền cứu nạn từ từ, thành lập nhân loại mồi lửa kế hoạch chuyên nghiệp tiểu tổ. Xuân Thành chính là bị bí mật tuyển vì nhân loại mồi lửa kế hoạch một cái thực nghiệm thành thị. Chế tạo mục tiêu cùng phương hướng chính là thủy thai. Qua đi hơn nửa năm, vẫn luôn có rất nhiều kỹ thuật công nhân ở giành giật từng giây mà kiến tạo trời cao kiến trúc, đối ngoại công bố đây là ở sáng tạo đặc sắc thành thị, tương lai muốn cùng nước ngoài tiến hành bình xét. Bởi vậy Xuân Thành dân chúng nhìn ngày càng trồng lên thành thị kiến trúc, cùng với các loại hình thù kỳ quái, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần cầu treo xây dựng, từ lúc bắt đầu mới lạ, đến sau lại đã tập mãi thành thói quen. Thẳng đến mưa to buông xuống sau, tòa thị chính bộ môn có tự mà tổ chức đại gia hướng lên trên tầng kiến trúc đàn di động, hơn nữa mấy ngày sau lục tục có một đám lại một đám, từ bên ngoài bị đưa vào tới các nơi nạn dân vào ở, Xuân Thành người địa phương mới biết được bọn họ quê nhà chính là một cái thu dụng sở. Mà bởi vì tai nạn tiến đến quá nhanh, đại gia trọng điểm suy đoán tai nạn không phải lũ lụt chờ nhân tố, dẫn tới thủy thượng thành thị kiến tạo cũng không tính nhiều. Giống Xuân Thành như vậy thu dụng sở, cả nước các nơi còn có mấy cái. Nhưng nơi này là kiến trúc đàn lớn nhất. Tuy rằng bổn quốc dân cư ở trên thế giới xếp hạng trung đẳng, nhưng muốn ở mấy cái thu dụng địa điểm chung nhét vào cả nước dân chạy nạn, còn là phi thường khó khăn. Những cái đó cao ngất cư trú nhà lầu, cùng với từ bề ngoài xem khoa học kỹ thuật cảm 10 phần kiến trúc, trên thực tế bên trong là tổ ong giống nhau kết cấu. Vô số mấy mét vuông tiểu cách gian gắt gao tương lâm, giống bao con nhộng giống nhau. Trong phòng trừ bỏ ngủ giường đệm, miễn cưỡng còn có thể tại cách gian buông một chương bàn ghế, trừ cái này ra liền cái gì đại kiện vật phẩm cũng tắc không được. Mỗi một cái trong kiến trúc đều thành công trăm hơn 1.000 cái như vậy tiểu cách gian, rậm rạp, có tự mà hợp thành tổ ong kiến trúc. Một cái dân chạy nạn có thể phân đến một gian cách gian, chính phủ bộ môn sẽ cho bọn họ cung cấp chống lạnh quần áo. Bởi vì mấy ngày này vẫn luôn ở hạ nhiệt độ, đồ ăn cùng tinh lọc thủy mỗi người mỗi ngày cũng có nhất định số định mức. Bất mãn 14 một tuổi hải tử đều không thể đơn độc lánh đến cách gian, yêu cầu cùng gia trưởng cùng ở. Như vậy tổ ong kết cấu, đem đại lượng dân cư áp xúc ở cùng cái khu vực chung, mỗi người sở có được không gian đều rất nhỏ, công cộng khu vực cơ hồ không có. Thành thị phía dưới là thâm đạt 3 mét có thừa giọt nước, trên không là sao không ngừng vũ, từ sớm đến tối thật lớn tổ ong chung đều có thể nghe được các loại thanh âm. Ở trong phòng gào khóc hài tử, cách vách căn bản ngăn không được thanh âm anh đề, phu thê chi gian hỏng mất mà tranh chấp. Lối đi nhỏ trồng chất thành sơn sinh hoạt rác rưởi, hẹp hòi hoàn cảnh không thông gió, tổ ong lại ướt lại lánh, tràn ngập một cổ khó nghe khí vị. 10 ngày tích lũy thời gian, đại bộ phận bị đưa vào thu dụng sở ba cánh, từ lúc bắt đầu khó có thể chịu đựng, đến dần dần ở như vậy sống ở sinh hoạt chết lặng. Tuy là như thế, này tòa trước mắt quốc nội lớn nhất, xây dựng cũng nhất hoàn bị thu dụng sở thành thị. Nhóm đầu tiên thu dụng khu vực cũng đã trụ đầy. 039, tổ ong trụ không dưới sau, mặt sau quần quận không ngừng đưa vào Xuân Thành nạn dân, chỉ có thể an bài bình thường cư dân lâu thượng tầng khu vực. Tuy rằng như vậy nhà lầu không cần lo lắng cách âm vấn đề, hương vị cùng hoàn cảnh cũng tương đối hảo, nhưng này đó vật liệu đã thời gian dài ngâm ở giọt nước chung, ai cũng không thể bảo đảm nó có thể hay không ở nước lũ chung sụt xuống, ngược lại không có đặc thù tài chất kiến tạo tổ ong an toàn. Trước mắt không đủ 100 mét vuông nhà ở nội, yêu cầu ít nhất 2 cái trở lên gia đình hợp trụ, tiết kiệm không gian. Mưa to thứ 13 thiên. Rạng sáng 5 giờ nhiều, thiên còn không có bắt đầu lượng, tổ ong dê khu kia một mảnh nhỏ khu vực liền vang lên trẻ con tiếng khóc, thanh âm nước quãng, đem liên tục vài cái cách gian người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Thảo. Thật là phiền chết người, có thể hay không đừng khóc. Mặt thế trước khả năng đãi nhân hiền lành mọi người, ở hai nạn cùng ác liệt cư trú hoàn cảnh hạ, cảm xúc gần như tới hỏng mất bên cạnh. Đối rất nhiều sự tình bao dung độ cũng liền ngã đến đáy cốc. Một cái dẫm lên dép lê, tóc dầu mờ trung niên nam nhân mở ra cách gian cửa phòng, đi đến anh để thanh ngọn nguồn. Cách một tầng hơi mỏng ván cửa, hắn có thể nghe được bên trong bị tiếng khóc che giấu, tuổi trẻ phụ thân áp lực nhẹ hống, bảo bảo ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nam nhân mạnh mẽ chụp phủi cách gian cửa phòng, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Qua vài giây, bên trong nhân thủ vội chân loạn mở cửa. Tuổi trẻ phụ thân hồ cha đều trường đến hai má. Hai mắt che kín hồng tơ máu, hắn trước ngực có một cái trẻ con bố đầu, đơn cánh tay ôm hải tử nhìn nhiều nhất 2-3 tháng, tiểu miêu giống nhau gầy yếu, nhắm chặt con mắt nắm chặt tiểu nắm tay, một bên múa may một bên dương không nha miệng khóc thút thít, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Xin lỗi, thực xin lỗi. Phụ thân liên tục không người nói khiểm, chụp phủi hải tử phía sau lưng. Hải tử tuổi quá nhỏ, mụ mụ không ở bên người dễ dàng đói bụng. Trung niên nam nhân liếc mắt trong lòng ngực hắn hải tử, bất mãn mà bĩu môi. Ngươi ỉ vào có cái hoa là có thể mỗi ngày rảo đến người không được an bình sao. Đói bụng ngươi cái này đường cha chính mình nghĩ cách, ta đã nhẫn ngươi thật lâu, từng ngày mà từ sớm khóc đến vãn còn có để người nghỉ ngơi. Hắn thanh âm rất lớn, trong miệng nước miếng bay tứ tung, một trương miệng toan hủ mùi hôi phun đối diện đầy mặt. Có bản lĩnh ngươi làm đại gia ra tới bình phân xử. Không bao lâu, hắn liền nhau phòng môn cũng mở ra, từ bên trong dò ra một viên đồng dạng dầu mỡ nữ nhân đầu, xoa xuống tay hừ lạnh nói, chính là A. ai còn không có cái khó xử, đều là tới tị nạn, không thể luôn là ngươi làm đặc thù đi. Đây là một đôi phu thê, ở bọn họ song trọng thế công hạ, tuổi trẻ phụ thân chỉ có thể ôm hải tử liên tục gật đầu. Nhưng chỉ có hơn 3 tháng đại hải tử cái gì cũng đều không hiểu.